Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thu vào chữ vật thần khí, chỉ có thể luyện hóa lúc sau tạm thời dung nhập tự thân mang theo. Đi thôi, Trần Tông nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, dắt lấy nàng nhỏ dài bàn tay trắng, một bước bước ra, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang ngang trời bay vút mà đi. Trực tiếp hướng gần nhất vũ trụ thành bay đi. Chân Bảo Lâu cùng Thiên Cơ Lâu, Trần Tông đầu tiên là hướng Chân Bảo Lâu hạ đơn, về thế giới thụ, nguyên khí chi mắt cùng thế giới tâm hạch căn nguyên đơn tử. Nếu là xuất hiện bực này bảo vật, nhất định phải thông chi hắn, đồng dạng, cũng hướng Thiên Cơ dưới lầu đơn, phàm là có này ba loại trọng bảo tin tức, nhất định phải bằng mau tốc độ thông chi chính mình. Thiên Cơ Lâu tổng lâu ở chiếu cổ thần triều nội, Chân Bảo Lâu tổng lâu tác ở vào thiên tâm thần triều. Cấp Chân Bảo Lâu cùng Thiên Cơ dưới lầu đơn sau, Trần Tông cũng mang theo Ngu Niệm Tâm tiếp tục du lịch vũ trụ hư không. Không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác với Chân Bảo Lâu cùng Thiên Cơ Lâu. Bọn họ cũng không phải vạn năng, chính mình cũng đương muốn nỗ lực, nói không chừng khi nào liền tìm tới rồi. Phải biết rằng, kia tam dạng trọng bảo giá trị chính là vô cùng kinh người. Liền tính là Chân Bảo Lâu được đến, muốn mua sắm người bó lớn, cạnh tranh lực độ rất lớn. Liền ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tiếp tục du lịch vũ trụ hư không hết sức. Mà nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích đêm tối đế quốc nội, một cái chiếu cổ thần triều lẻn vào trong đó thiên kiêu. Tiến vào một tòa hầm ngầm trong vòng, hắn không phải tự nguyện tiến vào, mà là bởi vì săn giết một cái ma vương cấp cường giả. Tinh luyện này huyết mạch lúc sau bị phát hiện mà bị đuổi giết. Không địch lại dưới chỉ có thể đào tẩu, phát hiện này hầm ngầm, phía sau lại có truy binh, cùng đường dưới chỉ có thể chui vào hầm ngầm trong vòng. Hầm ngầm tựa hồ không có tận, đầu dường như không ngừng đi xuống, phía sau truy binh cũng không ngừng truy kích, nhưng này hầm ngầm kỳ thật là có cuối. Cuối cùng, người này vọt tới hầm ngầm chỗ sâu nhất, nơi đây đã ở vào dưới nền đất vạn mét sâu địa phương. Thập phần thâm cũng thập phần kinh người, hầm ngầm chỗ sâu nhất, một mảnh đen nhánh, này chiếu cổ thần triều thiên kiêu vạn phần cảnh giác, hai tròng mắt lập lòe từng sợi ánh sao chăm chú nhìn mà đi. Lại không cách nào xuyên thấu nơi này hắc ám, hành tẩu chi gian, theo tiếp cận, mơ hồ thấy được một mặt thân ảnh, một mặt quỷ dị dương nanh múa vuốt thân ảnh, ở kia trong bóng tối phảng phất quỷ quái không thể độ chắc. Làm này chiếu cổ thần triều thiên kiêu thần sắc chợt đại biến. Vạn phần kinh tủng, một thân tu vi hoàn toàn đề tụ lên. Bên hông hồ lô cũng tùy theo run lên, tựa hồ có thứ gì muốn từ trong đó xuất hiện. Cái này thiên kiêu, đúng là chiếu cổ thần triều bảy đại thế lực giữa Ngự Linh Sơn Trang đệ tử. Hồ lô tắc trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng giải khai, một sợi màu đen hơi thở nháy mắt tràn ngập mà ra, hóa thành một con rồng xà vờn quanh ở bốn phía, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ lại tới. Ngự Linh Sơn Trang tu luyện cùng linh có quan hệ, bọn họ cho rằng thế gian có linh, vạn vật có linh, bất luận là vật chết vẫn là vật còn sống đều có linh tồn tại. Bởi vậy bọn họ tu luyện, đó là từ vạn sự vạn vật giữa tinh luyện ra linh tới, lại đem chi dung luyện, hóa thành chính mình ngự sử linh. Ngày thường kia ngự linh liền ở ngự linh hồ lô nội ẩn dưỡng, muốn sử dụng thời điểm liền có thể đem chi triệu hồi ra tới, phóng xuất ra kinh người uy năng. Ngự Linh Sơn Trang đệ tử thực lực mạnh yếu, liền cùng tự thân ngự linh cùng một nhịp thở, tới gần, thấy được, kia không phải cái gì quỷ quái, mà là một thân cây, một cây trạc cây rậm rạp thụ, có cây số cao, cắm rễ ở đại địa phía trên. Thập phần hùng tráng, cho người ta một loại phảng phất liên thông thiên địa cảm giác. Phảng phất chát vào hư không trong vòng dường như, vô tận ma uy từ kia một gốc cây cây số cao hắc ám cây cối thượng không ngừng tràn ngập mà ra. Chấn áp bát phương bốn cực, như một mảnh thiên địa. Trọng bảo, này Ngự Linh Sơn Trang đệ tử đôi mắt tức khắc chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Mãnh liệt vô biên, tiến vào đêm tối đế quốc mục đích là cái gì? Thứ nhất chính là vì được đến đêm tối đế quốc nội ma nhân huyết mạch. Càng cao cấp bậc huyết mạch càng tốt, nếu là có thể được đến ma phách cũng là cực hảo. Tốt nhất là được đến huyết mạch cùng tương ứng ma phách. Đó chính là nguyên bộ, thứ hai chính là vì các loại tài nguyên, kia sẽ quan hệ đến bọn họ ngày sau tu luyện tài nguyên. Chính mình vì sao sẽ bị đuổi giết, còn không phải bởi vì tinh luyện ma nhân huyết mạch, chỉ tiếc, dung hợp ma nhân huyết mạch yêu cầu thời gian, yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian, ngắn thì một năm, lâu là đã nhiều năm, bằng không nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thành công dung hợp nói. Như vậy hắn đã bắt đầu dung hợp, cũng làm tự thân thực lực rõ ràng tăng cường, tiềm lực tăng nhiều. Trước mắt, này một gốc cây cây số cao phảng phất chát nhập hư không nội hắc ám cây cối, cho hắn một loại vô cùng thâm thúy cảm giác, phảng phất ẩn chứa vô biên uy năng, tin tưởng này tất nhiên là giống nhau trọng bảo, giá trị khó có thể đánh giá trọng bảo, nếu là có thể đem chi lấy đi nói, nhất định có thể ở chiếu cổ thần triều nội bán ra kinh người giá trị. Được đến mấy chục thần nguyên không phải nằm mơ, mấy chục thần nguyên a, cho dù là 20-30 thần nguyên, cũng đủ để đổi đến càng tốt tài nguyên, tiến thêm một bước tăng cường tự thân ngự linh uy năng. Ngự Linh Sơn Trang đệ tử, một thân sở học đều ở ngự linh thượng, ngự linh cường tự thân liền càng cường. Bỗng nhiên, này Ngự Linh Sơn Trang đệ tử phản ứng lại đây, Trước mắt này một gốc cây cây số cao hắc ám cây cối, uy năng kinh người đến cực điểm, trong đó sở ẩn chứa linh nhất định rất mạnh rất mạnh. Nếu là có thể đem này luyện hóa, đem trong đó linh dung nhập đến chính mình ngự linh đương chung, chẳng phải là sẽ làm chính mình ngự linh uy năng bạo tăng, khiến cho tự thân thực lực bạo tăng. Một khi đã như vậy, vì sao phải đại phí trắc trở mang đi vật ấy, mang về chiếu cổ thần triều bán đi lại đổi lấy tài nguyên đâu? Chính mình cuối cùng mục đích còn không phải là vì tăng cường ngự linh, do đó tăng lên tự thân thực lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, này ngự linh sơn trang đệ tử lập tức ngự sử chính mình linh hướng tới phía trước bay vút mà đi. Kia một cái màu đen xương khói cấu thành long xà khởi vũ, phát ra một đạo rất nhỏ rồi lại cứng cáp rít gào tiếng động, trực tiếp nhằm phía kia một gốc cây cây số cao hắc ám đại thụ. Một tới gần, ngự linh long xà tức khắc phát ra từng đợt gào giống, tràn ngập hưng phấn. Ngự linh củ bị nhất định trí tuệ, bởi vậy có thể cảm giác được phía trước kia một gốc cây thật lớn hắc ám thụ giữa sở ẩn chứa linh là cỡ nào nùng liệt, quả thực giống như là một vòng chân dương rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, bá đạo vô biên, như biển cả dường như vô lượng, làm này ngự linh long xà dài đến 10 mét thân hình đều đang rung động. Thân là ngự linh long xà chủ nhân, người này cũng cảm giác được trước mắt hắc ám cây cối nội sở ẩn chứa linh chi cường thịnh, quả thực không cách nào hình dung, so với hắn sở cảm thụ quá ngự linh sơn trang đệ nhất cường giả sở có được ngự linh còn mạnh hơn thịnh ra rất nhiều. Ha ha ha ha, người này nhịn không được cười to không thôi. Cơ duyên a, một cọc xưa nay chưa từng có đại cơ duyên a, chỉ cần đem này hắc ám thụ linh hoàn toàn luyện hóa, chính mình ngự linh nhất định sẽ tăng cường đến một cái vô pháp đánh giá nông nỗi, thậm chí sẽ trực tiếp siêu việt ngự linh sơn trang đệ nhất cường giả, thậm chí siêu việt chiếu cổ thần triều bán thần cảnh dưới sở hữu cường giả. Ngự linh long xà nháy mắt bay đến kia một gốc cây thật lớn hắc ám trên cây, chiếm cứ ở trong đó một đoạn trên thân cây, mở ra miệng khổng lồ trực tiếp cắn ở mặt trên, bắt đầu cắn nuốt này hắc ám thụ linh. Như thế phương thức thoạt nhìn là như vậy đơn giản thô bạo, lại là trải qua ngự linh sơn trang rất nhiều cường giả đời đời sửa chữa, cuối cùng hoàn toàn hoàn thiện. Nhìn như đơn giản, kỳ thật hiệu suất cao. Từng sợi linh tức khắc từ hắc ám cây cối giữa không ngừng bị hấp thu, bị kia ngự linh long xà sở cắn nuốt, cảm nhận được chính mình ngự linh khí tức không ngừng tăng cường, người này nhịn không được cười ha ha, thống khoái, quá thống khoái. Bỗng nhiên dị biến đột nhiên sinh ra, phảng phất bị chọc giận dường như, kia một gốc cây cây số hắc ám đại thụ bỗng nhiên chấn động, tựa hồ thức tỉnh giống nhau, phát ra một trận đáng sợ ma uy cuồn cuộn. Một cây cành bỗng nhiên quất đánh mà ra, không thể tránh cho quất đánh ở ngự linh long xà thượng, không hề chống đỡ chi lực, kia ngự linh long xà trực tiếp bị đánh nát. Ngự linh long xà vừa vỡ toái, ngự linh sơn trang đệ tử như bị sét đánh run lên, khóe miệng giật huyết. Liền ở hắn bên người, ngự linh long xà một lần nữa tụ tập lên, nhưng tựa hồ hư phai nhạt vài phần, hơi thở cũng suy yếu vài phần. Là ai dám can đảm quấy nhiễu bản thần trầm miên? Một đạo trầm thấp thanh âm chợt vang lên, phảng phất là chưa từng tẫn dưới nền đất chỗ sâu trong, lại hình như là từ cao thiên phía trên, lại như là từ vô ngần trong hư không. Thanh âm kia ẩn chứa một cổ vô thượng uy thế, trực tiếp buông xuống, làm ngự linh sơn trang đệ tử cả người nhịn không được run lên. Tư duy vượt chuyển, sắc mặt chợt kịch biến, tự xưng vì bản thần, lại tràn ngập ra như thế khủng bố đến cực điểm uy thế. Chẳng lẽ là ma nhân tộc ma thần cảnh cường giả? Không phải nói đêm tối đế quốc nội đã không tồn tại ma thần cảnh cường giả sao? Chẳng lẽ không phải ma thần, chỉ là tương đối cường đại ma nhân, tỉ như ma đế cấp cường giả? Cứ việc ôm vài phần may mắn, nhưng nội tâm lại vẫn là có một đạo thanh âm không ngừng vang lên. Ma thần, đó chính là một tôn trầm miên ma thần, một tôn bị chính mình đánh thức ma thần. Chương 3307, ma thần thức tỉnh. Ma thần cảnh cường giả, liền tương đương với nhân tộc nguyên tộc bán thần cảnh cường giả. Kiểu gì cao siêu tồn tại, kiểu gì cường đại tồn tại? Phát run, này ngự linh sơn trang đệ tử cả người đều đang run rẩy. Phát lạnh, kia một cổ hàn ý không ngừng ở trên người lan tràn, cơ hồ muốn đông cứng. Cây số cao hắc ám đại thụ không ngừng run rẩy, cành tựa như tay chân giống nhau múa may, đáng sợ vô biên hơi thở tàn sát bừa bãi lan tràn, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, như là ngủ say đã lâu cự thú thức tỉnh giống nhau. Kinh thiên động địa, hầm ngầm, cả tòa hầm ngầm đều ở chấn động không thôi, phảng phất muốn sụp đổ dường như. Phục hồi tinh thần lại ngự linh sơn trang đệ tử kinh tủng vạn phần, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hư nhược rồi vài phần ngự linh long xà cũng ở khoảnh khắc thêm vào trong người khu thượng, vờn quanh tự thân, phảng phất dung hợp vì dường như hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng vô cùng hướng tới chỗ vọt qua đi. Cho dù là hắn biết có một đám ma nhân tộc cường giả đang ở đuổi giết chính mình, cũng không dám có chút dừng lại. Một đám ma vương cấp cường giả cùng một tôn thức tỉnh ma thần so sánh với, kém quá nhiều, liền tính là 1000 cái 1000 cái ma vương cũng so ra kém một tôn ma thần, chênh lệch như một trời một vực. Nhưng kia một gốc cây cây số cao hắc ám đại thụ bỗng nhiên run lên, một cây cành nháy mắt phá không, tựa như trường thương lợi kiếm bắn chết mà ra, tốc cực nhanh, phảng phất ở ngay lập tức vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trực tiếp đem Ngự Linh Sơn Trang kia đệ tử biến thành vì hư ảnh đâm thủng. Không, Ngự Linh Sơn Trang này đệ tử thần sắc đại biến, điên cuồng giãy giụa, không ngừng bùng nổ tự thân lực lượng, thậm chí dẫn châm Ngự Linh Long Xà, trực tiếp bốc cháy lên đổi lấy càng vì lực lượng cường đại. Nhưng, không làm nên chuyện gì, hết thảy phản kháng đều có vẻ như vậy mỏng manh, phí công giãy giụa giống nhau, tựa hồ có ào ạt thanh âm vang lên, hình như là ở nuốt ăn cái gì đồ vật, chỉ thấy kia Ngự Linh Sơn Trang đệ tử thân hình nhanh chóng khô quắt đi xuống. Cuối cùng hóa thành hôi phi sái lạc, muôn vàn cành vũ động không thôi, mỗi một cây cành tựa hồ đều sống lại dường như, phảng phất đều cụ bị nhất định linh tính, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, cả tòa hầm ngầm đều ở chấn động không thôi, hầm ngầm chỗ đang có 7 cái ma vương cấp cường giả không ngừng lặn xuống. Bọn họ đúng là đến từ chính một cái đại hình bộ tộc cường giả, đang ở đuổi giết ngụy trang thành ma vương Ngự Linh Sơn Trang đệ tử. Bỗng nhiên cảm giác được hầm ngầm chấn động, thần sắc sôi nổi đại biến, lui. Cầm đầu đứng đầu ma vương cảm giác được hầm ngầm chấn động không thôi, tựa hồ muốn sụp đổ dường như, thần sắc tức khắc đại biến, tư duy vừa chuyển, một tức lúc sau lập tức hạ đạt mệnh lệnh, lui lại. Phải biết rằng, bọn họ đã thâm nhập dưới nền đất mấy ngàn mét chỗ. Nếu là hầm ngầm sụp đổ nói, mấy ngàn mét mà hám sở phát ra ra lực lượng sẽ là vô cùng đáng sợ. Dù cho thực lực của bọn họ không yếu, nhưng tại đây trồng trọt hám bùng nổ uy lực dưới, 10 có 3 diêu cũng sẽ bị lan đến chết. Lui, trước tiên lui đi ra ngoài. Đến nỗi đuổi giết người mặc kệ, tin tưởng lấy đối phương lực lượng, tại đây chờ mà hám dưới cũng chỉ có tử lộ một cái. Liền tính là bất tử, muốn tồn tại ra tới cũng là một nan đề, nhưng tiếp theo tức, từng cây cành phảng phất xuyên thấu hư không ám sát tới. Thật giống như là ẩn núp ở bốn phía đã lâu tuyệt thế thích khách. Bắt được kia chợt lóe lướt qua thời cơ bộc phát ra suốt đời nhất mạnh mẽ tinh chuẩn tàn nhẫn một. Kích, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại mạnh mẽ đến cực điểm. Trực tiếp đưa bọn họ ám sát, không người tránh được khai, thậm chí liền phản ứng đều không kịp. Trong nháy mắt, 7 cái ma vương ở kia cành dưới bị xỏ xuyên qua, tiện đà bị cắn nuốt thành thây khô. Hầm ngầm chỗ sâu trong, cây số cao hắc ám cự thụ bắt đầu co rút lại, không ngừng hướng trung tâm co rút lại, cuối cùng co rút lại đến 3 mét tả hữu, hóa thành một tôn vĩ ngạn thân hình. Kia thân hình đứng ở hầm ngầm trong vòng, trên không không ngừng có hòn đất, hòn đá như mưa to sôi nổi rơi xuống, mỗi một khối đều trầm trọng đến cực điểm, oanh kích trên mặt đất, tức khắc đem mặt đất tạp ra một đám hố động, tạp ra từng đạo vết rách. Có hòn đá rơi xuống, mang theo đáng sợ lực lượng từ cây số cao đỉnh chóp rơi xuống. Thật giống như là một viên sao băng trầm trụy dường như. Trực tiếp oanh hướng kia một tôn 3 mét cao vĩ ngạn thân ảnh. Nhưng còn không có tiếp cận, còn khoảng cách mấy mét chỗ, kia mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hòn đá tức khắc biến mất. Tựa hồ bị bốc hơi biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khủng bố vô hình khí thế tại đây một tôn vĩ ngạn thân hình thượng thiêu đốt không ngừng. Phảng phất đem bốn phía hết thảy tất cả đốt hủy, hóa thành chân không, hư vô. Khép kín đôi mắt ở khoảnh khắc mờ, đen nhánh đến cực điểm trong mắt cao cao tại thượng như thần minh bế nghĩa thiên hạ quan sát thương. Sinh, đạm mạc hết thảy, phảng phất coi vạn vật thương sinh như phù du. Tiếp theo tức, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở chợt từ đây vĩ ngạn thân hình thượng tràn ngập mà ra. Phóng lên cao, nơi này, chính là ở vào dưới nền đất vạn mét chỗ sâu trong. Nhưng kia hơi thở lại ở nháy mắt xuyên thấu vạn mét hậu bùn đất nham thạch tầng. Trực tiếp xuất hiện trên mặt đất, phóng lên cao, ngay lập tức hóa thành một gốc cây 10 vạn mét cao hắc ám đại thụ. Trực tiếp chót vót ở thiên địa chi gian, tràn ngập ra không gì sánh được hắc ám khí tức, hùng vĩ vô biên, này hơi thở che trời lấp đất, phảng phất che đậy một phương thiên địa dường như. Không bao lâu, ở đêm tối đế quốc hoàng thất trong vòng chỗ sâu nhất, một đạo hơi thở chợt tràn ngập mà ra, hóa thành một mảnh thật lớn hắc ám bao phủ vòng trời. Che trời, này hơi thở cũng thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Xa ở đêm tối đế quốc tây cực nơi, có từng tòa băng sơn chót vót, ở vào nhất trung tâm chỗ băng sơn ước chừng có vạn mét cao. Chót vót ở đại địa phía trên dưới vòng trời, vạn tái không hóa, bỗng nhiên chi gian, tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, này một tòa thật lớn băng sơn chỗ sâu nhất có một chút hắc ám tràn ngập mà ra. Dần dần lan tràn khai đi, không bao lâu liền tràn ngập cả tòa băng sơn, răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Từng đạo vết rách xuất hiện ở thật lớn băng sơn thượng. Cuối cùng vỡ vụn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng ở đại địa phía trên. Quanh thân vờn quanh từng sợi hắc ám khí tức, phảng phất hắc ám hàn khí ngưng tụ mà thành giống nhau. Hóa thành một thật mạnh thổi quét thiên cực, đêm tối đế quốc ma đế cấp cường giả nhóm trước tiên cảm giác được này ba cổ hơi thở. Thần sắc sôi nổi đại biến, vô cùng ngưng trọng, đây là, đêm tối đế quốc hoàng thất chỗ sâu trong, một tôn già nua ma nhân vẫn đục đôi mắt mở, trán bắn ra nồng đậm ánh sao, hắn thực già nua đến gần đất xa trời, nhưng này trong nháy mắt mở hai mắt khi, lại chợt bộc phát ra không gì sánh được kinh người hơi thở. Mạnh mẽ đến cực điểm, rõ ràng là một tôn đứng đầu ma đế cấp cường giả. Lão tổ hơi thở là lão tổ hơi thở, kích động, này già nua ma đế kích động vạn phần, lão tổ biến mất nhiều năm, hắn còn tưởng rằng lão tổ đã ngã xuống, không nghĩ tới còn sống, cái loại này kích động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đêm tối đi du trong vòng, danh liệt đêm tối đế quốc đệ nhị tư mộc thị giữa. Hai tôn ma đế cảm nhận được kia một cổ mạnh mẽ hơi thở khi, vẫn là cùng căn cùng nguyên rồi lại siêu việt rất nhiều hơi thở khi, tức khắc run lên, liếc nhau sau, hai tròng mắt đều phát ra vô cùng kích động ánh mắt. Lại mang theo vài phần khó có thể tin, lão tổ, kia rõ ràng là thư mộc thị lão tổ hơi thở a. Còn sống, lão tổ còn sống, ma thần, đêm tối đế quốc nội, tam tôn ma thần chưa từng tẫn trầm miên giữa thức tỉnh lại đây. Tam tôn ma thần thức tỉnh lúc sau, này hơi thở cho nhau tiếp xúc, thư mộc thị lão tổ, cũng, đúng là từ hầm ngầm trong vòng thức tỉnh lại đây kia một tôn ma thần. Đem chính mình đoạt được đến hết thảy tin tức đều chia sẻ cấp đêm tối ma thần cùng muôn đời hàn. Băng ma thần, không nghĩ tới Ngô chờ trầm xuống miên, thế nhưng đã qua đi như thế lâu, đêm tối ma thần thanh âm trầm thấp, lại mang theo vài phần kinh ngạc, từ ma nhân vũ trụ kỷ nguyên cho tới bây giờ hỗn độn vũ trụ kỷ nguyên. Lập tức liền đi qua thật nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên, mà một cái vũ trụ kỷ nguyên lại nhiều ít năm, khó mà nói, bất đồng vũ trụ kỷ nguyên tồn tại thời gian có dài có ngắn. Nhưng liền tính là đoàn cũng có thể đủ tồn tại quá ngàn vạn năm lâu. Lớn lên thậm chí vượt qua 100 triệu năm lâu, không nghĩ tới bọn họ ở ma nhân vũ trụ kỷ nguyên đi hướng tan biến khi lựa chọn trầm miên. Lại lần nữa tỉnh lại, cũng đã là vô số năm lúc sau. Hơn nữa, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên cũng chung quy kháng bất quá tan biến. Nhưng vẫn là có mảnh nhỏ bảo lưu lại tới. Đêm tối đế quốc, đây là năm đó đêm tối ma thần sở sáng kiến đế quốc. Ngoại giới người, thế nhưng dám can đảm ngụy trang thành ta chờ tộc nhân. Lẻn vào ta chờ thế giới nội đoạt lấy Ngô tộc huyết mạch. Nên sát, muôn đời hàn băng ma thần cả giận nói. Hắn thanh âm ẩn chứa vô cùng kinh người lạnh lẽo cùng sát khí. Phảng phất muốn diệt sạch hết thảy sinh cơ dường như, hiện giờ, có không ít người ngụy trang thành Ngô tộc, lẻn vào đế quốc trong vòng, trước đưa bọn họ tìm ra, thư mộc thị lão tổ vĩnh hằng ma thần ngưng thanh nói. Tam tôn ma thần nội tâm, đều tràn ngập kinh người sát khí cùng tức giận, ở bọn họ trầm miên thời gian nội, thế nhưng liền bọn họ đế quốc đều biến thành chủng tộc khác săn thú nơi. Liền tính là cái loại này tộc giữa cũng có ma thần. Không, phải nói là bán thần cảnh. Cũng vô pháp làm cho bọn họ lửa giận giảm xuống, lập tức, tam đại ma thần hạ đạt mệnh lệnh, làm cho cả đêm tối đế quốc hành động lên, bắt đầu toàn diện bài tra, trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, làm những cái đó còn đãi ở đêm tối đế quốc nội chiếu cổ thần hướng lên trời kiêu nhóm nội tâm căng. Thẳng, lập tức cảm thấy không ổn, tức khác, bất đồng người làm ra bất đồng lựa chọn, có ẩn núp lên, có tắc lập tức nhích người rời đi, có chút người thành công thoát thân, nhưng cũng bị phát hiện manh mối bị bắt lên, tiết lộ thân phận. Tam tôn ma thần mới từ vô tận trầm miên giữa thức tỉnh, một thân lực lượng còn không có khôi phục, liền đi trước khôi phục lực lượng, hết thảy sự tình tác giao cho đế quốc cùng các thế lực bộ tộc đi xử lý. Tách ra trốn đi, ai có thể chạy đi liền xem vận khí, Bạch Dịch đối Kinh Vô Tuyết nói, hai người đợi cho hiện tại đều còn không có rời đi. Thu hoạch không nhỏ, hoặc là nói thu hoạch là tương đương nhiều, thực lực của bọn họ tại đây một đoạn thời gian trong vòng, cũng đều có rõ ràng tăng lên, nhưng vẫn là không có đạt tới ma đế cấp. Phải nói là đạt tới ma vương cấp đứng đầu trình tự. Khoảng cách ma đế cấp chỉ có một bước xa, như thế thực lực, liền tính là gặp gỡ bình thường ma đế cấp, cũng là có thể hơi chút chống lại một phen, nhưng, tuyệt đối không phải ma đế đối thủ, bất quá tương đối với bọn họ lúc trước mới vừa tiến vào đêm tối đế quốc là lúc. Kia một thân thực lực thật là có nhảy vọt tăng lên, trở nên càng cường, hiện tại, hai người lại gặp phải liên can ma vương cấp cường giả truy kích. Trong đó có không ít đứng đầu ma vương cấp, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này sự. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm, dẫn tới như vậy sự tình phát sinh, phải biết rằng, dĩ vãng nhưng chưa từng xuất hiện quá như vậy chẳng huống a. Hiện tại, gặp phải truy binh, hai người ở bên nhau áp lực quá lớn, chỉ có tách ra, khiến cho truy binh phân tán, chỉ có thể xem ai vận khí tương đối hảo. Chương 3308, đêm tối buông xuống. Chiếu cổ thần triều thần môn chỗ, một tòa đại trận không ngừng vận chuyển, chợt, có một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trận pháp bên trong. Một đạo ý niệm quét ngang tới. Trực tiếp đem kia một đạo thân ảnh tỏa định, kiểm tra đo lường đến không việc gì lúc sau, mới vừa rồi thu hồi này ý niệm, ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, liên tục xuất hiện vài đạo thân ảnh, đều là từ đêm tối đế quốc trong vòng xuất hiện thiên kiêu. Bọn họ cơ bản đều là bởi vì bị đuổi giết mà không thể không rời đi đêm tối đế quốc. Phản hồi chiếu cổ thần triều, nhưng, bọn họ đều không có cảm giác được cái gì không ổn. Bị đuổi giết, thực bình thường hảo đi, mấy năm nay đãi ở đêm tối đế quốc nội. Bởi vì săn giết những cái đó ma vương tinh luyện huyết mạch cùng cướp đoạt tài nguyên từ bùng nổ sinh tử chiến đấu đều có mấy chục lần nhiều. Bị đuổi giết cũng không phải một lần hai lần, lại một lần bị đuổi giết, chẳng có gì lạ, chẳng qua lúc này đây đuổi giết lực độ có chút lớn. Đại đến bọn họ không thể không tìm cơ hội thoát thân. Căn bản là không biết có ma thần cảnh cường giả thức tỉnh, cũng không biết ma thần cảnh cường giả nhóm đã biết bọn họ ngụy trang. Khi cách vài thập niên, từ đêm tối đế quốc nội rời đi phản hồi chiếu cổ thần triều, này ở dĩ vãng cũng là thực bình thường sự, cũng không có khiến cho cái gì kinh động, lại có một người xuất hiện ở trận pháp giữa, thần sắc kiêu căng, khóe môi treo lên một mặt ý cười, tựa hồ có chút không ai bì nổi hương vị, rõ ràng là chiếu cổ thần môn một tôn thiên kiêu, mạnh mẽ ý niệm quét ngang tới, trực tiếp dừng ở hắn trên người, kiểm tra đo lường thông qua, người này liền bước ra trận pháp, Bạch Hình, người này đúng là Bạch Dịch cùng tộc nhân Bạch Hình, tiến vào đêm tối đế quốc phía trước còn từng tới uy hát Yota Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết, làm cho bọn họ không cần trợ giúp Bạch Dịch, Bạch Hình nội tâm là kích động, bởi vì lúc này đây, hắn kiếm lớn, hắn ở đêm tối đế quốc trong vòng, cơ duyệt xảo hợp tìm được rồi một giọt máu, một giọt ẩn chứa vô cùng uy năng máu, kia một giọt máu phảng phất có vô tận thần uy cuồn cuộn. Bạch Hình biết, chính mình kiếm lớn, kia một giọt máu tuyệt đối không tầm thường, đối chính mình tuyệt đối có cực đại tác dụng, cảm giác, đó là hắn một loại cảm giác, phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác, trước giao ra một phần bình thường cấp ma nhân huyết mạch lúc sau. Bạch Hình vội vã rời đi, hắn muốn đi dung hợp kia một giọt máu, kia, tuyệt đối là một phần cao siêu đến cực điểm huyết mạch. Mật thất trong vòng, Bạch Hình đem trận pháp hoàn toàn mở ra, che lấp hết thảy hơi thở, vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một giọt máu, một giọt ước chừng có một cái trứng vịt lớn nhỏ máu. Kia máu ở Bạch Hình lòng bàn tay thượng, lại không có tản ra, mà là ngưng tụ thành một đoàn, thật giống như là thủy ngân đặc sệt. Này một giọt máu là màu đen, toàn thân màu đen, hắc đến vô cùng thâm thúy, hắc đến phảng phất vực sâu, làm người vừa thấy liền có loại khó có thể miêu tả rung động từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh. Bạch Hình nhìn chằm chằm kia một giọt máu, cảm thụ được kia một giọt huyết mạch giữa sở ẩn chứa lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, quả thực vô pháp độ chắc, đây là cái gì cấp bậc huyết mạch? Bạch Hình thanh âm mang theo vài phần khó có thể miêu tả kích động. Tuyệt đối không phải bình thường cấp, chẳng lẽ là tinh anh cấp? Không, cảm giác tựa hồ không phải tinh anh cấp, chẳng lẽ là so tinh anh cấp càng cao đứng đầu huyết mạch? Đứng đầu huyết mạch a, chiếu cổ thần triều còn chưa bao giờ có người đạt được quá. Ngay từ đầu đạt được huyết mạch càng cao cấp, dung hợp lúc sau đối thực lực cùng tiềm lực tăng lên liền càng lộ rõ. Vậy là tốt rồi, như là mới bắt đầu tiềm lực dường như. Kia một giọt máu thập phần hắc ám đến vô cùng thuần túy đến không ngừng hấp dẫn Bạch Hình tâm thần, ý chí, làm hắn rốt cuộc nhịn không được một ngụm đem này máu nuốt vào trong miệng. Theo yết hầu trực tiếp đi xuống, một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy tức khắc ở trong cơ thể tràn ngập khai đi. Kia nóng cháy lại tựa hồ là một loại biểu tượng, chân chính là lãnh, âm lãnh tới rồi cực hạn hóa thành một loại nóng cháy ảo giác. Bạch Hình chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ bị bậc lửa dường như, muốn nóng chảy rớt, công quyết vận chuyển, bắt đầu luyện hóa này huyết mạch. Một tia hắc ám hơi thở dần dần từ Bạch Hình trên người lan tràn khai đi, thực mau tràn ngập toàn bộ bế quan mật thất, hắc ám buông xuống cắn nuốt hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày quá khứ, một tháng lại một tháng quá khứ, thỉnh thoảng có người từ đêm tối đế quốc nội trốn thoát, nhưng cũng có người trốn không thoát tới, vĩnh viễn bị để lại đi xuống. Chạy ra tới người đều có thu hoạch, bọn họ từng người nộp lên trên một phần bình thường cấp ma nhân huyết mạch lúc sau liền bắt đầu bế quan tu luyện, dung hợp chính mình đoạt được đến ma nhân huyết mạch. Dung hợp ma nhân huyết mạch không phải dễ dàng như vậy sự. Chậm thì một năm, lâu là mấy năm, càng là cường đại ma nhân huyết mạch, dung hợp sở yêu cầu thời gian cũng thường thường càng dài. Rốt cuộc dung hợp quá trình giữa, yêu cầu sợ bị kia huyết mạch nội sở ẩn chứa ý chí chủ đạo tự thân, mà là muốn đem những cái đó ý chí trấn áp, đánh nát, xua tan, như thế mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng, mất đi tự mình, mà càng là cường đại huyết mạch giữa sở ẩn chứa ý chí liền càng là cường đại. Nhưng, Bạch Hình lại chỉ là nửa năm liền thành công luyện hóa kia một giọt máu, kia một phần huyết mạch. Cực cảnh cấp huyết mạch, Bạch Hình nội tâm vô cùng kích động, vạn phần kích động, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng được đến cực cảnh cấp huyết mạch, bình thường cấp, tinh anh cấp, đứng đầu cùng cực cảnh cấp, tam đại thần triều đến nay đều còn không có người được đến đứng đầu huyết mạch. Càng đừng nói cực cảnh cấp, Trần Tông bắt được đứng đầu huyết mạch tin tức, hắn còn không rõ ràng lắm, cực cảnh cấp huyết mạch, dung hợp lúc sau, chẳng khác nào hắn lập tức đứng ở tiềm lực đỉnh điểm. Bạch Hình thực hưng phấn, cảm thụ được trong cơ thể kia một cổ lực lượng. Kia một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, luyện hóa kia một giọt huyết mạch, kia một phần huyết mạch quá trình giữa, cũng không có tao ngộ đến chút nào trở ngại, thậm chí cũng không có ẩn chứa cái gì ý chí, cũng chính bởi vì vậy, mới vừa rồi có thể ở ngắn ngủn nửa năm trong vòng thành công luyện hóa. Luyện hóa dung hợp huyết mạch lớn nhất khó khăn chính là trong đó sở ẩn chứa ý chí. Bạch Hình đôi mắt đen nhánh đến cực điểm thâm thúy vô biên, hắc đến giống như là vực sâu giống nhau, lại như là hắc động giống nhau có thể cắn nuốt hết thảy. Đáng sợ đến cực điểm, khóe miệng nhếch lên, đầy mặt đều là tà dị tươi cười, cường đại, vô cùng lực lượng cường đại ở trong cơ thể tùy ý mãnh liệt. Chấn động không thôi, đó là một loại phảng phất có thể trấn áp hết thảy, cắn nuốt hết thảy cường đại lực lượng. Không cách nào hình dung uy thế ngập trời, một khi phóng xuất ra tới, thế tất kinh thiên động địa, ta hiện tại cũng là siêu thánh cảnh thực lực đi, Bạch Hình khóe môi treo lên một mặt bừa bãi vô cùng ý cười. Siêu thánh cảnh a, toàn bộ chiếu cổ thần triều nội chính là còn không đến 10 cái. Bất luận cái gì một cái đều mạnh mẽ vô cùng, thần bên trong cánh cửa hai đại siêu thánh cảnh cường giả. Hắn đã từng gặp qua, cái loại này uy thế vô tận, hiện tại, chính mình cũng muốn trở thành người như vậy. Như vậy, trước phóng xuất ra tự thân lực lượng, nhìn xem có thể đạt tới tình trạng gì đi. Oanh một tiếng, từng sợi màu đen hoa văn ở bạch hình trên người lan tràn khai đi. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Ma văn bao trùm toàn thân trên dưới, hai tròng mắt càng thêm hắc ám thâm thúy, toàn thân hơi thở cuồng bạo thâm thúy đến cực điểm, phảng phất hóa thành một tảng lớn hắc ám cắn nuốt hết thảy. Đêm tối huyết mạch, này, đúng là đêm tối đế quốc số một danh liệt đệ nhất huyết mạch. Đêm tối đế chủ sở có được huyết mạch, cũng là đêm tối ma thần huyết mạch, này huyết mạch đạt tới cực hạn, vận chuyển không thôi trận pháp tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận này cường đại uy năng dường như. Nhịn không được rung động lên, phảng phất muốn tại đây một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở dưới hỏng mất. Liền ở kia trận pháp cơ hồ muốn không chịu nổi sắp hỏng mất khoảnh khắc. Hơi thở một đốn, bắt đầu nội liễm, bạch hình ánh mắt tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. Nơi này, chính là cái gọi là nhân tộc chiếu cổ thần chiều sao. Một đạo tràn ngập xa lạ ý vị thanh âm tức khắc từ bạch hình trong miệng vang lên. Cả người hơi thở tựa hồ cũng có điều biến hóa, cùng phía trước không giống nhau, cái loại này ánh mắt cao cao tại thượng giống như thần minh đạm mạc thương sinh. Coi chi như con kiến, bạch hình, thình lình đã thay đổi một người, không hề là phía trước bạch hình. Kia một giọt máu, đó là đêm tối ma thần cố ý làm bạch hình được đến máu. Là trải qua xử lý máu, kia chính là một tôn ma thần cảnh cường giả cố ý lưu lại máu a. Trong đó sở ẩn chứa thủ đoạn, căn bản là không phải bạch hình có thể nhìn xem thấu. Hiện tại, bạch hình bị chiếm cứ thân hình, biến thành đêm tối ma thần một tôn phân thân, này, cũng là đêm tối đế quốc kia tam tôn sau khi tỉnh dậy ma thần kế hoạch. Bọn họ bởi vì trầm miên lâu lắm thời gian, một thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, hiện giờ yêu cầu khôi phục, tiến thêm một bước khôi phục. Nhưng, đối mặt tân vũ trụ kỷ nguyên, thậm chí còn dám ngụy trang thành ma nhân tộc tiến vào bọn họ đế quốc lược sát. Không thể tha thứ, mặc kệ là phẫn nộ trả thù vẫn là muốn vào một bước phát triển. Đều cần tiết tiến vào kia tân vũ trụ trong vòng, ma nhân tộc mới có thể đủ tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh truyền thừa đi xuống. Bản thể lưu tại đêm tối đế quốc nội khôi phục lực lượng. Làm ra một tôn phân thân tiên tiến nhập kia tân vũ trụ giữa. Tìm kiếm cơ hội, không ngừng là hắn, muôn đời hàn băng ma thần cùng vĩnh hằng ma thần cũng sẽ cùng hành động. Lại cũng không biết bọn họ hiện tại thành công không có. Bất quá, căn cứ bọn họ tam tôn ma thần đoạt được đến này đó nhân tộc ký ức. Muốn thành công hẳn là không phải cái gì việc khó. Mưu Hoa, cứ việc thập phần phẫn nộ, cứ việc sát ý mọc lan tràn. Nhưng, vẫn là yêu cầu Mưu Hoa, đơn giản là ở này đó nhân tộc ký ức giữa. Này tân vũ trụ trong vòng, chính là tồn tại không ít bán thần. Bán thần, chẳng khác nào ma thần. Bọn họ chỉ có tam tôn ma thần mà thôi. Muốn tiến vào kia một phương đại vũ trụ nội cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Tương đương là kẻ xâm lấn, những cái đó bán thần khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Yêu cầu cơ hội, yêu cầu một cái thích hợp cơ hội, làm đêm tối đế quốc có thể buông xuống này phương vũ trụ. Tại đây tân vũ trụ giữa truyền ra đi xuống, này cơ hội, không phải chờ tới, mà là chính mình đi sáng tạo, đi tranh thủ tới, này cũng chính là đêm tối đế quốc nội tam đại ma thần không tiếc hao phí tự thân lực lượng trả giá. Nhất định đại giới, cũng muốn chế tạo ra một khối phân thân duyên cớ, thu liễm một thân lực lượng, đêm tối ma thần đã cắn nuốt bạch hình hết thảy. Biết bạch hình hết thảy ký ức, cho nên ngụy trang thành bạch hình cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng vì sợ bị người phát hiện sơ hở, hắn quyết định rời đi nơi này. Trước khi rời đi, trước muốn tìm được vĩnh hằng ma thần cùng muôn đời hàn băng ma thần phân thân, tốt nhất là cùng nhau hành động. Đặc thù thủ đoạn dưới, đêm tối ma thần phân thân đích xác tìm được rồi vĩnh hằng ma thần phân thân cùng muôn đời hàn băng ma thần phân thân, không có chút nào do dự, ba người lập tức đưa ra xin muốn tới ngoại giới rèn luyện một phen. Tam đại thần chiều người ra ngoài rèn luyện, này cũng không tính cái gì đặc biệt sự tình, lịch đại tới nay đều có như vậy, chỉ cần không ở ngoại giới nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia tạo thành cái gì đại hỗn loạn có. Thể, nếu không, tam đại thần triều cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chương 3309, vượt vũ trụ mà đến đổi giết. Vượt qua kia một đạo thần bí mà rộng rãi môn hộ. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở thật lớn hình tròn ngôi cao thượng. Liếc nhau, lẫn nhau đáy mắt đều có một trận ý mừng, tiếp theo tức, ba đạo thân ảnh bộc phát ra tốc độ kinh người. Ngay lập tức liền rời đi kia hình tròn ngôi cao, xuất hiện ở xa xôi trong hư không, quả nhiên là tân sinh vũ trụ, lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm từ bạch hình trong miệng vang lên. Còn thực non nớt a, vĩnh hằng hắc ám thụ ma thần sở chiếm cứ thân hình. Đúng là một cái linh kiếm tông đệ tử, tên là Long Thước, linh kiếm tông đệ tử, nguyên bản hẳn là cho người ta một loại uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác. Phảng phất thần tiên người trong dường như, nhưng giờ này khắc này Long Thước trên người, lại thiếu cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Nhiều vài phần hùng hồn cùng âm trầm, Ngô tộc đương muốn cắm rễ tại đây, một lần nữa hưng thịnh, trở thành này phương vũ trụ chi chủ, muôn đời hàn băng ma thần sở chiếm cứ thân hình, còn lại là bảy sát lâu người, mang một chương màu xám bạc thần bí mặt nạ, một thân hơi thở băng hàn tới rồi cực hạn, ta cảm giác được, Ngô tộc huyết mạch chú ấn, chiếm cứ Long Thước chi thân vĩnh hằng ma thần bỗng nhiên mở miệng nói. Ngữ khí nhiều vài phần lạnh lẽo cùng sát khí, huyết mạch chú ấn, này ý nghĩa cái gì? Đêm tối ma thần cùng muôn đời hàn băng ma thần thập phần rõ ràng. Kìa ý nghĩa có người giết vĩnh hằng ma thần huyết mạch hậu duệ. Hơn nữa vẫn là huyết mạch cấp bậc rất cao hậu duệ. Mới vừa rồi bị gieo huyết mạch chú ấn, nếu chỉ là giống nhau huyết mạch hậu duệ, không đủ để hình thành huyết mạch chú ấn, ta đi giết người này, vĩnh hằng ma thần nói, tiếng nói vừa dứt, lập tức hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt từ đêm tối ma thần cùng muôn đời hàn băng ma thần. Trước mắt xa độn mà đi, biến mất không thấy, đêm tối ma thần cùng muôn đời hàn băng ma thần vẫn chưa ngăn cản. Bọn họ nhìn chằm chằm vĩnh hằng ma thần phân thân rời đi lúc sau. Cũng từng người hành động lên, tiên tiến nhập này phương vũ trụ trong vòng, tiến thêm một bước hiểu biết này phương vũ trụ hết thảy. Lại tùy thời mà động, tìm kiếm đến thích hợp địa điểm cùng thời gian, lôi kéo đêm tối đế quốc buông xuống, làm ma nhân nhất tộc chân chính trọng lâm vũ trụ bên trong. Cắm rễ với vũ trụ trong vòng, cuối cùng xưng bá này phương vũ trụ, vì chủng tộc kéo dài cùng truyền thừa cùng với phát triển. Bất luận cái gì một bước đều không thể qua loa. Rốt cuộc, này phương vũ trụ giữa chính là tồn tại không ít bán thần cảnh cường giả. Một khi làm cho bọn họ phát hiện đến không ổn, thế tất sẽ dẫn tới bọn họ ra tay. Đến lúc đó, đêm tối buông xuống kế hoạch nói không chừng liền sẽ thất bại. Trần Tông lại được đến một đám hỗn độn thần tinh, không có chút nào giữ lại, liền đem này mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh toàn bộ đều mất hết thế giới mảnh nhỏ trong vòng. Làm trong đó kia tinh thuần nguyên khí phóng xuất ra đi, tẩm bổ thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa, khiến cho kia tiểu thiên địa tiến thêm một bước mở rộng, tăng cường. Tu luyện giả cần thiết muốn đạt được hỗn độn thần tinh, bởi vì kia liên quan đến tự thân tu luyện, thật giống như là tiền tài đối với người thường giống nhau. Không có tiền tài, như thế nào ăn, mặc, ở, đi lại, sẽ một bước khó đi, thậm chí sẽ bị đói chết. Thường thường càng là cường đại tu luyện giả đạt được hỗn độn thần tinh tốc độ liền càng nhanh. Dĩ vãng, Trần Tông muốn được đến mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh nhất định phải trải qua không ít nguy hiểm, cùng thời gian mới có hy vọng, nhưng hiện tại, mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh đối Trần Tông liền không tính cái gì. Chỉ cần xâm nhập một chỗ hỗn độn cấp cấm địa trong vòng, cướp đoạt một phen trong đó bảo vật liền có hy vọng được đến. Giống vậy như phía trước kia Đại Quang Diễm Sơn nội quang diễm căn nguyên, một đóa là có thể đủ dễ dàng bán ra mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh. Hiện tại vấn đề đã không phải Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đạt được hỗn độn thần tinh tốc độ như thế nào, mà là hoàn cảnh tạo thành hạn chế. Dùng một cái so sánh tới nói, Đại Quang Diễm Sơn nhất có giá trị chính là quang diễm căn nguyên, một đóa là có thể giá trị mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh. Này đối với ngoại giới tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú, là rất nhiều thật thánh cảnh cường giả đều không cụ bị tài phú, nhưng quang diễm căn nguyên ra đời lại yêu cầu dài dòng thời gian, vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thực bình thường, hơn nữa một lần ra đời cũng sẽ không nhiều, có đôi khi một đóa, có đôi khi mấy đóa, nói ngắn lại, tương đương thưa thớt, liền tính là có 100 đóa quang diễm căn nguyên, Trần Tông cũng có thể đem chi bắt được tay, không tồn tại cái gì nguy hiểm, nhưng vấn đề là không có a. Hiện tại liền một đóa đều không có, đúng là như vậy hạn chế, mới đưa đến bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông lại mới thu hoạch đến mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh mà thôi. Bằng không, mấy ngàn vạn cũng không phải gì đó việc khó. Ân, Trần Tông mày bỗng nhiên vừa nhíu, mơ hồ chi gian, thế nhưng cảm giác được một cổ thâm trầm mịt mờ sát khí từ hư vô bên trong tràn ngập tới. Rồi lại như vậy mãnh liệt, như vậy bén nhọn, phủ vừa xuất hiện khoảnh khắc, thế nhưng kêu chính mình sinh ra một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Là ai, này rốt cuộc là người phương nào sát khí? Lại là từ kia liệt mà đến sát khí. Trần Tông tư duy ở khoảnh khắc chuyển động, do tia chớp còn muốn nhanh chóng, đủ loại phân tích cùng phỏng đoán, lấy hiện giờ chính mình như vậy thực lực, cực cảnh cấp siêu thánh cảnh thực lực, có thể chính mình mang đến như thế nguy cơ cảm đã là cực nhỏ cực nhỏ. Cho dù là thần huy hoàng triều thần huy đại đế thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, cũng khó có thể cho chính mình mang đến như thế mãnh liệt nguy cơ cảm. Như vậy, rốt cuộc là cỡ nào tồn tại mới có thể đâu? Bán thần cảnh cường giả. Chính mình cùng bất luận cái gì một cái bán thần cảnh cường giả đều không có cái gì ân oán đi. Tựa hồ, chính mình cũng chưa từng chủ động đi trêu chọc quá bất luận cái gì một tôn bán thần cảnh cường giả. Bọn họ không có lý do gì tới đối chính mình ra tay đi. Vứt bỏ bán thần cảnh cường giả, như vậy là ai có thể đủ cho chính mình tạo thành như thế mãnh liệt kinh tâm động phách nguy cơ cảm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy lập lòe không thôi, vô số ý niệm bay vút mà qua, rồi lại không thể tưởng được rốt cuộc là ai. Bỗng nhiên, Trần Tông nghĩ tới bị chính mình đánh chết Huyễn Diễm Thần Quân. Chẳng lẽ là Huyễn Diễm Thần Cung bán thần lão tổ phải vì Huyễn Diễm Thần Quân báo thù, phải đối chính mình ra tay? Chỉ là hẳn là không đến mức đi. Bán thần tính tình như thế nào Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định một chút chính là bất đồng bán thần này tính tình đều không giống nhau. Có lẽ chính mình suy đoán là khả năng, nhưng mà nếu là bán thần cảnh cường giả phải đối chính mình ra tay nói, loại này nguy cơ cảm tuyệt đối không ngừng tại đây, sẽ không như vậy cho chính mình một loại kinh tủng cảm giác, rồi lại không có cái loại này tai họa ngập đầu cảm giác. Tựa hồ có thể chống đỡ, nếu là bán thần cảnh ra tay nói, chính mình có thể chống đỡ sao? Càng là tu luyện, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm thấy bán thần cảnh cường giả. Chẳng sợ chính mình hiện tại một thân thực lực có thể đạt tới cực hạn siêu thánh cảnh trình tự, đối mặt bán thần cũng không hề nắm chắc, hoặc là nói, sắp đã đến nguy cơ, đều không phải là nhân vi, mà là tai nạn. Niệm Tâm, người thả tiên tiến thế giới mảnh nhỏ nội, Trần Tông một bên suy tư một bên đối Ngu Niệm Tâm nói. Ngu Niệm Tâm nao nao, chợt nhìn Trần Tông, gật gật đầu, nàng không có hỏi nhiều cái gì, yên tâm, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đem Ngu Niệm Tâm thu vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng. Như thế, liền tính là có cái gì nguy cơ tiến đến, chính mình cũng có thể càng tốt ứng đối. Nói đến cùng, Ngu Niệm Tâm hiện tại thực lực tuy rằng đạt tới đứng đầu ma vương cấp trình tự, là cái loại này khoảng cách ma đế cấp chỉ có một bước xa trình tự, nhưng vẫn là không đủ, như vậy thực lực nhiều lắm là cùng bình thường ma đế cấp chống lại một vài mà thôi. Vẫn là quá yếu, làm Ngu Niệm Tâm tiến vào thế giới mảnh nhỏ sau, Trần Tông cũng đem thế giới mảnh nhỏ thu hồi, chặt chẽ hộ hào, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy, mặc kệ là cái gì nguy cơ, là tai nạn vẫn là cường địch, không thể tránh khỏi lời nói, vậy đến đây đi, Trần Tông lại cũng không có tại chỗ chờ đợi, mà là hướng tới vũ trụ hư không chỗ sâu trong bay vút mà đi. Rời xa những cái đó thành trì, nếu là thực sự có cái gì cường địch đột kích nói, thế tất sẽ bùng nổ một trận chiến, nếu khoảng cách này đó nhân tộc nguyên tộc thành trì thân cận quá nói. Nói không chừng sẽ bởi vì chiến đấu dư ba quá mức mãnh liệt mà đã chịu lan đến gặp phá hư. Cho dù là hỗn độn cấp thành trì phòng ngự, cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ trụ cực hạn siêu thánh cảnh uy năng. Thời gian cực nhanh, kia một cổ nguy cơ không chỉ có không có theo Trần Tông xa độn mà biến mất. Ngược lại càng ngày càng mạnh liệt, thẳng đến một ngày nào đó, Trần Tông cảm giác được trên cổ tựa hồ có một tia nóng rực dâng lên. Ẩn ẩn có chút đau đớn, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một mạt không thể tưởng tượng, huyết mạch chú ấn, thế nhưng là huyết mạch chú ấn phát sinh phản ứng, này cùng không ngừng tới gần nguy cơ có gì quan hệ. Trần Tông sẽ không quên, này huyết mạch chú ấn đến từ chính đêm tối đế quốc nội Thư Mộc Nguyên, lúc sau lại bị Thư Mộc Thị một tôn ma đế tăng mạnh. Nhưng, đêm tối đế quốc là thuộc về ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, cùng hỗn độn đại vũ trụ nhưng hoàn toàn không ở vào đồng dạng vũ trụ kỷ nguyên a. Kia đã không phải thời không chênh lệch, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, này huyết mạch chú ấn mới không có đối Trần Tông sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Này đây Trần Tông cũng không có như thế nào để ý. Vì sao hiện tại huyết mạch chú ấn lại có như vậy phản ứng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Trần Tông suy nghĩ muôn vàn, trực quan tới nói, sẽ khiến cho này huyết mạch chú ấn phản ứng, như vậy đuổi giết người hẳn là cùng huyết mạch chú ấn có quan hệ mới đúng. Nhưng cùng này huyết mạch chú ấn có quan hệ chính là Thư Mộc Thị. Thư Mộc Thị ở vào đêm tối đế quốc nội, mà đêm tối đế quốc tác ở vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích giữa. Chẳng lẽ nói là Thư Mộc Thị cường giả từ đêm tối đế quốc nội ra tới? Trần Tông không cấm suy đoán, rồi lại lật đổ này suy đoán. Thứ nhất, chiếu cổ thần triều nội chính là có bán thần tọa chấn. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị kia bán thần ý niệm tỏa định kiểm tra đo lường một phen. Thứ hai, Thư Mộc Thị lợi hại nhất chính là ma đế, nhiều lắm chính là cực hạn cấp ma đế. Mà chính mình cũng là cực hạn cấp ma đế trình tự. Không nên cảm giác được như thế mãnh liệt nguy cơ mới đúng. Trần Tông không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng, có thể khẳng định một chút chính là, chính mình có phiền toái, vẫn là đại phiền toái. Không nghĩ ra, tưởng không rõ ràng lắm, nếu vô pháp tránh đi, như vậy liền đón đánh đi, muốn đánh chết chính mình. Đó là địch nhân, vậy đánh chết, Trần Tông không đi nữa, mà là đứng ở trong hư không chờ đợi cho chính mình mang đến mãnh liệt nguy cơ người đã đến. Cũng phải nhìn vừa thấy rốt cuộc là người phương nào, nơi này đã là ở vào nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia mảnh đất giáp danh. Bốn phía hết thảy đều là như vậy hư không, hư vô, cái gì cũng không tồn tại dường như, khoảng cách những cái đó thành trì thập phần xa xôi, cho dù là nơi này bùng nổ mãnh liệt chiến đấu, này hơi thở cũng vô pháp xuyên thấu qua như vậy xa xôi khoảng cách truyền bá đến gần nhất thành trì. Giữa, bị người cảm giác được, càng đừng nói bởi vì chiến đấu dư ba quá mức mãnh liệt mà lan đến gần những cái đó thành trì an nguy. Điều tức Trần Tông chậm rãi vận chuyển tự thân công quyết, một thân hùng hồn đến cực điểm hỗn nguyên tâm lực trong người khu trong vòng vận chuyển không thôi. Thời thời khắc khắc ở vào một loại nhất ngưng tụ cũng nhất đỉnh trạng thái. Tiếp theo tức, Trần Tông đôi mắt chợt nheo lại, chán bắn ra hàn quang chăm chú nhìn phía trước, tới, chương 3310, vượt vũ trụ mà đến đổi giết. Một đạo hắc ám quang mang giống như sao băng phá không bay vút mà đến. Mạnh mẽ vô biên lạnh lẽo hơi thở tùy theo lan tràn. Nguy cơ cảm mãnh liệt tới rồi cực hạn, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ánh sao lập lòe, trực tiếp tỏa định kia một đạo thân ảnh, xuyên thấu qua này hắc ám nhìn đến này thân hình, tức khắc ngẩn ra, lúc ấy, cùng tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích đêm tối đế quốc chiếu cổ thần hướng lên. Trời kiêu nhóm tổng số mấy chục cái, mỗi một cái Trần Tông đều có ấn tượng, dựa vào cao siêu ký ức hoàn toàn đem những người đó đều nhớ kỹ. Hiện tại, cái này tới gần chính mình cho chính mình mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm người. Thình lình chính là trong đó một cái, nếu không có nhớ lầm nói, đối phương hẳn là Linh Kiếm Tông Thiên Kiêu, một cái tên là Long Thước Linh Kiếm Tông đệ tử, nhưng Trần Tông còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước chỗ đã thấy Linh Kiếm Tông đệ tử, một đám tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, uyển tựa kiếm tiên người trong dường như, nơi nào là như vậy ma khí dày đặc âm lãnh đến cực điểm bộ dáng. Hoàn toàn bất đồng hảo đi, hay là, không phải Linh Kiếm Tông đệ tử, chỉ là một cái tướng mạo giống nhau người. Theo đối phương tới gần, Trần Tông trên cổ huyết mạch chú ấn càng thêm nóng cháy. Làm Trần Tông minh bạch, người này tất nhiên cùng đêm tối đế quốc Thư Mộc Thị có quan hệ. Nhưng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, thế tới rào rạt, đằng đằng sát khí, càng là tiếp cận, vĩnh hằng ma thần phân thân liền càng là phẫn nộ. Nhưng càng là phẫn nộ, hắn ánh mắt liền càng là lạnh băng, một thân hơi thở cũng càng là âm trầm lãnh lệ. Rút kiếm, ngang trời một kích, một đạo đen nhánh kiếm quang nháy mắt phá không, giống như tà long rít gào oanh sát tới. Mạnh mẽ kiếm uy kêu Trần Tông thần sắc chợt đại biến. Trần Tông nháy mắt làm ra phán đoán, này nhất kiếm uy năng trực tiếp đạt tới cực hạn ma đế cấp trình tự. Thập phần mạnh mẽ, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như long phá không sát ra, nháy mắt va chạm dưới lại bị đối phương như tà long đen nhánh kiếm quang đánh nát. Trần Tông thân hình chợt lóe, ngay lập tức tránh đi đồng thời, cổ thần kiếm giáp võ trang trong người, thân hình ở trên hư không xẹt qua một đạo đường cong, tựa như phi yến trở về, đệ nhị kiếm tùy theo chém ra, thần tiêu vừa ra tay, đó là bí kiếm sát chiêu, người này mang đến uy hát yêu ta quá mức mãnh liệt, thế cho nên Trần Tông không nghĩ thử cái gì, trực tiếp chính là vận dụng toàn lực, muốn đem chi đánh tan. Thần tiêu nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, Trần Tông phía sau cũng có từng đạo đen nhánh nở rộ, hóa thành nắm tay lớn nhỏ hắc động xoáy nước xoay tròn không thôi, phảng phất ở phun ra nuốt vào cái gì dường như, bảy cái hư không khiếu huyệt tất cả bày ra, cùng Trần Tông bản thể tương liên, cùng một nhịp thở, trong đó sở ẩn chứa tinh thuần mà hùng hồn hộ viện trong lòng cũng không ngừng bổ sung, khiến cho Trần Tông một thân tu vi lực lượng thời thời khắc khắc ở vào nhất đỉnh trạng thái. Tu vi khó có thể tăng lên, mặc kệ là chất vẫn là lượng đều là như thế, bởi vậy bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông không ngừng rèn luyện thần ý, chẳng sợ lại khó có thể tăng lên, nhiều năm xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tinh tiến, càng thêm mạnh mẽ, chỉnh thể thượng liền khiến cho Trần Tông thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông bùng nổ, làm vĩnh hằng ma thần phân thân âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này dám can đảm giết chết hắn huyết mạch hậu duệ nhân tộc. Thực lực thế nhưng đạt tới như thế nông nỗi, quả thực gọi người khó có thể tin, bất quá, liền tính như thế, cũng giống nhau muốn chết, chiến đấu kịch liệt, vô cùng kịch liệt chiến đấu. Trần Tông đem đối phương áp chế, cứ việc đối phương cho chính mình mang đến thập phần mãnh liệt uy hát yêu ta. Cái loại này sinh tử nguy cơ thật giống như là một ngụm lợi kiếm huyền phù lên đỉnh đầu. Không có thời khắc nào là nguy hiểm cho đến chính mình tánh mạng. Nhưng một giao thủ, đối phương lại bị chính mình áp chế, toàn lực bùng nổ dưới, vĩnh hằng ma thần phân thân không phải Trần Tông đối thủ. Không chỉ có bị áp chế, còn thường thường trúng kiếm, thiên địa vạn vật tẫn quy khư, nhất kiếm phá không, đen nhánh vô cùng kiếm quang tràn ngập ra không gì sánh được hủy diệt chi uy. Tàn biến hết thảy mai một hết thảy dường như trực tiếp giết tới. Lập tức đem vĩnh hằng ma thần phân thân đánh trúng, đáng sợ mai một kiếm khí hạ, vĩnh hằng ma thần phân thân tức khắc bị đánh tan, trực tiếp tiêu tán, Trần Tông thần sắc lại thập phần ngưng trọng, không biết vì sao, nội tâm cái loại này nguy cơ cảm cũng không có bởi vậy mà yếu bớt mảy may. Tương phản, tựa hồ càng thêm kịch liệt, ở Trần Tông đôi mắt ngóng nhìn dưới, bị đánh tan long thức hóa thành một đoàn hắc ám không ngừng tràn ngập, dần dần hóa thành một gốc cây cây số cao cây cối. Vĩnh hằng hắc ám thụ, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, long thước một nhân tộc, như thế nào sẽ biến thành vĩnh hằng hắc ám thụ? Muốn nói đối phương dung hợp vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch, cũng không phải không thể, nhưng dung hợp huyết mạch có thể như thế sao? Theo kia vĩnh hằng hắc ám thụ xuất hiện, tùy theo, một đạo thân hình cũng hiện lên ở thô tráng trên thân cây. Đặc biệt là kia một gương mặt, thập phần đột hiện, thoạt nhìn cùng long thước tương tự, rồi lại có bất đồng, u sâm đến cực điểm, đáng sợ hơi thở không ngừng tràn ngập, hóa thành một trận khó có thể miêu tả hắc ám gió lốc áp bách mà đến. Tựa hồ muốn đem Trần Tông đập vụn, tim đập nhanh, Trần Tông cảm giác được một trận hít thở không thông, bực này hơi thở so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều. Càng thêm đáng sợ, không tự giác liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cả người cầm lòng không đậu rung động lên, kia phảng phất là một loại bẩm sinh thượng áp bách. Là một loại sinh mệnh trình tự tượng áp bách, bán thần, ma thần, trong nháy mắt, Trần Tông tư duy siêu mau chuyển động, suy tính rất nhiều, chẳng lẽ nói, đêm tối đế quốc Thư Mộc Thị có ma thần cảnh cường giả. Hơn nữa thức tỉnh, còn lợi dụng nào đó thủ đoạn tiến vào long thước thân hình trong vòng. Đã lừa gạt chiếu cổ thần chiếu bán thần, lẻn vào đến nơi đây tới đuổi giết chính mình, một tôn ma thần cảnh cường giả đại phí chắc trở rời đi đêm tối đế quốc. Tiến vào hỗn độn đại vũ trụ nội chỉ vì đuổi giết chính mình. Suy nghĩ một chút. Chính mình mặt mũi có phải hay không rất lớn, phải biết rằng, kia chính là một tôn ma thần cảnh cường giả a, cao cao tại thượng bán thần cảnh trình tự tồn tại a. Ngẫm lại hẳn là khả năng không lớn đi, nhưng ai lại biết đâu, đặc biệt là ma thần cảnh cường giả, phải biết rằng ma nhân tộc tính tình cùng nhân tộc đối lập sẽ tương đối cực đoan một ít. Đương nhiên, nhân tộc giữa cũng là có thực cực đoan người, chẳng qua từ trình thể thượng mà nói, nhân tộc tính tình so ma nhân tộc tương đối ôn hòa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đêm tối đế quốc ma nhân cường giả thậm chí là ma thần cảnh cường giả, thế nhưng xuất hiện ở hỗn độn đại vũ trụ bên trong. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ a, phải biết rằng, tam đại thần triều đều ở phòng bị xuất hiện ngoài ý muốn. Làm trước cổ vũ trụ kỳ nguyên cường giả tiến vào này phương vũ trụ trong vòng. Thậm chí làm bán thần cường giả tọa chấn giám sát, đủ thấy này coi trọng, trốn, không chút do dự, Trần Tông lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ bỏ chạy. Này tin tức vô luận như thế nào đều phải đem chi truyền quay lại đi. Làm bán thần biết, Trần Tông vừa động khoảnh khắc, thô trắng trên thân cây người mặt tức khắc lộ ra một cái dữ tợn âm lãnh biểu tình. Muôn vàn cành bỗng nhiên run lên, nháy mắt bùng nổ, mang theo từng sợi hắc ám khí tức nháy mắt phá không sát ra. Thật giống như vạn kiếm xâm nhập, mỗi một đạo cành đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Đánh nát hết thảy, thật giống như là trong nháy mắt, thành công ngàn thượng vạn tuyệt thế kiếm khách chém ra trong tay lợi kiếm. Không lưu tình chút nào sát hướng chính mình, mỗi nhất kiếm đều đạt tới cực hạn cấp ma đế trình tự, uy lực đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông thần sắc chợt đại biến, xoay người huy kiếm, muôn đời sao trời oanh kích mà ra, sao trời hư ảnh cuồn cuộn chuyển động nghiền áp mà đi. Trong nháy mắt, sao trời hư ảnh đã bị đánh bại, lại cũng vì Trần Tông tranh thủ đến trong nháy mắt thời cơ. Lập tức xa độn, không phải bán thần, Trần Tông không cấm ám đạo, nếu là tương đương với bán thần ma thần cường giả, chính mình hẳn là không có gì sức phản kháng mới đúng. Nhưng hiện tại, tuy rằng có chí mạng nguy cơ, rồi lại có thể chống đỡ, đủ để thuyết minh đối phương không phải chân chính ma thần cảnh. Kia rốt cuộc tính cái gì? Ngụy ma thần cảnh, Trần Tông không biết chính là, này chỉ là vĩnh hằng ma thần một khối phân thân, kỳ thật lực tự nhiên là vô pháp đạt tới ma thần cảnh trình tự. Nhiều nhất chính là cực hạn cấp ma đế trình tự, nhưng, bởi vì hắn bản chất là ma thần, có ma thần kia cao siêu đến cực điểm cảnh giới cùng sức mạnh to lớn. Này đây này phân thân liền cụ bị một chút ma thần bản chất, cực hạn ma đế cấp lực lượng, có được bộ phận ma thần cảnh bản chất, tổng hợp dưới, tự nhiên không phải tầm thường cực hạn ma đế có thể so sánh nghĩ. Mạnh mẽ đến cực điểm, siêu việt ma đế cấp trình tự, rồi lại không có đạt tới ma thần cảnh trình tự, hiện giờ vĩnh hằng ma thần phân thân, chính là như vậy trình tự, cũng bởi vì như vậy trình tự mới có thể cấp Trần Tông mang đến loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trần Tông tự biết không phải đối thủ, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức bỏ chạy, nhưng, vĩnh hằng ma thần phân thân mục đích chính là vì đánh chết Trần Tông. Giết chết cái này dám can đảm đánh chết hắn huyết mạch hậu duệ nhân tộc. Vì huyết mạch hậu duệ báo thù, sao có thể buông tha Trần Tông, trốn, truy, hỗn nguyên tâm lực không ngừng tiêu hao. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, cảm thụ được phía sau nguy cơ không ngừng đột kích, đáng sợ cành giống như lợi kiếm phá không ám sát tới. Tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình xuyên thủng, vỡ nát, vĩnh hằng ma thần phân thân giống như là giòi trong xương vẫn luôn truy kích Trần Tông. Một bộ không đem Trần Tông đánh chết thề không bỏ qua bộ dáng. Làm Trần Tông thập phần đau đầu. Muôn vàn cành phá không giết tới, đem hư không xuyên thủng, dập nát, ngay sau đó, một cổ đáng sợ uy áp trực tiếp đánh sâu vào, giống như thần uy cuồn cuộn, Trần Tông ở khoảnh khắc bị đánh sâu vào, chỉ cảm thấy đến chính mình thần ý chấn động, tựa hồ phải bị băng toái, tư duy cũng ở khoảnh khắc một đốn, theo kia một đốn, muôn vàn cành giống như lợi kiếm từ bốn phương tám hướng phá không giết tới. Bùng nổ, hỗn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ, huyết tu la bí kiếm thi triển, huyết sắc hư ảnh hiện lên. Bốn phía hư không phảng phất bị đình trệ xuất hiện trong nháy mắt yên lặng. Từ bốn phương tám hướng ám sát tới muôn vàn cành cũng ở khoảnh khắc đã chịu ảnh hưởng. Hơi hơi một đốn, chỉ là, vĩnh hằng ma thần phân thân cảnh giới trung quy là cao hơn Trần Tông. Huyết tu la bùng nổ dưới, cũng vô pháp khởi đến quá lớn tác dụng, nhưng, chỉ là trong nháy mắt đình trệ tạm dừng. Vậy vậy là đủ rồi, cũng đủ vì Trần Tông tranh thủ đến ra tay thời cơ. Thiên địa vạn vật tẫn quy khư, nhất kiếm sát ra, vẫn là ở gấp 10 lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ dưới nhất kiếm. Chí cường nhất kiếm, thế không thể đỡ nhất kiếm, bẻ gãy nghiền nát nhất kiếm dưới, tức khắc đem phía trước cành đánh nát, đánh bại một cái lỗ trống. Trần Tông nắm lấy cơ hội người kiếm hợp nhất, nháy mắt từ kia một đạo lỗ trống giữa xuyên qua mà ra. Như thế đi xuống, ta sợ là khó có thể thoát thân. Trần Tông cảm thụ được mới vừa rồi bùng nổ khi tự thân lực lượng tiêu hao. Thần sắc càng thêm ngưng trọng, bất luận là gấp 10 lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ vẫn là huyết tu la vẫn là thiên địa vạn vật tấn. Quy khư, quy năng đều thực kinh người. Nhưng đáng tiếc chính là, tiêu hao quá lớn, liền tính là có 7 cái hư không khiếu huyệt làm bổ sung. Nhưng không chịu nổi cao cường độ bùng nổ, dựa theo như vậy tình huống tới xem, đối phương là xác định vững chắc chặn đánh sát chính mình. Thề không bỏ qua cái loại này, Bỗng nhiên, Trần Tông ngóng nhìn phía trước, đôi mắt sáng ngời, trên mặt hiện lên một mạt kiên quyết. Chương 3311, thần miếu, vô ngần cuồn cuộn trong hư không, một đạo xoáy nước chậm rãi xuất hiện, thật giống như là một cái thông đạo, lại là một tòa môn hộ dường như, kia rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Trần Tông hết thảy không có suy xét nhiều như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thừa dịp hiện tại, chính mình còn có một ít tu vi lực lượng ở, còn có thể bộc phát ra cường đại thực lực, có cơ hội phải bắt chủ, nếu không, nếu là chờ đến một thân lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, liền sẽ trở nên quá bị động. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp nhảy vào kia một đạo xoáy nước trong vòng. Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân cũng không có chút nào tạm dừng. Tùy theo truy kích giết tới, muôn vàn cành như lợi kiếm phá không, tựa hồ muốn đem kia xoáy nước đánh nát giống nhau, nhưng kia xoáy nước không ngừng chuyển động, phảng phất không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng dường như. Muôn vàn cành sở phát ra mà ra cường hoành một kích, chút nào đều không làm gì được. Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân cũng muốn xâm nhập kia xoáy nước trong vòng khi, không biết vì sao, xoáy nước bỗng nhiên một đốn, nháy mắt co rút lại, làm Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân trực tiếp thất bại, giận, bạo nộ, muôn vàn cành bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm ma uy. Mỗi một cây mặt trên đều thiêu đốt vô tận ma diễm, hung uy ngập trời, trực tiếp oanh kích bát phương, tức khắc đem phạm vi mấy vạn mễ hư không tất cả nổ nát, lộ ra một đạo thật lớn vô cùng hắc động, phun ra nuốt vào đáng sợ đến cực điểm hủy diệt hơi thở, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như. Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân đứng ở kia thật lớn trong hắc động tâm, muôn vàn cành vũ động, thoạt nhìn càng thêm khủng bố kinh người. Trần Tông nhảy vào kia xoáy nước trong vòng sau, liền cảm giác hết thảy đều trở nên trì hoãn, cái loại cảm giác này hình như là thời gian lưu động trở nên thong thả, không gian di động cũng trở nên thong thả. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông rốt cuộc xuyên ra này một đạo xoáy nước, xuất hiện địa phương lại là một mảnh hư không, một mảnh cùng phía trước không giống nhau hư không, bình tĩnh, này một mảnh hư không cấp Trần Tông cảm giác, thập phần bình tĩnh. Nếu đem hư không so sánh thành hải nói, như vậy phía trước hư không chính là một mảnh có phong có lãng hải, đang không ngừng mãnh liệt, mà hiện tại này một mảnh hư không còn lại là gió êm sóng lặng một mảnh, như biển chết, quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến làm Trần Tông cảm thấy có chút không giống bình thường, thậm chí có chút quỷ dị cảm giác. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Kinh ngạc đồng thời, Trần Tông lại cũng không có tại chỗ dừng lại, mà là nhanh chóng di động lên. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Yêu cầu hào hào nhìn một cái, Trần Tông còn phát hiện một chút. Ở chỗ này, thiên địa nguyên khí không phải không có, lại thập phần lười biếng, một loại lười biếng giống như ngủ rồi bộ dáng. Thiên địa đại đạo cũng là như thế, không phải không tồn tại, mà hình như là ngủ say giống nhau. Nếu đổi thành một người đi vào nơi này nói, vậy vấn đề lớn, đại phiền toái. Ở như vậy địa phương đối tu luyện giả chính là thập phần không hữu hảo a. Căn bản là vô pháp điều động thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo. Chẳng khác nào đã không có hàm răng cùng lợi chảo cùng với cái đuôi lão hổ. Bất quá, này đối Trần Tông ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Kể từ đó, Trần Tông mới càng có nắm chắc ứng đối hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Không ngừng di động phi hành mà qua, thăm dò này một mảnh yên lặng bình tĩnh hư không, một đoạn thời gian sau, Trần Tông thấy được một tòa phòng ốc, chuẩn xác mà nói kia thoạt nhìn giống như là một tòa miếu thờ, một mảnh trầm tịch trong hư không một tòa miếu thờ, như thế nào đều cảm giác có chút kỳ lạ, không, phải nói là tương đương kỳ lạ, cảm thấy kỳ lạ đồng thời, Trần Tông còn có chút cảnh giác, rốt cuộc như vậy địa phương, lại có một tòa miếu thờ xuất hiện, tổng cảm thấy không tầm thường, như vậy miếu thờ giữa rốt cuộc là cái gì, xuất hiện ở kia, một tòa trước mặt, thoạt nhìn, này miếu thờ cũng không lớn, giống như chính là một ngọn núi gian miếu nhỏ giống nhau, nếu đem chi đặt ở một cái tiểu trên núi, đích xác chính là sơn gian miếu nhỏ giống nhau không chớp mắt, nhưng đặt ở như vậy một mảnh cuồn cuộn vô ngần trong hư không, vẫn là một mảnh giống như biển chết trong hư không, như thế nào đều không tầm thường. Miếu thờ không lớn, từ bề ngoài tượng thoạt nhìn cũng thực bình thường, có chút cũ kỹ, loang lổ bộ dáng, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại cảm thấy kia miếu thờ không chỗ không tràn ngập ra một cổ thần bí hơi thở. Muốn hay không tiến vào kia miếu thờ? Trần Tông ở do dự, này miếu thờ quá mức thần bí đến ngoài dự đoán, làm Trần Tông hoàn toàn vô pháp nhìn thấu, cho dù là hỗn nguyên tâm lực tràn ngập mà đi, bao trùm ở miếu thờ thượng, cũng vô pháp nhìn ra rốt cuộc huyền diệu ở nơi nào. Như thế, hoàn toàn vô pháp xác định kia miếu thờ trong vòng rốt cuộc có cái gì. Vạn nhất tiến vào lúc sau, là chính mình vô pháp chống đỡ nguy hiểm đâu. Kia hư hư thực thực ma thần cảnh cường giả không có đuổi giết lại đây. Hẳn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ý nghĩa chính mình tạm thời thoát ly nguy hiểm, nếu miếu thờ nội có chính mình vô pháp chống đỡ nguy hiểm, chẳng phải là chui đầu vô lưới? Nhưng chính mình cũng không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này a. Như thế nào mới có thể rời đi? Có lẽ, mấu chốt liền ở chỗ trước mắt miếu thờ thượng, là mạo hiểm, vẫn là tại chỗ bất động. Trần Tông vẫn chưa tự hỏi quá nhiều, cũng không có tự hỏi lâu lắm, nhanh chóng quyết định tiến vào kia miếu thờ trong vòng. Xông vào một lần, lấy thực lực của chính mình, chỉ cần không phải đối mặt bán thần cảnh trình tự nguy cơ, đều có thể chống đỡ một vài, không đến mức lập tức đã bị đánh chết. Một bước ra, Trần Tông liền muốn bước vào kia miếu thờ hết sức, trong óc giữa chợt hiện lên một đạo linh quang, bước ra một bước cũng tùy theo một đốn, thần miếu, Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu, thật lâu phía trước, chính mình mới vừa thoát ly hỗn độn tiểu thiên địa tiến vào hỗn độn đại vũ trụ khi, đã từng tìm hiểu qua hỗn độn đại vũ trụ đủ loại tin tức, nhớ rõ lúc ấy liền có quan hệ với thần miếu ghi lại, chẳng qua chỉ là một cái cách nói mà thôi, hữu dụng tin tức rất ít, cơ hồ tương đương không có. Bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông cũng chưa bao giờ ngộ quá cái gì thần miếu linh tinh, cho nên cũng không rõ ràng lắm, chỉ có một chút, thần miếu trong vòng có thần linh, như vậy thần linh rốt cuộc là cái gì? Không biết, đó là bán thần cấp, cũng không biết, nói ngắn lại, một mực không biết, như vậy, trước mắt này thoạt nhìn cũ kỹ loang lổ rồi lại tràn ngập vô tận thần bí hơi thở miếu nhỏ. Có phải là truyền thuyết giữa thần miếu? Nếu đúng vậy lời nói, kia vì sao chính mình sẽ đến nơi này? Ý niệm chuyển động dưới, Trần Tông tạm dừng bước chân lại lần nữa đi phía trước bước ra. Đi hướng trước mắt miếu nhỏ, mặc kệ có phải hay không thần miếu, vẫn là thứ gì, nếu tới, vậy muốn đi gặp, miếu nhỏ môn là hờ khép, xuyên thấu qua kia một sợi kẹt cửa, lại chỉ có thể nhìn đến vô tận hắc ám, phảng phất là một mảnh vô ngần vũ trụ hắc ám, đẩy ra hờ khép môn, hắc ám phảng phất muốn bao phủ mà đến dường như, rồi lại như vậy bình tĩnh, càng là như thế, liền càng là làm nhân tình không tự kìm hãm được từ nội tâm dâng lên một trận tim đập nhanh cảm. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lại kiên định đến cực điểm. Không còn có chút nào do dự cùng trần chờ, trực tiếp một bước vào trong đó, đường Trần Tông hai chân hoàn toàn bước vào trong đó sau. Kia một mảnh giống như vô ngần vũ trụ hắc ám lại phảng phất biến mất không thấy giống nhau. Chỉ có một tôn thần tượng xuất hiện ở trước mắt, thoạt nhìn, đây là một cái thực phổ, thông miếu nhỏ, trừ bỏ thần tượng ở ngoài, cũng không có mặt khác hương khói. Nhìn chăm chú kia một tôn thần tượng, nhìn như thường thường vô kỳ, lại tựa hồ lại tràn ngập khó có thể miêu tả uy nghiêm. Trần Tông cảm giác kia một tôn thần tượng tựa hồ ở nhìn chăm chú chính mình, cái này phát hiện, làm Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, hai tròng mắt càng thêm ngưng tụ ngóng nhìn mà đi, tựa hồ muốn đem này thần tượng nhìn thấu, hỗn nguyên tâm lực cũng tùy theo bao trùm ở thần tượng thượng. Cục đá, Trần Tông tức khắc lộ ra đầy mặt kinh ngạc thần sắc. Ở hỗn nguyên tâm lực dò xét dưới, này thần tượng rõ ràng là từ cục đá đúc mà thành. Cấp Trần Tông cảm giác thập phần bình thường, không đúng, cẩn thận ngóng nhìn dưới, Trần Tông lông mày hơi hơi một trọn, mơ hồ cảm giác này thần tượng có chút quen thuộc. Chuẩn xác mà nói hẳn là thần tượng tướng mạo có chút quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua dường như. Trần Tông không cấm cẩn thận hồi tưởng lên, chỉ là chính mình sống đến bây giờ cũng có rất nhiều năm, trải qua rất nhiều kiến thức rất nhiều, này đó đều hình thành ký ức rừng ở trong óc giữa, không ngừng tích lũy, trở nên thập phần hùng hồn, giống như biển cả. Bởi vậy, muốn từ khổng lồ ký ức giữa tìm được loại này quen thuộc cảm giác, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. May mà Trần Tông có một lòng quyết, có thể nháy mắt phân tâm tìm tòi chính mình ký ức, lấy càng mau tốc độ khai quật ra tới. Ma tâm tiền bối, Trần Tông không khỏi kinh hô, này thần tượng khuôn mặt liền cùng ma tâm tiền bối thập phần tương tự. Ma tâm tiền bối chính là tâm ý thiên cung cường giả, thuộc về tâm ý thiên cung thần linh, lựa chọn chính mình đúc liền đệ nhị tâm thần, hơn nữa cũng từng bảo hộ chính mình vượt qua không ít nguy hiểm, cuối cùng trưởng thành lên. Nhưng ở trước vũ trụ kỷ nguyên nội ngoại tầng vũ trụ giữa, đường chính mình đột phá đến thứ năm cảnh khi, ma tâm tiền bối lại biến mất không thấy. Trần Tông không thể nào truy tra đến chút nào dấu vết để lại, hoàn toàn không biết ma tâm tiền bối đi nơi nào. Khi cách một cái vũ trụ, nhiều năm trôi qua, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nhìn đến một tôn cùng ma tâm tiền bối có 7-8 phần tương tự thần tượng, chẳng lẽ là trùng hợp? Bỗng nhiên, Trần Tông phát hiện kia thần tượng trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười, làm Trần Tông thần sắc không tự chủ được đại biến. Một tôn cục đá làm thành thần tượng, như thế nào sẽ lộ ra tươi cười? Trần Tông vạn phần cảnh giác, từ lúc bắt đầu liền cảm thấy này miếu thờ có cổ quái. Này cục đá thần tượng quả nhiên cũng có cổ quái, cũng không có bởi vì này thần tượng khuôn mặt cùng loại với đã từng ma tâm tiền bối liền thả lỏng. Cảnh giác, Trần Tông, đã lâu không thấy, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia thập phần mơ hồ, thật giống như là từ xa xôi thời không truyền đến giống nhau. Xuyên thấu qua vô tận hư không cuối cùng truyền vào Trần Tông truyền vào tai. Thanh âm kia càng là mang theo một loại mờ ảo cùng thần bí. Nhưng, Trần Tông vẫn là từ này một đạo thanh âm giữa nghe ra một tia quen thuộc hương vị. Trong nháy mắt, liền cùng ký ức giữa ma tâm tiền bối thanh âm trọng điệp lên. Ma tâm tiền bối, Trần Tông thử thăm dò hỏi lại, là ta, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, thiếu vài phần mơ hồ, nhiều vài phần ngưng thật, tựa hồ đang ở tiếp cận. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia thần tượng thượng tràn ngập ra một tầng mỏng manh quang mang. Theo thời gian trôi đi, quang mang dần dần trở nên cường thịnh lên. Cuối cùng, kia quang mang trở nên cường thịnh, mơ hồ có một đạo hư ảnh ở quang mang giữa ra đời mà ra. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia một đạo ở quang mang giữa ra đời mà ra hư ảnh một bước bước ra. Bước ra một bước nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng, mà kia hư ảnh ở kia một bước bước ra quá trình giữa. Thân hình nhanh chóng cô đọng, cuối cùng, đương kia một tôn thân ảnh bước ra thần tượng quang mang phạm vi khi. Liền đã ngưng thật tới rồi cực hạn, phảng phất hóa thành thật thể, đó là một tôn thân xuyên màu đen trường bào thân ảnh. Một thân màu đen trường bào thượng che kín kim sắc hoa văn. Thoạt nhìn có một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm cùng hoa lệ cảm. Lại có một loại không cách nào hình dung thần bí. Chương 3312, Vũ trụ thần linh. Ma tâm tiền bối, Trần Tông nhìn chăm chú kia một tôn thân xuyên đẹp đẽ quý giá thần bí màu đen kim văn trường bào. Thân ảnh, ngữ khí mang theo vài phần nghi vấn cùng tìm kiếm. Là ta, này, thật là ma tâm, năm đó bám vào Trần Tông trên người vì Trần Tông hộ đạo tâm ý thiên cung thần linh ma tâm. Lại một lần nhìn thấy ma tâm tiền bối, tuy là lấy Trần Tông tâm tính, cũng không cấm cảm thấy kích động, vạn phần kích động vạn phần, mà lại lần nữa nhìn đến Trần Tông, ma tâm cũng thập phần cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ này vũ trụ như thế nào biến hóa, Trần Tông trước sau có một thân phận, đó chính là tâm ý thiên cung đệ tử, kiệt xuất nhất, ưu tú nhất đệ tử, chợt, hai người liền nói chuyện với nhau đi lên, đặc biệt là Trần Tông, thập phần tò mò năm đó ma tâm vì sao sẽ biến mất không thấy. Nguyên lai, năm đó Trần Tông đột phá thứ năm cảnh khi, ma tâm cũng bị ngoại tầng vũ trụ ý chí chóc, dung nhập ngoại tầng vũ trụ ý chí giữa, bởi vì ma tâm hình thái thập phần đặc thù, không phải sinh mệnh cũng không phải linh thể, mà là một loại cực kỳ diệu ý chí ngưng tụ, hoặc là nói, không xem như hoàn toàn dung nhập, mà là biến thành ngoại tầng vũ trụ ý chí đại biểu. Ngay lúc đó ma tâm vẫn luôn ở vào dung hợp ngoại tầng vũ trụ ý chí trạng thái. Cuối cùng, liền sẽ hoàn toàn trở thành ngoại tầng vũ trụ ý chí. Nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng thời điểm lại thất bại. Đơn giản là cổ yêu bán thần đánh bại ngoại tầng vũ trụ ý chí. Lúc ấy, Trần Tông có thể được đến ngoại tầng vũ trụ ý chí cuối cùng tặng. Trong đó cũng là có ma tâm quan hệ, là hắn sở thúc đẩy, chỉ là lúc ấy Trần Tông cũng không biết, mà khi đó, ma tâm cũng vô lực cùng Trần Tông giao lưu. Tần hỗn độn đại vũ trụ nội, ma tâm tương đương là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên ngoại tầng vũ trụ ý chí đại biểu. Lại cũng bởi vì ngoại tầng vũ trụ ý chí bị đánh bại mà lâm vào trầm miên bên trong. Ở trầm miên quá trình giữa, hắn cũng một chút dung nhập hỗn độn đại vũ trụ ý chí giữa. Nhưng, hỗn độn đại vũ trụ chính là một cái cường đại vũ trụ, một cái hoàn chỉnh vũ trụ, cũng không phải là trước vũ trụ kỷ nguyên cái loại này tàn phá vũ trụ. Cứ việc chỉ là tân sinh, nhưng các phương diện đều thập phần hoàn thiện, dưới tình huống như vậy, ma tâm căn bản là vô pháp chân chính thay thế được hỗn độn đại vũ trụ ý chí. Chỉ có thể là dung nhập trong đó, trở thành này người phát ngôn, ân, nếu đem hỗn độn đại vũ trụ so sánh thành một cái tông môn nói. Như vậy hỗn độn đại vũ trụ ý chí chính là tông chủ, muốn thay thế được tông chủ. Vậy là tốt rồi, như là mưu triều soán vị, mà ma tâm hiện giờ thân phận, thật giống như là một cái trong tông môn trưởng lão, địa vị không bằng tông chủ, lại cũng nắm giữ tông môn bộ phận quyền lợi, thần linh, đây là cái gọi là thần miếu, thần linh chân tướng, hỗn độn đại vũ trụ nội về thần linh truyền thuyết, những cái đó thần linh, liền đều là vũ trụ ý chí người phát ngôn, giống vậy như một cái tông môn trưởng lão, to như vậy một cái tông môn giữa, trưởng lão khẳng định không ngừng một cái, hơn nữa những cái đó trưởng lão chi gian, cũng tồn tại chấm đất vị cao thấp chi phân. Bất đồng trình tự địa vị quyết định bọn họ sở chấp trưởng quyền lợi. Lúc này đây, Trần Tông bị vĩnh hằng ma thần phân thân đuổi giết, cơ hồ khó có thể bỏ chạy, ma tâm vừa lúc thức tỉnh, thành công chấp trưởng hỗn độn đại vũ trụ một bộ phận quyền lợi. Mở ra một cái thông đạo, làm Trần Tông có thể thoát khỏi vĩnh hằng ma thần phân thân đuổi giết. Tiến vào đến thuộc về hắn địa phương, nơi này, chính là thần linh ma tâm thần miếu biên giới nội, nghe xong ma tâm thuyết minh, Trần Tông tức khắc hiểu rõ, nhưng vẫn là có một loại hoảng hốt cảm giác, thần linh. Ma tâm tiền bối trước kia là tâm ý thiên cung thần linh, là tử vong lúc sau vì có thể bảo hộ tâm ý thiên cung kiệt xuất đệ tử mà tự nguyện trở thành thần linh. Cái loại này thần linh cũng không phải là thần, mà là một loại ý chí thể, một loại độc đáo linh thể, có thể trở thành người khác hộ đạo giả. Nhưng hiện tại ma tâm chính là chân chính thần linh, chấp trưởng vũ trụ bộ phận quyền hạn thần linh. Nhưng có một chút, đó chính là ma tâm quyền hạn này chức trách chính là giữ gìn vũ trụ an ổn không bị phá hư, mà không thể cố tình đi đối phó ai nhằm vào ai. Trừ phi người nọ đối vũ trụ tạo thành cực đại phá hư. Đương nhiên, nếu có thể cho vũ trụ tạo thành cực đại phá hư tồn tại, kỳ thật lực nhất định cũng là thập phần đáng sợ, thần linh nhóm muốn đối phó bọn họ cũng khó có thể làm được, bởi vì thần linh nhóm chân chính cường đại địa phương cũng không phải kỳ thật lực, mà là dung hợp bộ phận vũ trụ ý chí được đến quyền hạn. Kia không phải trực tiếp thực lực, đơn giản so sánh chính là một cái tông môn trưởng lão. Thực lực của hắn không nhất định rất mạnh rất mạnh, nói không chừng liền có tông môn ngoại người thực lực so các trưởng lão còn phải cường đại rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, ở ma tâm dưới sự trợ giúp, Trần Tông là tạm thời thoát khỏi vĩnh hằng ma thần phân thân đuổi giết. Nhưng, chỉ là tạm thời thoát khỏi mà thôi, chỉ cần trên cổ huyết mạch chú ấn tồn tại, Trần Tông vừa ly khai thần linh biên giới, liền sẽ bị đối phương lại một lần cảm giác đến, tiến tới bị lại một lần đuổi giết, như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi đuổi giết đâu. Có hai cái phương pháp, thứ nhất chính là đánh chết đối phương, chỉ cần đối phương vừa chết, tự nhiên liền không có đuổi giết giả. Thứ hai còn lại là diệt trừ trên người huyết mạch chú ấn. Trên người của ngươi huyết mạch chú ấn, ta có thể giúp ngươi áp chế. Ma Tâm cười nói, hắn nói chính là áp chế, mà không phải tiêu trừ. Áp chế cùng tiêu trừ là hai khái niệm, tiêu trừ là trực tiếp tiêu diệt rớt, đuổi đi rớt, không hề có, áp chế còn lại là che lấp lên, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Thân là thần linh, vì sao vô pháp đem chi tiêu trừ? Này trong đó sở đề cập đến các mặt quá nhiều, thần linh không phải chân thần cũng không phải bán thần, không phải vạn năng, huống chi, cái này huyết mạch chủ ấn không phải đến từ chính này phương vũ trụ, mà là đến từ chính trước cổ vũ trụ, vẫn là một cái thập phần cường đại trước cổ vũ trụ. Bất quá vô pháp tiêu trừ, có thể áp tế lại cũng là không tồi, ít nhất có thể ở nhất định trình độ thượng tiêu trừ tai họa ngầm. Phía trước, Trần Tông vẫn chưa đem kia huyết mạch chủ ấn để ở trong lòng, cho rằng rời đi đêm tối đế quốc, khoảng cách vũ trụ kỷ nguyên sẽ không có cái gì gây trở ngại, nhưng lúc này đây bị đuổi giết khiến cho Trần Tông minh bạch, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Chỉ cần là đối chính mình bất lợi đồ vật, có thể tiêu trừ liền mau chóng tiêu trừ, có thể áp chế liền mau chóng áp chế, nếu không không biết khi nào liền sẽ cho chính mình mang đến đại phiền toái. Thỉnh tiền bối ra tay, Trần Tông lập tức đối Ma Tâm nói. Ma Tâm gật gật đầu, đôi tay kết ấn, hóa thành một đạo hắc kim sắc thần ấn bay ra, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên cổ, dừng ở trên cổ kia một đạo huyết mạch chú ấn thượng. Huyết mạch chú ấn tựa hồ bản năng cảm thấy được không ổn, lập tức phát ra ra kinh người dao động, từng đợt nóng cháy phảng phất ngọn lửa bốc cháy lên dường như muốn đem Trần Tông thiêu giống nhau, không ngừng đấu tranh, rồi lại bị hắc kim sắc thần ấn chấn áp đi xuống. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác trên cổ huyết mạch chú ấn biến mất không thấy, nhưng cẩn thận một cảm thụ, lại vẫn là có thể cảm giác được kia huyết mạch chú ấn tồn tại, lại phảng phất ngủ say qua đi dường như, không hề tản mát ra chút nào hơi thở, bởi vì ở kia huyết mạch chú ấn thượng, chính bao trùm một tầng hắc kim sắc thần văn, dường như một trương võng dường như đem này bao vây lại. Huyết mạch chú ấn rốt cuộc bị áp chế đi xuống, này không khỏi làm Trần Tông thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng, huyết mạch chú ấn bị áp chế đi xuống, chung quy không phải kế lâu dài, tốt nhất là có thể đem chi xua tan. Trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp làm được. Mặt khác, chính là muốn đem đuổi giết chính mình người đánh chết. Trần Tông lại gặp phải một vấn đề, đó chính là thực lực không đủ. Ta có thể đưa ngươi đến Đại Thần Vương nơi đó tu luyện. Ma Tâm cười nói, Đại Thần Vương, Trần Tông có chút phát ngốc, trải qua Ma Tâm một phen giải thích mới vừa rồi minh bạch. Đó là bọn họ thần linh một loại chức quyền phân chia, hoặc là nói địa vị phân chia, thần tôn, thần vương, đại thần vương, địa vị cao thấp, quyết định thần linh nhóm sở chấp trưởng quyền hạn cao thấp. Như Ma Tâm, chính là thấp nhất trình tự thần linh, cũng chính là thần tôn cấp thần linh, này nắm giữ quyền hạn thập phần hữu hạn, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội, đại thần vương chỉ có một tôn, thần linh tồn tại đối với vũ trụ rất nhiều sinh linh tới nói, chính là bí mật, chỉ có số rất ít nhân tài biết được này tồn tại, nhưng liền tính là biết được này tồn tại, lại cũng chưa chắc kiến thức quá. Đương nhiên, về một thế giới truyền lưu thần miếu cùng thần linh truyền thuyết là có. Truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, cùng chân thật tồn tại khác biệt, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng cái gọi là thần miếu cùng thần linh căn bản không tồn tại. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Đại Thần Vương, Ma Tâm nói, chợt bắt lấy Trần Tông cánh tay, nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được trước mắt hết thảy đều ở biến ảo. Giống như Thương Hải Tang Điền biến ảo, cảm giác chính mình giống như không có động, nhưng giống như lại giật mình dường như. Đương Trần Tông phục hồi tinh thần lại khi, lập tức phát hiện bốn phía đều không giống nhau, đã không phải ở Ma Tâm thần miếu giữa, mà là ở một mảnh trong hư không, một mảnh vô cùng bình tĩnh vô cùng trầm tịch trong hư không. Ở Trần Tông cảm giác giữa, này một mảnh hư không so với phía trước kia một mảnh hư không còn muốn yên lặng, bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo càng thêm an ổn. Giống như đọc lại dường như, mơ hồ chi gian, Trần Tông càng tựa hồ cảm giác được một cổ càng thêm kinh người hơi thở tràn ngập không thể độ chắc uy nghiêm. Ở Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, có một ngôi sao, một viên thoạt nhìn thực rõ ràng chậm rãi tự quay sao trời. Kia sao trời cũng không lớn, này đường kính phòng chừng cũng chính là 10 vạn mét mà thôi. Tương đối với đã từng xem qua sao trời, không thể nghi ngờ rất nhỏ, thậm chí còn, Trần Tông đều có thể rõ ràng nhìn đến sao trời thượng hết thảy. Một mảnh rừng rậm, một đỉnh núi, một mảnh ao hồ, một mảnh hoang dã, còn có một tòa nhà tranh, Ma Tâm vì trước, Trần Tông theo sau, hai người liền hướng tới kia sao trời bay qua đi. Càng là tiếp cận, Trần Tông liền cảm giác chính mình phi hành tốc độ tại hạ hàng. Giống như thoạt nhìn kia sao trời rất gần, rồi lại có một loại bị vô hạn kéo duỗi cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như là rõ ràng nhìn xanh thẳm không trung. Cảm giác giống như rất gần, duỗi ra tay là có thể chạm vào, nhưng trên thực tế khoảng cách vô cùng xa xôi, tựa hồ khoảng cách vô số thời không giống nhau, mặc kệ như thế nào phi đều không thể đến. Ma Tâm một đốn, tiện đà lại lần nữa bắt lấy Trần Tông cánh tay, thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt tựa hồ tràn ngập ra vô tận thần quang, trên người cũng có một tầng quang huy tràn ngập, tiến tới lan tràn đến Trần Tông trên người, bao trùm ở Trần Tông bên ngoài thân. Này một tầng quang huy, đúng là thần linh một loại lực lượng. Trần Tông cẩn thận đi cảm giác, lại khó có thể cảm giác đến cái gì, chỉ cảm thấy kia một tầng lực lượng phảng phất không tồn tại dường như. Cố tình đôi mắt có thể nhìn đến, bị thần huy bao trùm lúc sau, ma tâm tiếp tục đi phía trước bay vút mà đi. Trần Tông lập tức phát hiện, cái loại này phảng phất xa xôi không thể với tới cảm giác biến mất. Sao trời ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, hai người không ngừng tiếp cận sao trời mặt ngoài, cuối cùng đến, rớt xuống, trong nháy mắt, tựa hồ xuyên thấu một tầng vô hình lá mỏng dường như. Ma tâm cùng Trần Tông thân hình tựa hồ đã chịu một cổ lực lượng lôi kéo. Nhanh chóng hạ trụy, chương 3313, Đại Thần Vương, kia một cổ lực lượng trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người. Khiến cho Trần Tông không ngừng trầm xuống, không tự chủ được, liền có một loại giống như bị gây vô hạn trọng lượng cảm giác. Mau, cực nhanh, từ xuyên thấu kia một tầng vô hình lá mỏng sau, Trần Tông cùng ma tâm thân hình liền lấy tốc độ kinh người rơi xuống. Giống như hai viên sao băng, rầm rầm lưỡng đạo nặng nề thanh âm vang lên, có bụi mù tràn ngập. Trần Tông cùng ma tâm trực tiếp rơi xuống đất, Trần Tông dưới chân thổ địa trực tiếp vỡ vụn, sụp đổ, hai chân đều đi vào ba tấc, đáng sợ lực phản chấn chấn đến Trần Tông cả người run rẩy. Từng đạo vết rách xuất hiện ở bên ngoài thân, giống như nháy mắt thừa nhận rồi đáng sợ đến cực điểm công kích. Hỗn nguyên tâm lực tiêu hao, trên người vết rách nhanh chóng biến mất, thương thế khỏi hẳn, đến nỗi ma tâm còn lại là ở rơi xuống đất khoảnh khắc. Thần huy bao trùm toàn thân, hơi hơi một đốn, an ổn dừng ở cứng rắn đến cực điểm trên mặt đất. Hơn nữa đã chịu bất luận cái gì bị thương. Trầm trọng, Trần Tông chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng đến muốn động một chút đều trở nên thực khó khăn. Ngược lại là ma tâm, trên người có một tầng thần huy bao trùm, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Trần Tông, Đại Thần Vương thần tinh thượng có khó lường uy năng, ta có thể dựa vào thần linh chi lực triệt tiêu, nhưng vô pháp trợ giúp ngươi, ngươi cần thiết dựa vào chính mình năng lực. Ma tâm đối Trần Tông nói, chỉ có đưa ngươi thích ứng nơi này uy năng, có thể bình thường hành động sau, mới có thể nhìn thấy Đại Thần Vương. Hướng Đại Thần Vương thỉnh giáo, Trần Tông gian nan gật gật đầu, ma tâm cũng gật gật đầu sau, thân hình vừa động, cách mặt đất mấy mét hướng phía trước tung bay mà đi. Trần Tông không có động, mà là chậm rãi điều chỉnh hô hấp, loại này trầm trọng cảm giác, thật sự là quá mãnh liệt, quả thực chưa từng trải qua quá, vậy như là trọng lực bị tăng lên vô số lần, hoặc là tự thân trọng lượng bị tăng lên vô số lần. Nói ngắn lại, Trần Tông chính là cảm giác được trầm trọng, vô cùng trầm trọng, toàn thân nơi nơi đều thực trầm trọng đến cực điểm. Khó có thể nhúc nhích, hô hấp, liền hô hấp cũng trở nên thập phần trầm trọng, đường hơi thở điều chỉnh vững vàng xuống dưới lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi thử muốn nâng lên chân, đem bàn chân từ cứng rắn trong đất rút ra, này lại thực gian nan, không thể sốt ruột, chỉ có thể một chút hướng lên trên rút khởi, này sao trời thượng kia nhà tranh trước, có một mảnh thật lớn đất trống, trên đất trống loại một cây 100 mét cao đại thụ, trên cây đang có một con kim sắc lông tóc con khỉ chạy tới chạy lui. Thoạt nhìn có chút gầy yếu bộ dáng, không chung, tác có một con bạch hạc ở bay lượn. Dưới tàng cây, bày một chương thật dài bàn gỗ thượng phô một chương giấy trắng, đang có một cái tóc trắng xóa lão nhân chấp bút chấm mặc ở trên tờ giấy trắng phác họa. Xem hắn biểu tình là như vậy trang nghiêm túc mục, xem hắn ánh mắt là như vậy trầm tĩnh thành kính, xem hắn động tác là như vậy dũng cảm phóng đãng, giống như là một cái đắm chìm với họa đạo vô số năm đại tông sư. Ma tâm xuất hiện ở này bên cạnh, nhìn đến trên tờ giấy trắng họa tác khi khóe mắt không tự giác run lên. Đầy mặt chấn động, a ha. Tóc trắng xóa lão giả giống như khiêu vũ dường như một bút phác họa. Ở trên tờ giấy trắng thật dài kéo túm mà qua, đồng thời phát ra thật dài âm cuối sau, tiện tay vung, kia bút tức khắc treo ở một bên trên giá, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng nhìn trước mắt chính mình họa tác. Thường thường ân ân gật đầu, một bộ thực vừa lòng bộ dáng, ma tâm, ngươi thả nhìn xem bức tranh này của ta làm như thế nào. Tóc trắng xóa lão nhân như cũ nhìn chăm chú chính mình họa tác. Một bên mở miệng dò hỏi, Đại Thần Vương họa đạo vô song, ai không biết Đại Thần Vương xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm, ma tâm lập tức đáp lại nói, kia ngữ khí thập phần quyết đoán, kiên quyết, không chút do dự, đang ở trên cây chạy tới chạy lui kim mao khỉ ốm giống như nghe hiểu. Tức khắc hướng tới ma tâm lộ ra một cái khinh thường ánh mắt, nhè răng trợn mắt bộ dáng hình như là ở cười nhạo ma tâm trợn mắt nói dối. Không trung bay lượn bạch hạc thân hình một cái lảo đảo dường như, thiếu chút nữa ngã xuống, ân, không tồi, ngươi rất có ánh mắt, tóc trắng xóa lão nhân đúng là Đại Thần Vương, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội duy nhất Đại Thần Vương cấp vũ trụ thần linh. Trực tiếp quản lý toàn bộ vũ trụ quy tắc, đến nỗi ma tâm là thần tôn cấp, kém rất lớn, sở quản lý chỉ là một mảnh lãnh thổ quốc gia, vừa lúc là nhân tộc cùng nguyên tộc nơi lãnh thổ quốc gia. Nói đi, tìm ta chuyện gì, Đại Thần Vương, ta lần này mang đến một cái cùng ta có rất sâu sâu xa người. Thiên phú chắc tuyệt, tưởng thỉnh ngài chỉ điểm hắn, ma tâm lập tức nói, Đại Thần Vương đầu vừa nhấc, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Tông nơi phương vị. Chợt gật gật đầu, Nếu hắn có thể đi đến ta trước mặt, cũng thông qua ta khảo nghiệm, ta không ngại chỉ điểm hắn một phen, ta đây liền trước thế hắn cảm tạ đại thần vương. Ma Tâm lập tức hành lễ, ân, đi thôi, ngươi mới sơ trưởng ý chí, không thích hợp rời đi biên giới lâu lắm, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Đại thần vương nói, đúng vậy, Ma Tâm cũng minh bạch điểm này, lập tức đối đại thần vương cáo từ, nhanh chóng rời đi, thân là vũ trụ thần linh, này chức trách chính là giữ gìn vũ trụ quy tắc không bị phá hư. Mỗi một cái thần tôn cấp thần linh đều có này quản hạt phạm vi. Thần vương cấp thần linh tự nhiên cũng có, bất quá thần vương cấp thần linh sở quản hạt phạm vi sẽ khá lớn. Nếu là những cái đó nhãn hiệu lâu đời vũ trụ thần linh, tọa trấn biên giới nhiều năm, xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính tương đối tiểu, nhưng Ma Tâm chỉ là mới sinh thần linh, cũng mới vừa rồi sơ trưởng một phương biên giới, yêu cầu càng nhiều tọa trấn, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ma Tâm vừa đi, đại thần vương lại là vung tay lên, kia giấy trắng tức khắc tự động cuốn lên, lại có một chương tân giấy trắng phô hào, lại lần nữa vẽ tranh, làm không biết mệt a. Trần Tông cũng không rõ ràng những việc này, chính không ngừng nỗ lực, muốn đem chính mình hai chân từ trong đất rút ra, tựa hồ không khó khăn, nhưng bởi vì thổ địa thập phần cứng rắn, đặc biệt là kia trọng lượng uy năng quả thực đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông thân hình vô cùng trầm trọng, nguyên bản có thể dễ dàng làm được động tác, giờ này khắc này lại khó khăn ngàn vạn lần. Đã lâu, Trần Tông mới vừa rồi trước nâng lên chân phải, dừng ở bên cạnh san bằng trên mặt đất, lập tức cảm giác được kia mặt đất tựa hồ phải bị chính mình giẫm toái. Lại tiếp theo nâng lên chân trái khi, Trần Tông một thân hỗn nguyên tâm lực thế nhưng tiêu hao năm thành. Quả thực là kinh người đến cực điểm, kêu Trần Tông kinh hãi vạn phần, liền tính là một hồi đại chiến xuống dưới, tu vi lực lượng tiêu hao cũng sẽ không như thế kinh người a. Ngẩng đầu, Trần Tông nhìn về phía trước, nơi đó quanh quẩn một sợi hơi thở, một sợi thần diệu đến cực điểm hơi thở. Hẳn là đại thần vương nơi, chính mình yêu cầu đi đến đại thần vương trước mặt, chỉ có đi đến đại thần vương trước mặt, mới có tư cách hướng này thỉnh giáo tu luyện chi đạo. Liền đi đến đối phương trước mặt năng lực đều không có nói. Kia còn nói cái gì thỉnh giáo, cất bước, chân phải khi nhấc lên trầm trọng vô cùng, giống như có một con mạnh mẽ hữu lực bàn tay ấn ở đầu gối trên đùi. Không ngừng phát lực đi xuống ấn, đồng thời giống như có một đôi cường lực bàn tay to gắt gao nắm lấy chính mình cẳng chân. Bàn chân, liều mạng đi xuống lôi kéo, chính là không cho Trần Tông nhấc chân. Chân phải một tấc tấc nâng lên, lại chậm rãi đi phía trước, tiện đà chậm rãi rơi xuống, đi ra một bước, Trần Tông liền phải hao phí mấy chục tức thời gian, tiêu hao không ít tu vi lực lượng. Một bước, hai bước, ba bước, Trần Tông chỉ là đi ra 10 bước, liền phát hiện chính mình một thân hỗn nguyên tâm lực gần như tiêu hao không còn. Khai, không chút do dự, Trần Tông lập tức mở ra hư không khiếu huyệt, một cái lại một cái hư không khiếu huyệt mở ra, tổng số 7 cái xuất hiện ở Trần Tông sau lưng, lập tức xuất hiện ra hỗn nguyên tâm lực dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể bổ sung này tu vi lực lượng tiêu hao. Tu vi lực lượng ở nháy mắt bổ sung đến đỉnh, Trần Tông lại lần nữa cất bước, một bước lại một bước gian nan đi trước, không ngừng hướng tới đại thần vương nơi chỗ đi đến, từ nơi này đi đến đại thần vương nơi chỗ, không biết muốn hành tẩu nhiều ít bước, không buông tay, kiên trì, không ngừng kiên trì, cái loại này gian nan, làm Trần Tông có loại chết đi sống lại cảm giác, quả thực chính là đối chính mình tàn phá, tra tấn, tựa hồ từ chính mình bước lên tu luyện chi lộ đến nay tào ngộ quá sinh tử suy sụp, nhưng như vậy khốn cảnh, giống như còn là lần đầu tiên gặp được, kia một thân cường đại cực hạn siêu thánh cảnh lực lượng. Ở chỗ này tựa hồ đều mất đi giống nhau, biến thành liền người thường đều không bằng, nhưng kỳ thật không phải chính mình mất đi kia một thân lực lượng cường đại. Trần Tông vẫn là rất rõ ràng một chút, nếu không có như vậy một thân mạnh mẽ lực lượng, chỉ sợ ở chỗ này, đừng nói hành tẩu, liền tính là động một chút đều làm không được, vô cùng có khả năng sẽ ở rơi xuống thời điểm liền quăng ngã thành bánh nhân thịt. Chết oan chết uổng. Hỗn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao, liền tính là khôi phục tốc độ cũng theo không kịp, đối này Trần Tông cũng không có cách nào, chỉ có thể từng bước một đi trước, hy vọng có thể mau chóng đi đến đại thần vương trước mặt. Đến nỗi đi đến đại thần vương trước mặt lúc sau như thế nào, không có nghĩ nhiều, đến lúc đó rồi nói sau. Trên bầu trời, một con bạch hạc ở bay lượn, giãn ra này yêu nhã mạnh mẽ thân hình, ánh mắt thanh lãnh ngóng nhìn xuống dưới, không chút để ý bộ dáng, Trần Tông chưa từng có nhiều chú ý. Hiện giai đoạn cũng không chấp nhận được hắn nhiều chú ý cái gì. Đi đi đi, không ngừng hành tẩu, thẳng đến một thân tu vi lực lượng hoàn toàn hao hết. Liền 7 cái hư không khiếu huyệt nội sở chứa đựng lực lượng cũng hoàn toàn hao hết. Sau đó, Trần Tông phát hiện chính mình bước đi duy gian, một bước khó đi, đi không đặng, một thân tu vi lực lượng hao hết, đi không đặng, quá gian nan, thậm chí ngay cả đều phải đứng không vững, cảm giác cả người tựa hồ phải bị không ngừng áp bách đi xuống. Eo cũng không ngừng uốn lượn đi xuống, dựa vào cường đại vũ trụ bất diệt thân. Trần Tông không ngừng thừa nhận này một cổ đáng sợ trầm trọng uy áp, một thân hỗn nguyên tâm lực lại đang không ngừng khôi phục. Hỗn nguyên tâm lực khôi phục đồng thời, Trần Tông lại cũng không có đem chi tiêu hao, mà là dựa vào thân thể chống đỡ được này một cổ trầm trọng uy áp, làm hỗn nguyên tâm lực có thể khôi phục đến càng nhiều. đường hỗn nguyên tâm lực hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền đem chi đưa vào hư không khiếu huyệt nội, đem hư không khiếu huyệt lấp đầy. Một đoạn thời gian sau, 7 cái hư không khiếu huyệt rốt cuộc bị Trần Tông lấp đầy, tự thân tu vi cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, hết thảy lại đều đạt tới đỉnh. Phần eo một chút thẳng thắn, rồi sau đó tiếp tục cất bước đi phía trước đi đến, thẳng đến một thân tu vi lực lượng hoàn toàn hao hết, khôi phục, như thế lặp đi lặp lại một lần lại một lần, phảng phất muốn chết lặng dường như. Nhưng Trần Tông vẫn là chuẩn xác cảm giác đến, theo chính mình lần lượt tiêu hao khôi phục, hỗn nguyên tâm lực tựa hồ lại càng tinh thuần một tia. Cứ việc tinh thuần biên độ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng thật là có càng thêm tinh thuần một tia. Rốt cuộc, ở lặp đi lặp lại tiêu hao cùng khôi phục giữa qua 30 thứ sau, Trần Tông đi ra này một mảnh hoang dã, thấy được một cây 100 mét cao đại thụ chót vót ở đại địa phía trên. Đại thụ hạ càng là có một tòa 10 mét tả hữu cao nhà tranh, mà ở kia nhà tranh trước, tựa hồ còn có một đạo thân ảnh, một đạo thoạt nhìn cũng không cao lớn thân ảnh. Chương 3314, thần linh tu luyện. 100 mét đại thụ chót vót ở đại địa phía trên, một con tơ vàng khỉ ốm ở trên cây ném tới ném đi thập phần bướng bỉnh bộ dáng, lại kêu Trần Tông âm thầm kinh hãi, nơi này cũng không phải là bình thường địa phương a, ở như vậy địa phương, chính mình một bước khó đi, mà kia thoạt nhìn thập phần gầy yếu con khỉ, thế nhưng có thể ném tới ném đi nhảy tới nhảy lui, thoạt nhìn vô cùng linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng bộ dáng. Quả thực không thể tưởng tượng, làm Trần Tông kinh hãi vạn phần, chính mình liền một con khỉ ốm đều không bằng, kia khỉ ốm cái đuôi câu trụ thân cây giống như đáng thiên thu dường như diêu tới diêu đi. Mắt nhỏ cũng nhìn về phía từng bước một gian nan đi tới Trần Tông, thế nhưng nhe răng trợn mắt bộ dáng, hình như là ở cười nhạo Trần Tông dường như, thậm chí, Trần Tông còn nhìn đến kia khỉ ốm một bàn tay chỉ hướng chính mình, phát ra chít chít tiếng kêu, một bàn tay tắc che lại bụng, cười đến thân mình đong đưa lắc lư không thôi. Dưới tàng cây, tắc có một đạo thấp bé thân ảnh đưa lưng về phía chính mình, trong tay tựa hồ cầm một con bút ở múa bút vẩy mực, kia động tác hồn nhiên thiên thành, kia hơi thở giống như đại tông sư giống nhau, có một loại khó có thể miêu tả cao thâm ảo diệu. Chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho Trần Tông vạn phần kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc, Trần Tông đi tới kia thấp bé thân ảnh phía sau mấy mét ngoài, tạm dừng xuống dưới, cũng không có nói lời nói, mà là chờ đợi đối phương họa xong. Từ Trần Tông góc độ nhìn lại, thật là có thể nhìn đến đối phương ở vẽ tranh, nhưng thấy không rõ lắm rốt cuộc ở họa cái gì, chẳng qua từ đối phương động tác cùng khí tức thượng phán đoán, này họa kỹ nhất định thập phần cao siêu, tuyệt đối là đắm chìm nghiên cứu nhiều năm, có lẽ kia sẽ là một bộ có 102 thần tác. Như thế, càng không thể ra tiếng quấy rầy, chậm rãi chờ đợi, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cũng ở nhanh chóng khôi phục lại. Lại không ngừng tiêu hao hỗn nguyên tâm lực chống đỡ ở nơi này trọng lực uy năng. Rốt cuộc, chỉ nghe được kia thấp bé thân ảnh phát ra liên tiếp thoán xít tiếng động, kéo thật dài âm cuối, giống như thực hải dường như, hơn nữa chắp bút vung tay lên, ở trên tờ giấy trắng bỗng nhiên vung, một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác trực tiếp tràn ngập khai đi. Người trẻ tuổi, đến xem lão phu họa tác, bình điểm vài câu, thấp bé thân ảnh phát ra một đạo thanh âm, hình như là ở đối không khí nói chuyện, nhưng Trần Tông lại biết, đó là ở đối chính mình nói chuyện. Cất bước, gian nan đi đến họa tác trước, cẩn thận một ngóng nhìn, Trần Tông tức khắc trừng lớn đôi mắt, một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, này rốt cuộc là thế nào một bộ họa tác a? Kia đường cong phác họa, kia đầu bút lông hoàn chuyển mỗi một bút mỗi một hoa giữa, nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng khắc sâu huyền bí, tựa hồ phù hợp vũ trụ giống nhau, làm Trần Tông chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng lại khó có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Nhưng nếu đơn từ kia họa tác đi lên xem nói, kia họa rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Không hề họa tác cảm đáng nói, quả thực so tiểu hài tử vẽ xấu còn muốn hỗn độn. Ngài là đại thần vương đại nhân sao? Này họa tác ta xem không hiểu, cũng bình điểm không được. Trần Tông đúng sự thật nói, nghe được Trần Tông nói, đại thần vương còn không có cái gì đáp lại khi, treo ở trên cây tơ vàng khỉ ốm trong mắt chừng, vừa lơ đãng liền hướng tới phía dưới rơi xuống, mà ở không trung bay lượn bạch hạc cũng là một đốn. Tựa hồ bị hoảng sợ bộ dáng, trước nay liền không có cái nào đối mặt đại thần vương họa tác khi, dùng lời như vậy qua lại ứng, cho dù là xem không hiểu, cũng sẽ khen tặng vài câu, tỉ như ma tâm, phía trước liền nói đại thần vương xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Cứ việc hắn cũng xem không hiểu đại thần vương họa rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Đại thần vương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chợt vung tay lên, kia họa tác cuốn lên, lại lần nữa trải lên một chương giấy trắng. Tới, ngươi họa một bức, đại thần vương nghiêm túc nói, ta, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, làm chính mình làm một bức họa. Bất quá đối phương nếu nói như vậy, kia làm theo là được. Gian nan, đi đến giấy trắng trước, Trần Tông lại chậm rãi gian nan nắm lấy kia bút vẽ. Nắm lấy bút vẽ khoảnh khắc, cả người trực tiếp hướng bên cạnh ngã quỵ. Trọng, kia bút vẽ quá nặng, cũng không biết có bao nhiêu cân lượng, trầm trọng đến không cách nào hình dung. Không chút do dự, Trần Tông lập tức bùng nổ hỗn nguyên tâm lực, ổn định thân hình nắm chặt bút vẽ. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể như thế, căn bản là vô pháp vẽ tranh, Trần Tông chỉ có thể vô ngữ nhìn về phía Đại Thần Vương. Đại Thần Vương vẻ mặt lãnh túc bộ dáng, mà kia tơ vàng khỉ ốm cười đến đầy đất lăn lộn. Chợt, chỉ thấy Đại Thần Vương đôi mắt tựa hồ có một mạt quang mang hiện lên. Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình trên người kia vô cùng kinh người trọng lực biến mất không thấy. Cả người trực tiếp liền phải đi phía trước vọt lên, may mà hắn đối tự thân lực lượng khống chế thập phần độc đáo. Lập tức ở nháy mắt liền ổn định, Đại Thần Vương nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Kia bút ở trong tay, tựa hồ cũng không có như vậy trầm trọng, dựa vào tự thân lực lượng đủ để khống chế. Như thế, có thể bắt đầu vẽ tranh, Trần Tông vẫn chưa chuyên chú với họa chi nhất đạo, bất quá vẫn là có vài phần họa kỹ trong người. Cứ việc không rõ ràng lắm vì sao Đại Thần Vương muốn chính mình vẽ tranh. Nhưng nếu muốn họa, vậy muốn xuất ra chính mình bản lĩnh tới hào hào họa một bức. Vẽ tranh bắt đầu, đầu bút lông phác họa lưu chuyển chi gian, có một loại sắc bén tuyệt luân cảm giác, lại tựa hồ có vài phần đại khí hào hùng cảm giác. Trần Tông trong tay bút giống như biến thành kiếm, một ngụm sắc bén vạn phần thần kiếm. Không bao lâu, Trần Tông liền hoàn thành một bức họa tác, đặt tên vì Vạn Kiếm Đồ. Này Vạn Kiếm Đồ dung nhập Trần Tông đối kiếm thuật lý giải cùng nắm giữ. Kia kiếm thế kinh người, phảng phất muốn khai thiên tích địa giống nhau, kinh người kiếm ý sôi nổi với trên giấy, tơ vàng khỉ ốm lại lần nữa treo ở trên cây, trừng lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm, tựa hồ có chút kinh ngạc, mà không trung bay lượn bạch hạc cũng cúi đầu nhìn lại đây. Lãnh lệ đôi mắt nổi lên vài phần kinh ngạc, mỗi ngày nhìn Đại Thần Vương kia vụng về họa kỹ, họa ra tới không biết là cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý. Hiện tại nhìn đến Trần Tông họa tác, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau, thật giống như là mỗi ngày đối mặt một cái sử bát quái. Bỗng nhiên nhìn đến một cái bình thường diện mạo người, đều sẽ cảm thấy quá xinh đẹp. Đại Thần Vương nhìn chằm chằm Trần Tông hoàn thành Vạn Kiếm Đồ, khóe mắt tựa hồ ở hơi hơi trù động, chợt mở miệng, cũng không tệ lắm, so với ta kém một ít. Đại Thần Vương nói xong, chút nào đều không đỏ mặt, tơ vàng khỉ ốm cùng bạch hạc lập tức lộ ra một mặt khinh thường. Trần Tông lập tức phát hiện, kia một cổ đáng sợ đến cực điểm trầm trọng uy áp lại một lần dừng ở trên người mình. Thiếu chút nữa đã bị áp suy sụp, nháy mắt lập tức bùng nổ tu vi lực lượng chống đỡ được. Khi nào ngươi có thể ở chỗ này hành động tự nhiên, mới có thể tiếp thu lão phu chỉ điểm. Đại Thần Vương nói, chợt không để ý tới Trần Tông. Trần Tông cũng không có cách nào, chỉ có thể thừa nhận nơi này trọng áp, không ngừng tiêu hao một thân tu vi, ngồi ở trăm mét cao đại thụ phía dưới. Trần Tông ở tự hỏi, nên như thế nào mới có thể đủ thừa nhận nơi này trọng áp. Hành động tự nhiên, trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời Trần Tông lại không thể tưởng được biện pháp gì có thể làm chính mình ở chỗ này hành động tự nhiên. Muốn hoàn toàn thừa nhận ở nơi này trọng áp xong hành động tự nhiên, vậy yêu cầu thân thể cường độ càng cao, mới vừa rồi có thể thừa nhận được trọng áp. Nhưng mặt khác, mà tâm thần tôn thân thể liền so với chính mình cường sao? Chưa chắc như thế, nhưng hắn lại có thể thừa nhận nơi này trọng áp, rất có khả năng là mặt khác nguyên nhân. Trần Tông nghĩ tới ma tâm trên người kia một tầng thần quang, có hay không kích phát ra kia một tầng thần quang khác biệt thực rõ ràng. Nói cách khác, đó là thân là thần linh đặc quyền, nhưng chính mình không phải thần linh, mà là nhân tộc, cùng thần linh loại này sinh mệnh hình thái là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Đại Thần Vương nếu nói như vậy, đã nói lên chính mình là có hy vọng thừa nhận nơi này trọng áp. Ở chỗ này hành động tự nhiên, mấu chốt là phương pháp, tự hỏi, Trần Tông không ngừng tự hỏi, lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Bỗng nhiên, Trần Tông ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến trên đỉnh đầu kia tơ vàng khỉ ốm hướng tới chính mình nhe răng trợn mắt. Một bộ giống như ở cười nhạo chính mình bộ dáng, không tự chủ được ngẩn ra, cẩn thận quan sát lên, Trần Tông cũng không có bởi vì kia tơ vàng khỉ ốm cười nhạo mà bực bội, mà là ở quan sát này con khỉ nhất cử nhất động. Này con khỉ thoạt nhìn thực gầy yếu bộ dáng, lại có thể ở chỗ này hành động tự nhiên, chút nào đều không chịu chọc áp ảnh hưởng bộ dáng, quả thực là kinh người đến cực điểm. Chẳng lẽ nó thân hình rất mạnh, so với chính mình còn mạnh hơn hoành? Nơi này là Đại Thần Vương thần tinh, có thể đãi ở chỗ này sinh linh khẳng định cũng là không tầm thường. Chỉ là Trần Tông vẫn là khó mà tin được, rốt cuộc lại nói tiếp, chính mình vũ trụ bất diệt thân vẫn là thập phần mạnh mẽ. Lần lượt mài giũa, lần lượt rèn luyện, sớm đã tăng lên tới một cái cực hạn, tăng lên tới một cái không thể tăng lên nông nỗi, đơn luận thân thể chính mình còn mạnh hơn, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng có khả năng kia khi ốm thân thể kỳ thật không có như vậy cường, nhưng trong cơ thể lại có được so với chính mình hỗn nguyên tâm lực còn mạnh hơn hoành lực lượng. Ý niệm chuyển động dưới, Trần Tông liền tính toán cẩn thận nghiên cứu tơ vàng khỉ ốm thân hình, nhìn xem rốt cuộc có cái gì ảo diệu, có không tham khảo. Chợt, Trần Tông liền hướng tới kia tơ vàng khỉ ốm vẫy tay, hy vọng nó có thể xuống dưới. Chỉ tiếc, tơ vàng khỉ ốm lại hướng về phía Trần Tông nhe răng trợn mắt, chính là không xuống dưới. Trần Tông tiêu hao lực lượng, từ chữ vật thần khí nội lấy ra vò rượu, cực kỳ, vò rượu thế nhưng không có bị nơi này trọng áp ép phá đập vụn. Giống như, này thần tinh trọng áp uy năng là có nhằm vào, chỉ nhằm vào vật còn sống. Mở ra vò rượu nút lọ, lập tức liền có một cổ rượu hương tràn ngập ra tới. Kia tơ vàng khỉ ốm cái mũi trù trù, lập tức nhìn chằm chằm kia bình rượu. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có đến kim quang hoành lược. Phục hồi tinh thần lại khi, trong tay bình rượu đã biến mất không thấy, mà trên cây tơ vàng khỉ ốm chính phủ một cái bình rượu đầu tiên là nhẹ nhàng nếm một ngụm. Tiếp theo đôi mắt tỏa sáng, bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng chuốc rượu. Tơ vàng khỉ ốm thân hình còn không đến một mét, bởi vậy kia bình rượu đối nó tới nói có điểm đại. Hai tay ôm, thoạt nhìn có chút buồn cười, Trần Tông lại cười không nổi, ngược lại là vô cùng khiếp sợ. Mau, kia tốc độ thật sự là quá nhanh, chính mình ở chỗ này liền hành động đều vô cùng khó khăn. Mà kia tơ vàng khỉ ốm không những có thể hành động tự nhiên, thậm chí còn có thể đủ bộc phát ra cái loại này tốc độ. Giống như tia chớp tốc độ, quả thực làm người nghe kinh sợ, Trần Tông càng thêm muốn cẩn thận nghiên cứu tơ vàng khỉ ốm thân thể. Đương nhiên, không phải giết chết về sau nghiên cứu, bằng không đại thần vương cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nhưng nói trở về, liền tính là muốn giết chết kia tơ vàng khỉ ốm, chính mình cũng làm không đến. Uống rượu, làm kia khỉ ốm uống rượu, tốt nhất là làm nó uống say rơi xuống, chính mình liền có thể cẩn thận nghiên cứu, đến nỗi làm như vậy có thể hay không chọc giận đại thần vương. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy mới trước lấy ra một vò rượu tới thử. Hiện tại xem ra, đại thần vương đối này tựa hồ không chút nào để ý. Ngược lại chuyên chú ở hắn họa tác thượng, một vò vài cân rượu bị kia tơ vàng khỉ ốm uống xong rồi. Trực tiếp ném xuống bình rượu, mắt nhỏ nheo lại nhìn về phía Trần Tông chít chít kêu. Chương 3315, thần linh tu luyện. 100 mét cao lớn trên cây, một con tơ vàng khỉ ốm chính một tay dẫn theo một cái bình rượu ở trên thân cây lung lay đi tới đi. Lui, một bước tam điên mắt say lờ đờ mê mang, thường thường đánh cái rượu cách, 10 đàn, kia khỉ ốm ước chừng uống lên 10 đàn rượu mạnh, mỗi một vò có 5 cân. Tổng số 50 cân mới bắt đầu say, rốt cuộc say, Trần Tông nhìn chằm chằm kia con khỉ, đáy mắt hiện lên một mạt vui mừng, nguyên bản chỉ là thử một lần, không nghĩ tới tựa hồ còn hữu hiệu, rốt cuộc, kia con khỉ một chân dẫm không, hướng tới phía dưới rơi xuống, trực tiếp liền rơi trên mặt đất thượng, phát ra đông vang lớn, cứng rắn đến cực điểm mặt đất trực tiếp bị tạp phá. Hai cái bình rượu cũng hoàn toàn rách nát, khỉ ốm lại một chút việc cũng không có, hơi chút trở mình, liền như vậy nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều lên. Trần Tông lập tức nhích người gian nan tới gần tơ vàng khỉ ốm. Càng gần gũi càng thêm cẩn thận quan sát lên, đại thần vương tựa hồ không có phát hiện dường như không chút nào để ý tới. Không trung bay lượn bạch hạc chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái. Cũng không có mặt khác hành động, Trần Tông mới vừa rồi yên tâm xuống dưới. Nghiên cứu chung, Trần Tông duỗi tay đụng vào tơ vàng khỉ ốm thân hình. Kia kim sắc lông tóc mềm mại đến cực điểm, phảng phất tơ lụa xúc cảm cực hào, này mang ra tựa hồ cũng không ngạnh, có một loại tính dai, tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ thực gầy. Lại tựa hồ cũng có vài phần cơ bắp, dầu có co giãn cơ bắp, từ trong đó, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ đáng sợ nội liễm lực lượng. Thập phần mạnh mẽ, so với chính mình vũ trụ bất diệt thân còn mạnh hơn hoành gấp đôi không ngừng. Thậm chí là vài lần, ở tơ vàng khỉ ốm tay chân thượng một tấc niết quá. Trần Tông nếu như chết, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không thể tưởng được cái gì. Giống như có cái gì linh cảm muốn phát ra ra tới, rồi lại bị tạp trụ ra không được. Cái loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy thực khó chịu. Trần Tông lâm vào trầm tư giữa, thời gian chậm rãi trôi đi, bỗng nhiên, tơ vàng khỉ ốm đánh cái khò khè, tiếng ngay giống như tiếng sấm cuồn cuộn, trực tiếp đánh thức Trần Tông, lực chú ý chuyển rời đến tơ vàng khỉ ốm hô hấp đi lên. Này một chú ý lập tức cảm giác được tơ vàng khỉ ốm hô hấp. Có một loại đặc thù tiết tấu, mà theo nó loại này độc đáo tiết tấu hô hấp, tựa hồ có một tia thần bí hơi thở phun ra nuốt vào không thôi. Chẳng lẽ, Trần Tông trong óc giữa linh quang chợt bùng nổ, giống như nước lũ vỡ đê dường như mãnh liệt mênh mông. Mênh mông cuồn cuộn hướng dũng mà ra, tiếp theo tức, Trần Tông càng chuyên chú quan sát tơ vàng khỉ ốm hô hấp tiết tấu. Phát hiện kia hô hấp tiết tấu thập phần phức tạp, một lần hô hấp giữa liền phải biến hóa 99 thứ. Quả thực kinh người đến cực điểm, như thế phức tạp hô hấp tiết tấu, tuyệt đại đa số người liền tính là đã biết cũng làm không đến. Trần Tông bắt đầu nếm thử, một nếm thử, hô hấp tiết tấu biến hóa mười mấy thứ khi liền có loại cảm giác hít thở không thông. Thập phần khó chịu, lại khó chịu, cũng không có bị nơi này trọng áp vẫn luôn áp bách khó chịu. Nếm thử, nếm thử, nếm thử, Trần Tông một lần lại một lần nếm thử, lại lần lượt thất bại, sau khi thất bại lại tiếp tục nếm thử, nói ngắn lại chính là không buông tay, dựa vào tự thân siêu cường khống chế năng lực, Trần Tông rốt cuộc thành công, một tức trong vòng hoàn thành 99 thứ hô hấp tiết tấu biến hóa. Nhanh chậm mạnh yếu chuyển biến tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng thật là hoàn thành, đương hoàn thành một lần loại này độc đáo tiết tấu hô hấp lúc sau. Trần Tông lập tức cảm giác được. Tựa hồ ở bốn phía có một tia thần bí vô hình hơi thở tiến vào chính mình thân hình trong vòng. Hữu hiệu, tựa hồ thật sự hữu hiệu, vẫn duy trì loại này độc đáo hô hấp tiết tấu, bắt đầu chậm rãi hô hấp lên, cứ việc học xong, nhưng chỉ là bước đầu học được mà thôi, còn có chút miễn cưỡng, thật giống như là tập tễnh học bước, hoa nhi, đi đường lung lay thường thường liền sẽ té, bất quá, chung quy là thành công, theo kia hô hấp, một tia nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở một chút dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng. Trần Tông nhạy bén cảm giác, tựa hồ cảm giác được vũ trụ bất diệt đang ở một chút tăng cường. Ngoại giới kia trầm trọng đến cực điểm, uy áp cũng giống như có điều giảm bớt. Là ảo giác sao? Còn không rõ ràng lắm, nhưng tiếp tục nếm thử đi xuống, chung quy sẽ minh bạch. Theo Trần Tông chậm rãi hô hấp, càng ngày càng quen thuộc, hô hấp tiết tấu cũng càng ngày càng vững vàng, dài lâu, cuối cùng khống chế tự nhiên khi mỗi một lần hô hấp đều có không ít thần bí hơi thở phun ra nuốt vào, dũng mãnh vào chính mình thân hình trong vòng, một chút bị chính mình thân hình hấp thu, cảm giác được, rõ ràng hơn cảm giác được, kia thần bí hơi thở nhập thể lúc sau, liền trong người khô bên trong chậm rãi lưu động, chậm rãi dung nhập trong đó, tràn ngập ra một tia mát lạnh cảm giác, vũ trụ bất diệt thân tựa hồ lại cường hóa một tia. Ngoại giới trầm trọng uy áp tựa hồ cũng yếu bớt một tia. Thay đổi chính mình hô hấp tiết tấu, vẫn duy trì loại này độc đáo hô hấp phương thức, thần tinh thượng kia không chỗ không ở thần bí hơi thở một chút dung nhập Trần Tông thân hình bên trong, một chút tăng cường vũ trụ bất diệt thân, mà theo vũ trụ bất diệt thân tăng cường, đối ngoại giới trầm trọng uy áp liền có càng cường chống cự năng lực. Nhưng Trần Tông lại là hơi hơi nhíu mày, quá chậm, loại này tốc độ thật sự là quá chậm, cứ việc tự thân đích xác ở tăng cường, nhưng mà, muốn tăng cường đến có thể chân chính thừa nhận nơi này chọc áp hành động tự nhiên, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, có hay không nhanh hơn tốc độ phương pháp. Trần Tông một bên vẫn duy trì độc đáo hô hấp tiết tấu, một bên tự hỏi lên, lại nhìn nhìn kia khỉ ốm, nhìn nhìn lại không trung bay lượn không ngừng bạch hạc, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, động lên. Trần Tông bắt đầu thử hành động lên, cứ việc thực gian nan, nhưng vẫn là muốn động lên, muốn nghiệm chứng một chút chính mình nội tâm suy nghĩ, một bên động lên một bên bảo trì độc đáo hô hấp pháp môn. Khó khăn tức khắc gia tăng mãnh liệt, hô hấp pháp môn cũng đã chịu ảnh hưởng, thường thường bị đánh gãy, chỉ có thể một lần nữa thích ứng, nắm giữ, một lần nữa nắm giữ lúc sau. Trần Tông lập tức phát hiện, phối hợp hành động hô hấp pháp môn, mỗi một lần hô hấp khi phun ra nuốt vào thần bí hơi thở nhiều gấp đôi. Đối tự thân cường hóa hiệu quả cũng tăng cường gấp đôi. Nói cách khác, muốn tăng cường đến hoàn toàn thích ứng nơi này chọc áp sở hao phí thời gian sẽ ngắn lại một nửa. Chỉ là, vẫn như cũ sẽ rất dài, nhưng Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không đến biện pháp gì. Chỉ có thể một bên động lên một bên vẫn duy trì độc đáo hô hấp tiết tấu, khiến cho tự thân chậm rãi cường hóa. Tình huống của hắn, Đại Thần Vương Kỳ thật cũng có chú ý tới, âm thầm kinh ngạc, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Trần Tông cũng không biết, cái loại này hô hấp pháp môn chính là thuộc về thần linh pháp môn, không phải ai đều có thể học được. Trần Tông ở không có người dạy dỗ dưới tình huống, chỉ bằng tự thân năng lực, từ kia con khỉ trên người học được, vẫn là ở trong thời gian ngắn trong vòng học được. Này phân năng lực quả thực kinh người đến cực điểm. Thời gian chậm rãi trôi đi, ở chỗ này, Trần Tông không cảm giác được rốt cuộc qua đi đã bao lâu. Bởi vì không có nhật nguyệt sao trời, không có ban ngày đêm tối chi phân, Đại Thần Vương thường xuyên vẽ tranh, mệt liền làm ra một chương ghế nằm nằm trên đó nghỉ ngơi. Không trung bạch hạc thường xuyên bay lượn, vòng quanh thần tinh bay tới bay lui. Phi mệt mỏi liền sẽ dừng ở trên cây nghỉ tạm, mà kia con khỉ rượu sau khi tỉnh lại, lại thường thường muốn Trần Tông lấy rượu cho nó uống. Trần Tông nhưng thật ra ẩn giấu rất nhiều rượu, lại là từ kia con khỉ trên người học xong độc đáo hô hấp pháp môn. Tự nhiên cũng sẽ không bùn xỉn lấy rượu cấp con khỉ uống. Một chút tăng cường, hết sức công phu, dường như, rốt cuộc, Trần Tông cảm giác được, ngoại giới chọc áp đối chính mình ảnh hưởng đã hạ thấp rất nhiều. Hành động thời điểm, không có phía trước như vậy gian nan, cứ việc còn vô pháp hành động tự nhiên, ít nhất hào rất nhiều. Hiện giờ, không cần tiêu hao hỗn nguyên tâm lực, chỉ bằng vũ trụ bất diệt thân liền có thể động lên. Chẳng sợ còn rất khó thực thong thả, lại là một cái cực đại tiến bộ, rốt cuộc mới vừa đến nơi này khi, không có vận dụng tu vi lực lượng dưới tình huống, Trần Tông liền vòng eo đều không thể thẳng thắn, càng đừng nói hành động đi lên. Như thế, một khi tiêu hao hỗn nguyên tâm lực, là có thể đủ càng mau hành động lên. Luyện kiếm, Trần Tông bắt đầu mở ra 7 cái hư không khiếu huyệt, không ngừng tiêu hao một thân hỗn nguyên tâm lực tới tu luyện một lòng thần kiếm thuật. Bởi vì Trần Tông phát hiện, hành động biên độ càng lớn, phối hợp kia độc đáo hô hấp pháp môn, mỗi một lần có thể phun ra nuốt vào thần bí hơi thở liền càng là tràn đầy. Đối tự thân cường hóa hiệu quả liền càng là rõ ràng, lại có thể càng tốt ngắn lại thừa nhận nơi đây chọc áp thời gian. Dứt khoát, Trần Tông liền tu luyện kiếm thuật, thuận tiện mài giũa tự thân kiếm thuật, tại đây loại hoàn cảnh dưới tu luyện kiếm thuật, cũng có thể đủ khiến cho kiếm thuật càng thêm tinh tiến. Rốt cuộc uy áp trầm trọng đến cực điểm, sẽ ở nhất định trình độ thượng ảnh hưởng đến Trần Tông thi triển kiếm thuật. Nếu ở như vậy hoàn cảnh dưới kiếm thuật có thể bày ra đến như ngày thường giống nhau nói. Một khi rời đi nơi này, kiếm thuật khẳng định sẽ càng thêm tinh tiến, một bên tu luyện kiếm thuật, một bên bảo trì độc đáo hô hấp tiết tấu, mỗi một lần phun ra nuốt vào thần bí hơi thở càng ngày càng nhiều. Đối tự thân cường hóa hiệu quả cũng càng ngày càng rõ ràng. Đường hỗn nguyên tâm lực tiêu hao không còn lúc sau, Trần Tông cũng không có đình chỉ luyện kiếm, mà là tiếp tục luyện kiếm, một bên làm hỗn nguyên tâm lực khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Không có hỗn nguyên tâm lực thêm vào dưới tình huống, chỉ bằng vũ trụ bất diệt thân tới luyện kiếm, khó khăn gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng, mỗi một động tác đều trở nên siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn dị thường xấu hổ, xem đến kia tơ vàng khỉ ốm cười đến đầy đất lăn lộn. Làm Trần Tông rất là vô ngữ. Hô hô, kiếm quang chợt lóe, phá phong tiếng động chợt vang lên, sắc nhọn hơi thở ở không khí giữa tràn ngập khai đi. Rốt cuộc, dựa vào tự thân không ngừng nỗ lực, Trần Tông thành công làm được hành động tự nhiên, hiện giờ, chỉ cần vận dụng Hỗn Nguyên tâm lực thêm vào tự thân, liền có thể hoàn toàn thừa nhận ở nơi này quan trọng. Hành động tự nhiên đi lên, hơn nữa, chỉ cần Trần Tông chính mình nắm giữ hảo tiết tấu, Hỗn Nguyên tâm lực tiêu hao cùng khôi phục tốc độ là có thể đủ ngang hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy ý nghĩa Trần Tông có thể liên tục không ngừng bảo trì loại này hành động tự nhiên trạng thái. Đại thần vương đại nhân, ta làm được. Trần Tông lập tức đối mới vừa làm xong một bộ lung tung rối loạn họa tác đại thần vương nói. Còn có thể, đại thần vương liếc Trần Tông liếc mắt một cái, nay đó thời gian xuống dưới, Trần Tông tiến bộ như thế nào? Hắn kỳ thật là rất rõ ràng, nội tâm vẫn là cảm thấy kinh ngạc, người này thiên tư đích xác rất mạnh, có tư cách làm chính mình chỉ điểm. Tiểu Kim, từ giờ trở đi ngươi bị hắn luyện luyện. Đại thần vương nhìn tơ vàng khỉ ốm liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, chít chít, tơ vàng khỉ ốm lập tức thét chói tai đáp lại, quơ chân múa tay bộ dáng, giống như thực sung sướng dường như, chợt, chỉ thấy nó thân hình chợt lóe, kim quang như điện quay lại tự nhiên, nguyên bản trống trơn trong tay nhiều một cây nhánh cây, cầm kia một cây nhánh cây, tơ vàng khỉ ốm chỉ hướng Trần Tông phát ra chít chít tiếng kêu. Kia bộ dáng thật giống như là muốn khiêu chiến Trần Tông dường như. Thỉnh chỉ giáo, cứ việc tơ vàng khỉ ốm động tác thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng Trần Tông lại là một chút cũng không dám xem thường nó. Ngược lại thần sắc ngưng trọng giữa lại có vài phần kích động. Chương 3316, buông xuống, đại thần vương biên giới, thần tinh bên trong, tên là Tiểu Kim tơ vàng khỉ ốm cầm trong tay nhánh cây. Siêu siêu vẹo vẹo thứ hướng Lâm Tiêu, thoạt nhìn thật giống như là tiểu hài tử cầm nhánh cây lung tung đâm ra giống nhau. Động tác cực kỳ không tiêu chuẩn, không hề kết cấu, không hề mỹ cảm đáng nói, nhưng Trần Tông lại có thể nhìn ra được, Tiểu Kim ở bắt chước chính mình động tác, bắt chước chính mình mới vừa rồi luyện kiếm động tác, chỉ là bắt chước thật sự không giống, cứ như vậy tiêu chuẩn, cùng chính mình so sánh với quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Trong nháy mắt, Trần Tông lại bị đánh trúng, hoàn toàn vô pháp tránh đi, càng không kịp ngăn cản. Mau, Tiểu Kim động tác thực mau, mau đến vượt qua Trần Tông bắt giữ cùng phản ứng, cho dù là kiếm thuật lại kém cỏi, nhưng dựa vào này tốc độ kinh người, vẫn là có thể chiếm cứ ưu thế. Bị nhánh cây đâm trúng chỗ, Trần Tông lập tức cảm giác được một trận tê mỏi, khó có thể miêu tả tê mỏi tràn ngập khai đi, cái loại này nhức mỏi cảm giác không cách nào hình dung đến rõ ràng. Chỉ là hít hà một hơi, liền hô hấp tiết tấu cũng bị quấy dày, Tiểu Kim lại tựa hồ phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Quơ chân múa tay nhảy, không ngừng phát ra vui sướng chít chít tiếng kêu, ngay sau đó, Tiểu Kim lại lần nữa huy động nhánh cây, lại là bắt chước Trần Tông huy kiếm động tác, lại lần nữa hướng Trần Tông đâm tới, lần thứ hai bị đâm trúng, nhức mỏi cảm giác lại một lần tràn ngập khai đi, đánh sâu vào Trần Tông, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Trần Tông một lần lại một lần bị đánh trúng, toàn thân đều bị nhức mỏi sở tràn ngập. Run rẩy không ngừng, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, giống như chơi đủ rồi giống nhau. Tiểu Kim rốt cuộc ngừng lại, mà Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều bị nhức mỏi, khó có thể hình dung đến rõ ràng. Điều chỉnh hô hấp, dựa theo cái loại này độc đáo hô hấp pháp môn bắt đầu hô hấp lên. Này một hô hấp Trần Tông mặt lộ vẻ kinh ngạc, đơn giản là cùng với cả người nhức mỏi, hô hấp khi phun ra nuốt vào thần bí hơi thở thế nhưng lại gia tăng rồi vài lần. Chẳng lẽ nói, bị đập phối hợp này độc đáo hô hấp pháp môn, có thể gia tốc thần bí hơi thở hấp thu? Dần dần, đương một thân nhức mỏi lui bước lúc sau, Trần Tông lại cảm giác được, độc đáo hô hấp pháp môn phun ra nuốt vào thần bí hơi thở hiệu suất giảm xuống. Lại đến, phát hiện điểm này sau, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi phiếm quang, tức khắc nhìn về phía Tiểu Kim, hướng về phía nó hô, chít chít kêu hai tiếng, Tiểu Kim lại lần nữa huy động nhánh cây đâm tới, so với phía trước, này nhánh cây đâm ra động tác rõ ràng hảo rất nhiều. Không có như vậy siêu siêu vẹo vẹo lung tung rối loạn, mà là có một loại kết cấu. Giống như ở kiếm thuật thượng đã nhập môn cái loại cảm giác này. Trần Tông không thể không kinh ngạc cảm thán Tiểu Kim thiên phú chi cao. Từ nó cầm lấy nhánh cây thời điểm bắt đầu, liền biết Tiểu Kim chưa bao giờ tiếp xúc quá kiếm thuật. Nhưng hiện tại mới ngắn ngủn thời gian, cũng đã cơ bản nhập môn, giống như khổ luyện 1-2 năm bộ dáng, thập phần kinh người, nỗ lực duy trì độc đáo hô hấp pháp môn. Trần Tông lại tiến vào tân một vòng bị đánh giữa, bị đánh, hô hấp, phun ra nuốt vào thần bí hơi thở, tăng cường tự thân, đây là một cái tuần hoàn, một cái tốt tuần hoàn. Hỗn độn đại vũ trụ, vĩnh hằng ma thần phân thân đuổi giết Trần Tông thất bại lúc sau, liền ở nơi đó tùy ý phát tiết lửa giận, tùy ý phá hư hư không, bình tĩnh lại sau tiếp tục chờ đợi. Chỉ tiếc, thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày qua đi, một năm lại một năm nữa qua đi, Trần Tông trước sau đều không có xuất hiện, huyết mạch chú ấn cũng hoàn toàn cảm ứng không đến, làm Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân thập phần bất đắc dĩ. Phẫn nộ, sát ý mọc lan tràn, lại cũng đều không làm nên chuyện gì, không cảm giác được, liền khó có thể tìm được, tìm không thấy liền vô pháp đánh chết, vì chính mình huyết mạch hậu duệ báo thù. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân, chỉ có thể từ bỏ mà rời đi, từ bỏ chỉ là tạm thời, một khi nào lại bị hắn cảm giác được huyết mạch chú ấn dao động, hắn liền sẽ lại lần nữa đuổi giết lại đây. Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân cùng Đêm Tối Ma Thần phân thân cùng Muôn Đời Hàn Băng Ma Thần phân thân hội hợp lên, rời đi nhân tộc cùng nguyên tộc lãnh thổ quốc gia, tiến vào một phương càng tiểu nhân lãnh thổ quốc gia trong vòng. Này lãnh thổ quốc gia đúng là một cái tên là Thiên Thú tộc chủng tộc sở chiếm cứ lãnh thổ quốc gia. Thiên thú tộc đều là thú loại, cụ bị nhất định trí tuệ thú loại, chiếm cứ một phương lãnh thổ quốc gia, lợi hại nhất chính là thiên thú lĩnh chủ, lại không phải bán thần cấp, chỉ là cực hạn siêu thánh cảnh trình tự, thiên thú tộc không có bán thần cảnh cấp bậc cường giả tồn tại. Tam đại ma thần phân thân trực tiếp lấy mạnh mẽ vô cùng uy năng, đem thiên thú lĩnh chủ trấn áp, cũng thi triển khó lường thủ đoạn đem chi hàng phục. Hàng phục thiên thú lĩnh chủ chẳng khác nào chấp trưởng toàn bộ thiên thú tộc. Ở vào thiên thú chủ tinh thượng, một tòa tân kiến đen nhánh rộng lớn đại điện giữa, phía trên đang ngồi ba đạo thân ảnh, ngồi ở trung gian rõ ràng là Đêm Tối Ma Thần phân thân. Hai bên trái phải còn lại là Vĩnh Hằng Ma Thần phân thân cùng Muôn Đời Hàn Băng Ma Thần phân thân. Tam đại ma thần, Đêm Tối Ma Thần thực lực là mạnh nhất, Vĩnh Hằng Ma Thần thứ chi. Muôn Đời Hàn Băng Ma Thần so Vĩnh Hằng Ma Thần hơi chút kém cỏi vài phần. Tam đại ma thần phân thân phía trước, kia một mảnh không rộng giữa, chính quỳ sát một đạo thật lớn thân ảnh, đây là một đạo cây số lớn nhỏ thân ảnh, xem khởi như là một con sư hổ, trên người lại che kín thật lớn long lân, trên đầu càng là trường sáu chỉ cong giác, cái mũi bên cạnh có sáu điều thật dài thịt cần phiêu động. Thiên thú lĩnh chủ toàn thân đều tràn ngập ra vô cùng mạnh mẽ hơi thở dao động. Mãnh liệt như chân dương giống nhau, cường thịnh đến cực điểm. Nhưng như thế cường đại thống ngự ngàn vạn thiên thú lĩnh chủ, giờ này khắc này lại hình như là một cái cẩu dường như nằm bò, dùng kính sợ ánh mắt nhìn tòa thượng ba đạo thân ảnh. Chuẩn bị tốt sao? Đêm Tối Ma Thần phân thân mở miệng, hồi bẩm chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Thiên thú lĩnh chủ tất cung tất kính cụp mi rũ mắt đáp lại. Chợt, Tam Tôn Ma Thần phân thân lập tức đứng dậy, đen nhánh vô cùng đôi mắt chỗ sâu trong có từng đợt kích động. Rốt cuộc, muốn bắt đầu rồi, bọn họ ba cái rời đi nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia. Riêng lựa chọn thiên thú lãnh thổ quốc gia, chính là bởi vì này lãnh thổ quốc gia nội không có bán thần cấp cường giả. Không có bán thần cấp cường giả tọa trấn, liền ý nghĩa tại đây lãnh thổ quốc gia nội, bọn họ chính là vô địch, bọn họ có thể triển khai kế hoạch mà sẽ không bởi vậy đã chịu trở ngại. Bán thần, chung quy không phải vạn năng, mà nơi này cùng những cái đó có bán thần tọa trấn lãnh thổ quốc gia cách xa nhau khá xa. Hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt, tiếp theo chính là tiếp dẫn Đêm Tối Đế Quốc buông xuống thời điểm. Thiên thú chủ tinh thượng, từng cây thông thiên cự trụ chót vót, tổng số có 999 căn nhiều, mỗi một cây cây cột đều có cây số trường, có 10 mét thô, toàn thân đen nhánh đến cực điểm, thâm thúy vô cùng, mặt trên càng là khắc đầy thần bí hoa văn, đúng là ma nhân tộc văn tự, thập phần quỷ dị thập phần huyền bí, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu giống nhau. 999 căn đen nhánh cự trụ chót vót ở đại địa phía trên, vờn quanh thành một đảo thật lớn hình tròn, Tam Tôn Ma Thần phân thân xuất hiện ở kia 999 căn cự trụ bên trong. Chắp hai tay sau lưng cẩn thận ngóng nhìn qua đi. Cẩn thận kiểm tra mỗi một cây cự trụ tình huống, rồi sau đó gật gật đầu, đôi mắt chỗ sâu trong kích động vô pháp che giấu. Bắt đầu đi, Đêm Tối Ma Thần phân thân lập tức mở miệng hạ lệnh. Vù vù thanh chợt vang lên, phảng phất có đàn ong bay múa dường như, chợt, 999 căn thông thiên cự trụ đồng thời chấn động lên. Mặt trên hoa văn cũng tùy theo sáng lên, đây là một tòa đại trận, một tòa thật lớn mà cổ xưa trận pháp, có mạc, chắc thần uy, sắp sửa đả thông cùng Đêm Tối Đế Quốc chi gian thông đạo. Đêm Tối Đế Quốc thuộc về ma nhân vũ trụ kỷ nguyên. Đối hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ tới nói, đó chính là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên, bất đồng vũ trụ kỷ nguyên khác biệt, đã không phải thời không thượng chênh lệch, thậm chí còn muốn càng khắc sâu, muốn đả thông như vậy thông đạo, không thể nghi ngờ là thực chuyện khó khăn. Vạn toàn chuẩn bị, hôm nay mới vừa rồi bắt đầu thực thi, 999 căn thông thiên cự trụ rung động chi gian. Hắc quang tràn ngập, tiện đà oanh kích hướng về phía trước không, phảng phất chặn đánh toái vũ trụ hư không. 999 nói hắc ám quang mang tựa như cự kiếm ngang trời phá hủy mà đi, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đánh nát. Phong vân kích động chi gian, trên không giống như bị đục lỗ, rách nát khai đi dường như dần dần tràn ngập khai đi. Kia 999 nói hắc ám cột sáng cũng phảng phất oanh vào vũ trụ chỗ sâu trong, oanh hướng thần bí mạc danh nơi. Tam Tôn Ma Thần phân thân ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt giữa chứa đầy chờ mong, kế hoạch hẳn là có thể thành công đi. Lúc này đây, vì làm Đêm Tối Đế Quốc buông xuống, bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị, đồng thời cũng vì phòng ngừa dao động quá mức mãnh liệt bị này phương hỗn độn đại vũ trụ bán thần cảm thấy. Được, bọn họ cũng không có tính toán trực tiếp khiến cho Đêm Tối Đế Quốc buông xuống này phương vũ trụ, mà là trước mở ra một cái thông đạo, làm đêm tối đế quốc các tộc nhân có thể theo thứ tự tiến vào. Bằng không, nếu trực tiếp khiến cho đêm tối đế quốc buông xuống nói, chiếu cổ thần chiếu bán thần nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó liền bại lộ, một khi những cái đó bán thần ra tay, kế hoạch sẽ chịu chờ. Trước mở ra một cái thông đạo, làm các tộc nhân theo thứ tự buông xuống tại đây, chờ đến phát triển trình độ nhất định lúc sau, lại suy xét làm cho cả đế quốc buông xuống. Thông đạo rốt cuộc bị mở ra, đêm tối đế quốc đế đô trong vòng, sớm đã chuẩn bị tốt một chỗ thật lớn dưới nền đất không gian giữa. Thập phần bí ẩn, chỉ có đế đô nội những cái đó các đại quý tộc mới biết được. Vù vù tiếng vang lên, chợt, tại đây thật lớn dưới nền đất không gian giữa, một mảnh hư vô dần dần tràn ngập khai đi, hóa thành một đạo 10 mét lớn nhỏ hình tròn thông đạo. Liếc mắt một cái nhìn lại, kia thông đạo trong vòng thâm thúy vô biên, phẳng phất thẳng để vô tận vực sâu dường như. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở vào bốn phía liên can ma nhân cường giả nhóm, lại sôi nổi kích động lên, đả thông, vĩ đại ma thần rốt cuộc thành công mở ra thông đạo. Từ nay về sau, bọn họ liền có thể từng bước thông qua này thông đạo, tiến vào đến tân vũ trụ giữa đi, tái hiện năm đó ma nhân tộc huy hoàng, mà không phải đãi ở chỗ này, kéo dài hơi tàn lại không tự biết. Dựa theo lúc trước kế hoạch, đế quốc vương thất cùng các đại quý tộc, từng người phái ra một tôn ma vương đi trước, làm tiên phong trước thông qua kia thông đạo, tiến vào tân vũ trụ giữa. Làm như vậy là bởi vì còn không xác định này thông đạo hay không cũng đủ củng cố, có thể hay không xuất hiện cái gì sai lầm. Tổn thất một tôn ma vương không tính cái gì, nếu là tổn thất một tôn ma đế, kia tổn thất liền rất lớn. Trong lúc nhất thời, mười mấy ma vương xuất thân, sôi nổi bước vào kia thông đạo trong vòng, phảng phất bị thông đạo cấp cắn nuốt giống nhau. Hỗn độn đại vũ trụ thiên thú chủ tinh 999 căn thông thiên cự trụ trên không, kia một mảnh mở ra hắc ám hư vô, từng đạo thân ảnh tùy theo hiện lên, thình lình có mười mấy nhiều, đúng là từ đêm tối đế quốc đế đô lại đây thuộc về vương thất cùng đại quý tộc ma vương cấp cường giả. Nơi này, mười mấy ma vương vừa xuất hiện lập tức nhìn về phía bốn phía, thấy được hoàn toàn bất đồng cảnh tượng cùng với cảm giác được hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động. Khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cả người run rẩy không thôi, kích động, vạn phần kích động, thành công, bọn họ thành công, nguyên bản đã là làm tốt hy sinh chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự thành công. Tân vũ trụ, chương 3317, hư thiên bạch hạc. Đại thần vương biên giới, thần tinh bên trong, đang ở vẽ tranh đại thần vương chấp bút tay hơi hơi một đốn. Đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một sợi quang mang, tựa hồ cảm thấy được cái gì dường như, này vũ trụ, liền phải náo nhiệt đi lên a. Đại thần vương âm thầm nói, hy vọng các ngươi không cần phá hư này phương vũ trụ căn nguyên. Nhiễu loạn quy tắc, thần linh chức trách, chính là bảo hộ vũ trụ căn nguyên, giữ gìn vũ trụ quy tắc vận chuyển, đến nỗi mặt khác, tỉ như chủng tộc chi gian xâm lấn, chiến tranh từ từ, kia hết thảy cùng thần linh không quan hệ, đồng dạng không ở bọn họ chức trách quản hạt trong phạm vi. Bằng không, nếu thần linh trực tiếp nhúng tay nói, như vậy kia tam tôn ma thần phân thân muốn mở ra liên tiếp đêm tối đế quốc thông đạo, căn bản chính là không có khả năng sự tình, trực tiếp liền sẽ bị thần linh ngăn cản, mở ra thông đạo, làm ma nhân tộc buông xuống này phương vũ trụ, cũng không có phá hư này phương vũ trụ căn nguyên, cũng không có nhiễu loạn này phương vũ trụ quy tắc. Đại thần vương biết, Trần Tông lại không biết, giờ này khắc này, Trần Tông quên mất hết thảy, đắm chìm ở cùng tơ vàng khỉ ốm tiểu kim chiến đấu giữa. Ngay từ đầu, Trần Tông tuy rằng thêm vào hỗn nguyên tâm lực dưới tình huống có thể ở thần tinh thượng hành động tự nhiên, nhưng cũng chỉ là bình thường hành động, đối mặt tiểu kim căn bản là không phải đối thủ. Cứ việc tiểu kim kiếm thuật thực thô giáp, lại tốc độ cực nhanh, lực lượng so Trần Tông càng cường. Hiện tại, trải qua tiểu kim lần lượt đập, trải qua thần bí hô hấp pháp môn phun ra nuốt vào thần bí hơi thở cường hóa tự thân, không ngừng cường hóa dưới, hiện giờ, Trần Tông đã có thể miễn cưỡng bắt giữ đến tiểu kim động tác, có thể cùng chi chiến đấu, mà sẽ không như phía trước giống nhau, hoàn toàn bị áp chế, tùy ý bị công kích. Nhiều lần chiến đấu xuống dưới, tiểu kim kiếm thuật cũng tiến rất xa, hơn nữa dần dần diễn biến ra bản thân kiếm thuật phong cách, thập phần linh hoạt, nhanh chóng, cùng Trần Tông một lòng thần kiếm thuật không giống nhau. Trần Tông vì tiểu kim kiếm thuật thiên phú mà cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Không thầy dạy cũng hiểu a, bực này kiếm thuật thiên phú so với chính mình còn muốn thắng qua rất nhiều. Quả thực là nghe rợn cả người, đồng thời, Trần Tông cũng thập phần may mắn có thể có bực này đối thủ tốt tới mài giũa tự thân. Cảm nhận được tự thân không có thời khắc nào là tinh tiến. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, chiến, mệt mỏi liền nghỉ ngơi thời điểm liền hồi ngộ, không ngừng tăng lên tự thân, lúc này đây, Trần Tông cùng Tiểu Kim lại lần nữa chấp kiếm chiến đấu. Nhất kiếm phá không, một lòng thần kiếm thuật thi triển ra tới, ngay lập tức sát hướng Tiểu Kim vội vàng huy động nhánh cây, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm một chút, lại phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm cường hoành kinh lực. Trần Tông lập tức vận kiếm giảm bớt lực, lại nhất kiếm hoành đẩy mà đi, thuận thế một tước. Kiếm thuật tinh diệu đến cực điểm, có thể nói đỉnh, này nhất kiếm, Tiểu Kim trốn không thoát, tức khắc bị mũi kiếm tước chung, chỉ là, tước chung nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được, tiểu kim kia một thân màng da cứng cỏi, vô cùng tinh người, chính mình này nhất kiếm thế nhưng vô pháp đem chi cắt ra. Nhưng, đây là Trần Tông cùng tiểu kim giao thủ đến nay hơn 1000 thứ. Mới vừa rồi lần đầu tiên đánh trúng tiểu kim, này, liền đại biểu một loại tiến bộ, phảng phất là một đạo đường ranh giới. Theo Trần Tông càng tiến thêm một bước tăng lên, càng tiến thêm một bước thích ứng thần tinh chọc áp sau. Hành động càng thêm nhẹ nhàng lưu sướng, một lòng thần kiếm thuật uy năng cũng càng tiến thêm một bước bày ra tới. Mơ hồ chi gian, bắt đầu chiếm cứ thượng phong, nếu không có tiểu kim lực lượng cường đại tốc độ mau thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Sớm đã vô pháp chống đỡ bị thua với Trần Tông dưới kiếm. Cho dù là tiểu kim kiếm thuật thiên phú cao siêu đến cực điểm, thậm chí còn muốn thắng qua Trần Tông, nhưng, chung quy ở kiếm thuật thượng niên tập thời gian không đủ. Mà Trần Tông cũng đã đắm chìm nhiều năm, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Hảo, đại thần vương lại họa xong một bộ lung tung rối loạn hòa. Tự mình thỏa mãn thưởng thức một phen sau mở miệng nói. Đại bạch, về sau ngươi tới bồi luyện, một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng kêu to chợt vang lên. Xuyên kim liệt thạch xuyên thủng cửu tiêu. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy một sợi sắc bén kình phong ập vào trước mặt. Kia kình phong như đao kiếm xâm hàn, lại sắc nhọn tuyệt luân, tựa hồ trong nháy mắt liền đem trường thiên xé rách. Mau, cực hạn mau, Trần Tông chỉ là mới vừa rồi cảm giác được khoảnh khắc. Liền bị trực tiếp đánh trúng, cả người tức khắc bay ngược mà ra, trên người trực tiếp xuất hiện một đạo trảm ngân, vũ trụ bất diệt thân cơ hồ phải bị chặt đứt. Tại đây thần tinh thượng, Trần Tông vẫn chưa võ trang cổ thần kiếm giáp, đơn giản là võ trang cổ thần kiếm giáp thuộc về chính mình toàn lực trạng thái. Cố nhiên là có thể càng tốt chống đỡ được thần tinh trọng áp, nhưng Trần Tông muốn chính là dựa vào chính mình thường quy thực lực tới chống đỡ được thần tinh trọng áp, một khi làm được, lại võ trang cổ thần kiếm giáp nói, như vậy một thân thực lực sẽ có thập phần lộ rõ tăng lên. Bạch Hạc tốc độ, rõ ràng so tơ vàng khỉ ốm càng mau, này động tác cũng càng thêm sắc bén, nếu đem tơ vàng khỉ ốm so sánh thượng tay mơ nói. Như vậy Bạch Hạc chính là cấp đại sư, này chiến đấu kỹ xảo vô cùng tinh vi, cùng tơ vàng khỉ ốm hoàn toàn là hai cái trình tự. Trong lúc nhất thời, Trần Tông hoàn toàn bị áp chế, Bạch Hạc có rảnh chung ưu thế, Trần Tông ở chỗ này lại không cách nào phi hành, nào đó trình độ thượng liền hạ xuống hạ phong. Hơn nữa Bạch Hạc phi hành tốc độ cực nhanh, thân hình vô cùng linh hoạt, chiến đấu kỹ xảo cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng thực phong phú bộ dáng. Trần Tông lại một lần lâm vào bị động bị đánh trạng thái. Hơn nữa Bạch Hạc công kích lực độ so tơ vàng khỉ ốm còn mạnh hơn ra vài lần. Mỗi một lần đánh trúng Trần Tông khi, đều sẽ cấp Trần Tông tạo thành rõ ràng thương thế. Nếu không có có vũ trụ bất diệt thân, Trần Tông sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cứ việc bị hoàn toàn áp chế, Trần Tông lại không có chút nào nhụt chí, uể oải, tương phản thập phần phấn chấn. Bởi vậy mỗi một lần bị thương sau phối hợp kia thần bí hô hấp pháp môn, liền sẽ có nhiều hơn thần bí hơi thở phun ra nuốt vào dung nhập thân hình trong vòng, khiến cho thân hình cường hóa tốc độ tăng nhiều. Hơn nữa, từ kia Bạch Hạc thân hình giữa, Trần Tông cũng có điều thu hoạch, thân pháp càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, linh động, mỗi một lần di động quỹ đạo thoạt nhìn càng thêm huyền diệu. Học tập, Trần Tông ở học tập kia Bạch Hạc thân hình, bất chi bất giác, thân pháp càng thêm phù hợp nào đó quỹ đạo, phù hợp nào đó huyền diệu, chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ càng thêm linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Thần tinh chọc áp đối chính mình ảnh hưởng cũng không ngừng yếu bớt. Cái loại này thần bí hơi thở, dung nhập thân hình trong vòng tốc độ càng nhanh, cường hóa hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Hiểu ra, Trần Tông trong óc giữa, tức khắc dâng lên một trận hiểu ra, nguyên lai đây mới là chính xác phương pháp. Là dùng kia thần bí hô hấp pháp môn phối hợp này thần bí thân pháp quỹ đạo. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hiệu quả mới có thể đủ đạt tới cực hạn, thần bí hơi thở phun ra nuốt vào tốc độ, lập tức bạo tăng gấp 10 lần, tức khắc kêu Trần Tông âm thầm kích động không thôi, thần bí hô hấp pháp phối hợp này thần bí thân pháp. Trần Tông dần dần thoát khỏi bị áp chế khốn cảnh, bắt đầu làm ra phản kích, đến sau lại, Trần Tông thân hình nhất dược dựng lên, nhất kiếm ngang trời sát hướng Bạch Hạc, kiếm quang chợt lóe, tức khắc kêu kia Bạch Hạc hơi kinh hãi. Đơn giản là Trần Tông phản kích có chút ngoài dự đoán. Dựa theo Trần Tông tình huống tới xem, thích ứng thần tinh trọng áp là nhất định, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, nhưng không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ như vậy mau, ngoạt dự đoán mau, bực này thiên tư, quả nhiên thập phần kinh người, khó trách đại thần vương đại nhân cố ý bồi dưỡng hắn. Nếu không tính toán bồi dưỡng nói, vậy sẽ không trước làm tiểu kim ra tay lại làm chính mình ra tay. Đã sớm đem hắn đuổi đi, này Bạch Hạc tuy rằng sẽ không nói, nhưng này trí tuệ lại một chút đều không thấp. Tương phản, này trí tuệ rất cao, so đại đa số người đều phải cao, bởi vậy mới càng minh bạch, so tiểu kim hiểu được càng nhiều, đại thần vương tựa hồ lo chính mình vẽ tranh, giống như vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chán ghét dường như. Nhưng kỳ thật hắn họa kỹ thật sự rất kém cỏi, cái loại cảm giác này giống cái gì đâu, thật giống như là một cái người chơi cờ giờ, cố tình cờ nghiện lại rất lớn, nhưng trên thực tế, đại thần vương nhưng vẫn ở chú ý Trần Tông động tĩnh. Trần Tông tinh tiến hắn đều cảm giác đến, rành mạch, nội tâm vẫn là có chút kinh ngạc. Này Phương Vũ Trụ, còn chưa từng ra đời bán thần, người này có hy vọng đi trước. Đại Thần Vương âm thầm suy tư nói, một phương vũ trụ cường đại cùng không, kỳ thật cũng cùng vũ trụ nội sinh linh cùng một nhịp thở. Trong đó sinh linh càng là cường đại, như vậy phản hồi đến vũ trụ căn nguyên cũng liền sẽ càng cường đại. Khiến cho vũ trụ càng cường, mà vũ trụ bác càng cường, căn nguyên càng cường, liền sẽ trái lại xúc tiến sinh linh nhóm tăng lên, vũ trụ cùng sinh linh, cùng một nhịp thở, hỗ trợ lẫn nhau. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, xưng được với là rất lớn, nhưng chỉ là tân sinh vũ trụ mà thôi. Những cái đó bán thần nhóm cũng đều là từ trước của vũ trụ sở sống sót, chậm rãi dung nhập đến đây phương vũ trụ trong vòng, nhưng bọn hắn cùng này phương vũ trụ kỳ thật là không có như vậy phù hợp. Chỉ có tại đây phương vũ trụ nội thành tựu bán thần, phảng phất 100% phù hợp này phương vũ trụ, ai nhưng thành bán thần, không rõ ràng lắm cũng không biết, có lẽ ai đều có thể, có lẽ ai cũng làm không được. Liền ở Trần Tông đãi ở Đại Thần Vương biên giới thần tinh thượng cùng kia Bạch Hạc chiến đấu kịch liệt khi, đêm tối đế quốc một ít ma đế cùng ma vương cũng sôi nổi tiến vào thiên thú lãnh thổ quốc gia bên trong, trước ẩn núp xuống dưới, chậm rãi phát triển, mà thiên tâm thần triều sở chấp trưởng thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thế giới cùng. Vạn không thần triều sở chấp trưởng người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thế giới trước. Sau xuất hiện biến cố, thần huy hoàng triều xuất hiện biến cố, lại là cùng Trần Tông có quan hệ, Trần Tông một phen hành động, trước sau đánh chết ba cái thiên tôn, dẫn tới thần huy hoàng triều bị hao tổn. Lại làm thần huy đại đế lui bước, thần huy đại đế trở về lúc sau liền động viên toàn lực tra rõ đi xuống. Này một tra, liền chậm rãi tra ra cái gì tới, tra ra một ít không thích hợp địa phương, tựa hồ có một đám không rõ lai lịch người xuất hiện. Những người này, đúng là từ thiên tâm thần triều mà đến, trong đó liền có người bị bắt được, tiến tới bị thu lấy thần hồn đọc lấy ký ức, thiên tâm thần triều việc cũng bại lộ, này đó ký ức, đối thần huy đại đế đánh sâu vào rất cường liệt, bởi vậy, hắn đánh thức ngủ say thần huy hoàng triều lão tổ. Một tôn thiên thần cảnh cường giả, cũng báo cho việc này, liền có tiếp theo hành động, thần huy hoàng triều cũng áp dụng như đêm tối đế quốc giống nhau cách làm. Lấy thiên thần cảnh cường giả huyết mạch tinh luyện ra tới. Chế tạo phân thân, hỗn độn đại vũ trụ chính hướng tới một cái không biết phương hướng phát triển. Mà này đó, hỗn độn đại vũ trụ ban đầu chủng tộc nhóm lại không hiểu được. Nói cách khác, bọn họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản, nhưng bởi vì không biết, tạm thời tường an không có việc gì. Đại thần vương biên giới thần tinh thượng, lưỡng đạo thân ảnh đan xen. Một đạo là Bạch Hạc, một đạo còn lại là người, Bạch Hạc vũ luyện trời cao, Trần Tông chấp kiếm tung hoành, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, ở tầng trời thấp dịch chuyển, phảng phất phất liễu theo gió, như vậy linh động, mỗi một lần xẹt qua quỹ đạo có đều là như vậy ảo diệu. Chút nào đều sẽ không kém hơn kia Bạch Hạc, nói cách khác, Trần Tông rốt cuộc học xong kia Bạch Hạc thân hình, hấp thu tinh túy dung nhập tự thân bên trong, hóa thành chính mình thân pháp. Chương 3318, Đại Thần Vương chỉ điểm. Nhất kiếm lăng không, thẳng phá cửu trùng, hư thiên Bạch Hạc hai cánh chấn động, thân hình linh hoạt đến cực điểm biến ảo, hóa ra vô số bóng chồng, thật thật giả giả hư hư thật thật luân phiên biến hóa, làm người khó có thể phân biệt, nhưng hết thảy ở Trần Tông kiếm quang dưới không chỗ nào che giấu, dường như hư thiên Bạch Hạc trực tiếp bị đánh trúng, hết thảy ảo ảnh đều như bọt biển băng toái tiêu tán. Hư thiên Bạch Hạc cao cao bay lên, hai cánh chậm rãi phe phẩy, huyền phù ở trời cao bên trong, kia một đôi lạnh lẽo đôi mắt chứa đầy phức tạp nhìn chăm chú phía dưới Trần Tông. Chính mình, thế nhưng bị đánh bại, này nhân tộc trưởng thành tốc độ, quá kinh người, từ lúc bắt đầu đến thần tinh khi một bước khó đi đến bây giờ không chỉ có hành động tự nhiên, thậm chí còn có thể bày ra một thân thực lực cùng chính mình chiến đấu kịch liệt. Lại đem chính mình đánh bại, trung gian đã trải qua vài cái quá trình, nhưng như vậy trưởng thành tốc độ, thật là quá kinh người, nhiều ít năm, đến nay, còn không đủ 100 năm đi, 100 năm thời gian, có lẽ đối người thường mà nói, đó chính là sinh ra đến tử vong dài lâu lịch trình. Nhưng đối với cường đại tu luyện giả mà nói, chẳng qua là cả đời giữa đoạn ngắn mà thôi. Đại Thần Vương buông bút vẽ, xoay người hướng tới Trần Tông, hai tròng mắt chăm chú nhìn, Trần Tông không lý do cảm thấy một trận khó có thể miêu tả nghiêm nghị. Không tự chủ được từ nội tâm sinh ra vài phần khẩn trương cảm giác. Đối mặt Đại Thần Vương, như vậy cảm giác là không thể tránh được, bởi vì Đại Thần Vương trên người trước sau có một cổ khó có thể miêu tả uy nghiêm. Đó là chính mình vô luận như thế nào đều không thể chống đỡ uy nghiêm. Từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi tu luyện. Đại Thần Vương liền như vậy nhìn chăm chú Trần Tông, rồi sau đó mở miệng nói, thanh âm giữa có một loại khó có thể miêu tả nghiêm túc cùng thần thánh cảm. Đa tạ Đại Thần Vương, Trần Tông lập tức hành kiếm lễ, ngươi kiếm thuật rất cao siêu, ta vô pháp cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Đại Thần Vương không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi tu luyện tự thành một đạo, ta đồng dạng vô pháp cho ngươi cái gì chỉ điểm. Trần Tông không có đáp lại, mà là an an tĩnh tĩnh nghe Đại Thần Vương lời nói. Nếu Đại Thần Vương nói muốn dạy chính mình tu luyện, kia khẳng định là có thể giáo chính mình tu luyện. Không vì cái gì, chính là một loại cảm giác, huống chi lấy đối phương thân phận, cũng không cần trêu đùa chính mình, tu luyện, cũng là tu tâm, ngươi tâm không đủ thuần túy, không đủ yên lặng. Đại thần vương tựa hồ thực vừa lòng Trần Tông thái độ, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu sau nói, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, chính mình tâm không đủ thuần túy, không đủ yên lặng, không cảm giác a. Nếu bàn về cập tâm thần, chính mình tương đối với mặt khác tu luyện giả, hẳn là càng vì xuất chúng đi, rốt cuộc chính mình sở tu luyện chính là một lòng quyết. Từ lúc ban đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu nhập môn, mà toàn tâm toàn ý chính là làm chính mình tâm thần càng vì ngưng tụ, tập trung, cũng vì kế tiếp một lòng mười ý cảnh, một lòng trăm ý cảnh từ từ đánh hạ vững chắc căn cơ. Tâm thần một đạo thượng tu luyện, xưa nay là Trần Tông lấy làm tự hào một chút, chẳng sợ không có bên ngoài thượng biểu hiện ra tới. Hiện tại, đại thần vương thế nhưng nói chính mình tâm không đủ thuần túy, không đủ yên lặng. Trần Tông liền có chút không ủng hộ, từ nay về sau, ngươi liền ở kia ngọn cây đà tỏa. Đại thần vương lại không có cấp ra bất luận cái gì giải thích, mà là nói như thế nói, chờ khi nào, ngươi tâm có thể hoàn toàn yên lặng xuống dưới, lại tiến vào tiếp theo giai đoạn tu luyện. Đúng vậy, Trần Tông chỉ có thể như thế đáp lại. Hư thiên bạch hạc bay lượn phía chân trời, tơ vàng khỉ ốm tắc lôi kéo Trần Tông y quyết, muốn hướng đại thụ mà đi. Trần Tông thuận thế mà làm, leo lên đại thụ, thẳng đến đại thụ đỉnh chỗ. Nếu là phía trước, Trần Tông căn bản là vô pháp bò lên tới, nhưng hiện tại đã thích ứng thần tinh trọng áp, hỗn nguyên tâm lực không ngừng vận chuyển dưới, đủ để dễ dàng chống đỡ ở nơi này trọng áp, hành động như gió. Liền tính là không vận chuyển hỗn nguyên tâm lực, chỉ bằng vũ trụ bất diệt thân cũng có thể chống đỡ được trọng áp mà như người thường giống nhau bình thường hành động. Trăm mét cao đại thụ đỉnh, cơ hồ khó có thể tìm được cái gì điểm dừng chân. Kia nhánh cây rất nhỏ, lá cây càng là tế mỏng, như thế nào đi thừa nhận một người bình thường trọng lượng, căn bản không có khả năng. Nếu là tại ngoại giới, Trần Tông nhưng thật ra có thể dễ dàng làm được, nhưng ở chỗ này trọng áp rất mạnh, cho dù là Trần Tông hiện tại thích ứng trọng áp, nhưng kia trọng áp vẫn luôn tồn tại, non mịn cành lá căn bản là vô pháp thừa nhận Trần Tông thân thể trọng lượng. Thử đề khí khinh thân chạm đi lên, cành khó có thể thừa nhận Trần Tông thân hình, nhanh chóng uốn lượn, Trần Tông liền vô pháp an ổn đứng, ngồi. Tiểu kim chít chít kêu hai tiếng, nhẹ nhàng nhảy, liền dừng ở một cây non mịn cành lá thượng, lúc đầu ở kịch liệt đong đưa, tựa hồ muốn rơi xuống dưới. Tiếp theo tức, chỉ thấy tiểu kim ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, hai tròng mắt hơi hơi khép kín, thần sắc thế nhưng có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Nó thân hình phảng phất dính vào kia cành lá thượng, cùng kia cành lá hòa hợp nhất thể dường như, theo cành lá trên dưới phập phồng không chừng, có một loại khó có thể miêu tả tiết tấu cảm. Trần Tông không khỏi trừng lớn đôi mắt, tiểu kim thế nhưng làm được, chạm đến quá tiểu kim thân thể. Trần Tông rất rõ ràng tiểu kim thoạt nhìn tuy rằng không đến một mét, nhưng một chút đều không nhẹ, nói không chừng so với chính mình còn muốn trầm trọng, nó là như thế nào làm được. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông lập tức suy tư lên, rồi sau đó tổng kết ra một chút, đó chính là cái gọi là thuần túy, yên lặng, tâm thuần túy, tâm yên lặng, như vậy muốn như thế nào làm, chính mình mới có thể đủ làm được đâu. Đại thần vương chỉ điểm rất đơn giản, chỉ là một câu mà thôi, nhưng có không hiểu ra, liền phải xem Trần Tông chính mình năng lực. Trần Tông nhìn chằm chằm tiểu kim xem, tiểu kim thân hình phảng phất cùng kia một mảnh lá cây dung hợp vì nhất thể dường như, ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Khi thì, Trần Tông lại nhìn về phía bay lượn với phía chân trời hư thiên bạch hạc. Như vậy yêu nhã tư thái cùng thần tính, lại là như vậy thích ý nhàn nhã, bất chi bất giác, Trần Tông tâm cũng tùy theo chậm rãi bình phục xuống dưới. Ý niệm càng ngày càng ít, không thèm nghĩ, không đi cố tình tưởng, thuận theo tự nhiên, lãnh hội thế gian này không chỗ không ở cảnh đẹp. Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy, có đôi khi chính mình bởi vì quá nhiều suy xét như thế nào đi tìm hiểu, như thế nào đi tu luyện, ngược lại ở bất chi bất giác giữa xem nhẹ cái gì. Một ít phong cảnh, cho dù là ven đường một khối hòn đá nhỏ, hoặc là một gốc cây gần như khô khốc cỏ dại, tựa hồ thoạt nhìn là như vậy bé nhỏ không đáng kể, lại cũng đồng dạng có này hình dạng nơi, có này sinh mệnh nơi, chỉ là cực nhỏ sẽ có người đi chú ý, sẽ có người đi nhìn thẳng vào. Hoảng hốt chi gian, Trần Tông tựa hồ có điều đến, tựa hồ lại cái gì cũng không có được đến, không thèm để ý, không để bụng, chính là như vậy nhìn, bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, thập phần tùy ý, bất chi bất giác, phảng phất đã chịu một loại bản năng sử dụng. Trần Tông từ trên cây xuống dưới, lập tức cất bước đi trước, đi phía trước đi ra ngoài, đi bộ đạp thần tinh. Thần tinh không tính đại, mặt trên có rừng cây, ao hồ, hoa dã từ từ, cảnh sắc đảo cũng độc đáo, sinh trưởng rất nhiều trước đây chưa từng gặp thực vật, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái cục đá, phảng phất là không chút để ý, phảng phất là cố ý vô tình chi gian, mỗi một lần ngóng nhìn, đều sẽ cảm thấy một loại mỹ diệu. Liền tính là một cái cục đá góc độ, cũng có này độc đáo chỗ, làm người ở lơ đãng giữa bất chi bất giác nảy sinh ra một tia cảm động. Bất chi bất giác, Trần Tông vòng quanh thần tinh đi rồi một vòng, lại về tới nguyên điểm, về tới kia một gốc cây trăm mét đại thụ phía dưới. Đứng yên bất động, tựa hồ đang nhìn trên đại thụ hoa văn, nhưng Trần Tông ánh mắt lại là có chút tan rã, cũng không có tập trung nhìn cái gì. Leo lên, trực tiếp hướng lên trên trèo lên, Động tác thoạt nhìn tựa hồ có chút quái dị, nhưng lại một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, tựa hồ phù hợp nào đó huyền diệu, lại một lần bò đến ngọn cây, nhìn chằm chằm một mảnh lá cây, mặt trên hoa văn là như vậy rõ ràng, Trần Tông càng là mơ hồ cảm giác được kia lá cây tựa hồ ở hô hấp, duy trì một loại thần bí tiết tấu, phảng phất ở Trần Tông trước mắt không ngừng phóng đại, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay lá cây, tựa hồ ở nháy mắt biến đại rất nhiều lần, phảng phất một làm đại lục dường như, những cái đó hoa văn còn lại là trên đại lục đường sông, ngang dọc đan sen chạy dài không dứt, thả người nhảy, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu khởi, dừng ở kia một mảnh lá cây thượng, lá cây lập tức đi xuống trầm xuống, nhưng theo Trần Tông hô hấp cùng lá cây luật động phù hợp, phảng phất dung hợp vì nhất thể dường như, kia lá cây lập tức lại thượng phù, phảng phất ở trong gió nhẹ nhàng lay động, Trần Tông thân hình tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng, trên dưới tả hữu phù phù trầm trầm theo gió mà động, tùy diệp mà vũ, như vậy không chút để ý, lại là như vậy thích ý thản nhiên, tựa hồ cái gì đều có thể nghĩ đến, tựa hồ lại cái gì đều không đi tưởng, hoàn toàn phóng không tự mình tâm thần, không tồn bất luận cái gì một chuyện, không trệ bất luận cái gì một vật, hồng hồng minh minh, vô biên vô hạn, yên lặng, một loại khó có thể miêu tả yên lặng ở trong lòng chảy xuôi, giống như nước suối dòng suối, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên mà liên miên không dứt. Trần Tông bỗng nhiên tỉnh, bỗng nhiên liền cảm giác được chính mình giờ này khắc này trạng thái, thập phần kỳ lạ trạng thái, cái loại cảm giác này, giống như chính mình thân hình ngủ rồi, nhưng chính mình tâm lại thức tỉnh, vô cùng thanh tỉnh, rồi lại sẽ không xuất hiện chút nào tạp niệm, giống như kia vạn dặm không mây không trung yên lặng sáng sủa. Kỳ diệu trạng thái, kỳ diệu cảm giác, Trần Tông cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Đại Thần Vương sẽ nói chính mình tâm không đủ thuần túy, không đủ yên lặng. Tâm là tâm, không phải tâm thần là tâm cùng căn cùng nguyên vì nhất thể, rồi lại có điều khác nhau, đơn giản so sánh, tâm thần, nội vì tâm ngoại vì thần, chính mình vẫn luôn sở tu luyện chính là tâm thần, mà không phải đơn thuần tâm, này đây không đủ thuần túy, cũng bởi vì phân tâm quá nhiều suy nghĩ quá nhiều, mà không đủ yên lặng, đương hiểu ra tâm cùng thần chi biệt, đương buông như vậy nhiều suy nghĩ, làm chính mình càng thêm thong dong, thích ý khi, liền có thể chú ý tới càng nhiều ở ngày thường bị chính mình sở xem nhẹ mỹ diệu. Cái loại này cảm động, từ tự nội tâm, khó có thể miêu tả, cái gì là thuần túy, chính là như vậy thuần túy, cái gì là yên lặng, chính là như vậy yên lặng, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng, ngộ chính là ngộ, khó trách Đại Thần Vương chỉ điểm sẽ nghe tới như vậy đơn giản. Bởi vì chỉ có thể như vậy nói, có không hiểu ra, chỉ xem cá nhân, thân hình ngồi ở kia một mảnh lớn bằng bàn tay lá cây thượng. Phảng phất uyển chuyển nhẹ nhàng được mất đi hết thảy trọng lượng dường như. Thần bí hô hấp pháp môn cùng lay động lá cây luật động phù hợp vì một. Tuy hai mà một, phảng phất vốn dĩ nên như thế. Hảo cao thiên phú, Đại Thần Vương ngẩng đầu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Tức khắc âm thầm kinh ngạc cảm thán, kỳ thật nói trở về. Trần Tông tâm so với Đại Thần Vương biết nói tuyệt đại đa số tu luyện giả đều phải thuần túy cùng yên lặng, mà cái loại này cực hạn thuần túy cùng yên lặng, kỳ thật là thuộc về thần linh đặc biệt, bởi vì thần linh sinh mệnh đặc thù, bọn họ tâm thực dễ dàng thuần túy cùng yên lặng, phi thần linh sinh mệnh muốn làm được kia một chút, cơ hồ không có khả năng, hắn đích xác có tư cách đi nơi đó tiến tu. Đại Thần Vương ánh mắt, tựa hồ hiện lên một mặt thần huy, chương 3319, thần linh căn nguyên phòng. Không có ban ngày đêm tối luân phiên, không có nhật nguyệt sao trời luân chuyển, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm trong lòng yên lặng giữa, không có tu luyện không có tìm hiểu, có chỉ là phóng không tự mình, phảng phất cái gì đều buông, lại giống như cái gì đều lấy đến lên, quên hết tất cả, đắm chìm trong đó, nào đó thời điểm, Trần Tông chân chính thức tỉnh, từ cái loại này tâm chi yên lặng trạng thái hạ thoát ly mà ra. Mới vừa thoát ly nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được tựa hồ có vô số tạp niệm xuất hiện, như biển cả sóng gió mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt, phảng phất muốn đem chính mình tâm thần đánh sập, đem ý chí của mình bao phủ, cũng may, Trần Tông tâm thần cùng ý chí đều thập phần kiên cường dẻo dai, nhanh chóng điều chỉnh lại đây, cái loại cảm giác này, thật giống như là bên ngoài cuồng phong gào thét, mà nhà ở cửa sổ nhắm chặt, bỗng nhiên vừa mở ra, kia cuồng phong liền từ cửa sổ mãnh rót mà nhập, đa tạ Đại Thần Vương đại nhân, Trần Tông đi đến Đại Thần Vương trước mặt, cung cung kính kính hành kiếm lễ, ngôn ngữ nghiêm nghị, nếu không có Đại Thần Vương chỉ điểm, chính mình chỉ sợ ở sau này 5 tháng giữa, cũng vô pháp hiểu ra điểm này, tâm chi thuần túy, tâm chi yên lặng, một câu vạch trần, tháng qua đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, chân truyền, chính là kia một câu, vì Trần Tông nói rõ một phương hướng, làm Trần Tông có thể hiểu ra, tâm chi thuần túy, tâm chi yên lặng đối chính mình có gì chỗ tốt đâu. Trước mắt, Trần Tông còn không có cái gì minh xác thể hội, nhưng trực giác nói cho chính mình, nhất định hữu dụng, hơn nữa có trọng dụng, người có thể tiến vào cuối cùng giai đoạn tu luyện. Đại Thần Vương ánh mắt bình thản mà thâm thúy, phảng phất gợn sóng không dậy nổi đại dương mênh mông, như vô ngần vô biên vũ trụ hư không, thỉnh Đại Thần Vương chỉ điểm, Trần Tông cung kính nói, đi thôi, Đại Thần Vương vung tay lên, kia cánh tay phảng phất thần đao giống nhau xẹt qua thần tinh hư không, trực tiếp vẽ ra một đạo hư bạch vết rách. Kêu Trần Tông mí mắt không tự giác run lên, âm thầm kinh hãi, thần tinh không gian cường độ vô cùng kinh người, chính mình cùng hư thiên bạch hạc lần lượt chiến đấu kịch liệt, không thể đem chi phá vỡ mảy may, không nói toạc khai, thậm chí liền đẩy ra sóng gợn đều không thể làm được. Trần Tông tự phó, liền tính là võ trang cổ thần kiếm giáp toàn lực nhất kiếm, cũng vô pháp phá vỡ thần tinh không gian, nhưng hiện tại đâu, đại thần vương tùy tay một hoa, thế nhưng như vậy dễ dàng xé rách thần tinh không gian. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, quả thực nghe rợn cả người, đại thần vương là cái gì thực lực? Bán thần cảnh, Trần Tông nhưng thật ra không có hướng càng cao chân thần biên cảnh tượng phỏng đoán. Rốt cuộc chỉ là bán thần cảnh uy năng cũng đã vô pháp độ chắc. Huống chi là trong truyền thuyết chân thần cảnh, nhớ kỹ, thần linh căn nguyên phòng, ngươi chỉ có một lần tiến vào cơ hội, tận khả năng đợi đến càng dài thời gian. Đại thần vương dặn dò một câu, không hề để ý tới Trần Tông, mà kia một đạo hư màu trắng hoa ngân chợt tả hữu tách ra. Phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay to lôi kéo dường như, hình thành một đạo hình chứng môn hộ, tràn ngập ra một trận hư bạch quang trạch, thần linh căn nguyên phòng. Trần Tông than nhẹ một lần, cũng không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì, nghe tới là một gian nhà ở, nhưng rốt cuộc là dùng làm gì đâu, không biết, chỉ có tiến vào lúc sau mới có thể biết được đi. Thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, Trần Tông tức khắc bước đi hướng kia một đạo hư màu trắng hoa ngân sở hình thành môn hộ. Một bước trước bước vào khi, liền sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, giống như bước vào mặt khác một mảnh thời không, khó có thể miêu tả. Bước thứ hai bước vào, toàn bộ thân hình hoàn toàn đi vào trong đó. Đại thần vương khóe mắt thoáng nhìn Trần Tông hoàn toàn bước vào kia môn hộ trong vòng, cũng cảm giác đến Trần Tông chân chính tiến vào thần linh căn nguyên phòng trong, không khỏi âm thầm chờ mong lên. Thần linh căn nguyên phòng kia chính là đại thần vương tự mình vận dụng một thân sức mạnh to lớn sở sáng lập ra tới độc đáo không gian, trực tiếp liên thông vũ trụ căn nguyên độc đáo không gian. Ở trong đó có thể càng vì trực quan nhìn đến vũ trụ căn nguyên, rồi lại sẽ không bị này đồng hóa. Một mảnh hư bạch, vô tận hư bạch, vô biên vô hạn hư bạch, trực tiếp hiện ra ở Trần Tông trước mắt, trên dưới tả hữu hết thảy đều là hư bạch một mảnh, bạch đến làm người tim đập nhanh, bạch đến làm người không tự giác tâm hoảng ý loạn, không, vô cùng trống trải, trừ bỏ một cánh cửa ở ngoài, cái gì cũng không có. Đứng ở chỗ này, Trần Tông trực tiếp cảm giác được một loại không cách nào hình dung cô tịch rung động tự nội tâm nảy sinh, hơn nữa, chính mình một thân cường đại tu vi cùng mạnh mẽ thân thể lực lượng đều biến mất giống nhau. Tính cả kia tinh thuần mà mạnh mẽ kiếm ý cũng phảng phất biến mất. Một người bình thường, giờ này khắc này chính mình, thật giống như biến thành một người bình thường dường như. Trần Tông chỉ là kinh ngạc, nháy mắt bình tĩnh trở lại, cũng không có bởi vậy mà có chút kinh hoàng thất thố. Cùng loại như vậy tình hình, chính mình đã không phải lần đầu tiên đã trải qua, không có gì, kia lực lượng còn ở, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân tạm thời không cảm giác được thôi. Chỉ cần rời đi nơi này, một thân lực lượng cường đại liền sẽ quay về mình thân. Vứt bỏ điểm này nghi ngờ, Trần Tông lập tức tiến thêm một bước quan sát lên, nhưng thấy thế nào, nơi này chính là một mảnh thoạt nhìn tựa hồ vô ngần hư bạch không gian. Cái loại này nhan sắc xem lâu rồi, tuy là lấy Trần Tông kiên cường dẻo dai thần ý cùng tâm thần, cũng không cấm sinh ra một tia khó có thể miêu tả hoảng hốt cảm. Không thể ngăn chặn, đi lại, Trần Tông chậm rãi đi lại, tức khắc phát hiện, theo đi lại, hô hấp tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, mất đi một thân lực lượng cường đại, phảng phất bị đánh hồi nguyên hình dường như trở thành một người bình thường. Hô hấp chính là bản năng, cũng là cần thiết, nhưng nơi này hơi thở lại thập phần loãng, đi lại dưới, Trần Tông liền cảm giác chính mình hô hấp trở nên dồn dập, không thông thuận, giống như thế nào đều không thể hút đủ dường như. Cái loại cảm giác này thật giống như là một người bình thường ở cao nguyên thượng chạy vội dường như, cơ hồ muốn hít thở không thông, liền tính là dừng lại bước chân không hề hành tẩu, cái loại này hô hấp không thuận cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông cũng vẫn như cũ ở, không có chút nào tiêu tán. Thịch thịch thịch, Trần Tông nghe được chính mình trái tim ở kinh hoàng, càng thêm kịch liệt. Chiếu này dưới tình huống đi, chỉ sợ là vô pháp ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu, thời gian nhất định phải rời đi. Trong óc giữa linh quang chợt chợt lóe, Trần Tông lập tức nghĩ tới không lâu trước đây đại thần vương chỉ điểm sở hiểu ra mà nắm giữ tâm chi yên lặng, hô hấp chi gian, Trần Tông tạp niệm chậm rãi tiêu trừ rớt, tâm cũng trở nên thuần túy, yên lặng xuống dưới, phảng phất phóng không hết thảy, tâm linh phóng không, thân hình cũng phóng không, cái loại này cảm giác hít thở không thông biến đạm, biến mất. Trần Tông bỗng nhiên sinh ra một cái hiểu ra, đại thần vương làm chính mình trước hiểu ra nắm giữ tâm chi yên lặng, chỉ sợ chính là vì tiến vào này thần linh căn nguyên phòng làm chuẩn bị. Ở chỗ này, chỉ có nắm giữ tâm chi yên lặng cũng bảo trì tại đây loại yên lặng trạng thái hạ, mới vừa rồi có thể đãi càng dài thời gian, nếu không trong khoảng thời gian ngắn liền vô pháp thừa nhận. Cần thiết rời đi, tâm chi yên lặng trạng thái hạ, Trần Tông lại lần nữa đi lại lên, lúc này đây, liền sẽ không xuất hiện cái loại này hô hấp dồn dập không thông thuận cảm giác. Như cá gặp nước dường như, không biết khi nào, một sợi quang mang chợt thoáng hiện, phảng phất là từ hư vô bên trong mà đến, xuyên thấu kia một mảnh hư bạch giá lâm, vậy như là một đạo dáng màu, giống như long xà vũ động, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo dáng màu từ bốn phương tám hướng lan tràn xuất hiện. Phảng phất ở phía chân trời vũ động dường như, dần dần hình thành một mảnh, thoạt nhìn thế nhưng là như vậy mỹ lệ như vậy xa hoa lộng lẫy. Làm Trần Tông cầm lòng không động ngóng nhìn mà đi, có một loại kinh tâm động phách cảm giác, vì này kinh ngạc cảm thán không thôi, quá xinh đẹp, chỉ là Trần Tông lại cảm giác được kia dáng màu giữa ẩn chứa đến đáng sợ đến cực điểm uy năng. Khủng bố vô biên lại thuần túy đến cực điểm, đó là một loại chí cao vô thượng hơi thở, phảng phất ẩn chứa muôn vàn đại đạo huyền bí, sâu nhất trình tự huyền bí, trực tiếp nhất huyền bí, loại này hơi thở, tức khắc kêu Trần Tông liên tưởng đến dĩ vãng đã từng tìm hiểu quá căn nguyên. Thế giới căn nguyên, chẳng lẽ, này đó dáng màu giữa sở ẩn chứa huyền bí, cũng là căn nguyên huyền bí. Trong óc giữa tựa hồ có linh quang lập lòe, điểm điểm như tinh quang tràn ngập, rồi sau đó lại tổ hợp lên, Trần Tông tư duy quay nhanh chi gian, kết hợp đủ loại hết thảy làm ra suy đoán kết quả làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, vũ trụ căn nguyên, những cái đó dáng màu, vô cùng có khả năng chính là này phương hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên một loại hiện hóa. Vũ trụ căn nguyên lý luận thượng cùng thế giới căn nguyên giống nhau, nhưng trong đó lại vẫn là tồn tại nhất bản chất khác nhau. Bởi vì vũ trụ căn nguyên so thế giới căn nguyên càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm cao minh, muốn so sánh nói, vậy là tốt rồi như là người thường cùng thần chi gian chênh lệch. Thế giới căn nguyên như người thường, vũ trụ căn nguyên như thần, thần có thể là từ nhân tu luyện mà thành, nhưng trở thành thần cũng đã thoát khỏi người gông cùng xiềng xích, biến thành một loại càng thêm cao minh tồn tại, như khác nhau một trời một vực, thế giới căn nguyên tương đối hảo tìm hiểu, có thể trực tiếp tìm hiểu, nhưng vũ trụ căn nguyên không giống nhau, trừ phi là bán thần cảnh cường giả mới có thể đủ trực diện vũ trụ căn nguyên. Đi quan sát, tìm hiểu trong đó sở ẩn chứa huyền bí, bởi vì bán thần cảnh cường giả đủ để thừa nhận vũ trụ căn nguyên không có thời khắc nào là không ngừng phát ra mà giao uy năng, bán thần cảnh dưới tu luyện giả tắc không được, vũ trụ căn nguyên chính là toàn bộ vũ trụ căn nguyên chi lực dung hợp, là trung tâm, ẩn chứa muôn vàn đại đạo căn nguyên sâu nhất trình tự nhất trực quan huyền bí. Mỗi một loại đều cường đại đến cực điểm, đương chúng nó dung hợp ở bên nhau khi, chúng nó sở phát ra mà ra hơi thở cũng sẽ cùng nhau dung hợp ở bên nhau. Có lẽ một đạo hơi thở không tính cái gì, thật thánh cảnh đều có thể thừa nhận, lưỡng đạo hơi thở cũng không tính cái gì, 10 đạo hơi thở cũng không tính cái gì, nhưng 100 luồng hơi thở, 1000 luồng hơi thở, 1000 luồng hơi thở, thậm chí càng nhiều hơi thở dung hợp ở bên nhau khi, thật giống như là muôn vàn dòng suối nhỏ hội tụ thành đại dương mênh mông. Một trọng sóng biển một lần rít gào, liền có thể bẻ gãy nghiền nát đánh nát hết thảy, dù cho là siêu thánh cảnh trình tự cường giả, đối mặt vũ trụ căn nguyên phát ra mà ra lực lượng phóng xạ, cũng vô pháp thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị đánh tan, hóa thành hư vô, cho dù là rất nhiều thần linh, cũng vô pháp trực tiếp đối mặt vũ trụ căn nguyên. Tỷ như ma tâm, một khi trực tiếp đối mặt vũ trụ căn nguyên kết cục chính là bị đồng hóa, hoàn toàn dung nhập vũ trụ căn nguyên trong vòng, tương đương đã chết, thần linh căn nguyên phòng, còn lại là làm vũ trụ căn nguyên phóng xạ lực lượng tiến vào trong đó, hiện hóa thành dáng màu, suy diễn ra độc đáo huyền bí, làm tiến vào thần linh căn nguyên phòng thần linh từ từ có thể tìm hiểu trong đó ảo diệu, mà sẽ không bị đồng hóa rớt, muốn nói toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội thần linh giữa, ai có thể trực diện vũ trụ căn nguyên, chỉ có đại thần vương. Toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội, đại thần vương gần chỉ có một tôn mà thôi, liền tính là những cái đó thần vương cấp thần linh muốn tiến vào thần linh căn nguyên phòng tìm hiểu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trần Tông có thể tiến vào nơi này, thật là đi đại vận, nhưng cũng là bởi vì Trần Tông biểu hiện thập phần xuất sắc, làm đại thần vương vì này kinh ngạc cảm thán, mới vừa rồi nguyện ý cấp Trần Tông như vậy một cái cơ hội. Hà quốc vạn đạo, vũ luyện trời cao, liền ở Trần Tông trước mặt suy diễn ra muôn vàn huyền bí. Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, lẳng lặng tìm hiểu lên. Chương 3320, như kiếm thần buông xuống. Thần linh căn nguyên phòng trong, từng sợi dáng màu dao động, vạn đạo hà quang như quần long ngự thiên, mỗi một sợi dáng màu đều ẩn chứa một loại cao thâm đến cực điểm đại đạo huyền bí. Thẳng chỉ vũ trụ đại đạo bản chất, vạn đạo hà quang muôn vàn đại đạo căn nguyên huyền bí. Cho nhau dây dưa cho nhau dung hợp, xuyên qua chi gian, tung hoành hết sức, người chung có ta ta chung có ngươi, vô số đại đạo huyền bí, mang cho Trần Tông một loại khó có thể miêu tả xúc động. Cứ việc Trần Tông tu luyện cùng tăng lên không bên ngoài giới thiên địa đại đạo vũ trụ đại đạo là chủ, mà là tự thành kiếm đạo, nhưng này đó ngoại giới thiên địa, vũ trụ đại đạo sở ẩn chứa huyền bí, vẫn như cũ đối Trần Tông hữu dụng, có thể tạo được dẫn dắt tác dụng, làm Trần Tông đối thiên địa, vũ trụ huyền bí có càng sâu trình tự nhận chi, vì chính mình đánh hạ càng vững chắc căn cơ. Kiếm đạo, Trần Tông ám đạo một tiếng, từ muôn vàn dáng màu đại đạo bên trong, tìm kiếm đến thuộc về kiếm đạo kia một đạo dáng màu. Kia một đạo dáng màu dao động chi gian xuyên qua không thôi. Ở Trần Tông trong mắt, thật giống như biến thành một sợi kiếm khí xuyên qua chi gian, du tẩu ở muôn vàn đại đạo bên trong, như vậy vui sướng, nhẹ nhàng, thoải mái, phảng phất vô cầu vô thúc, không có gì có thể trói buộc, chặn lại, trời đất bao la nhậm ta tiêu dao, tâm chi yên lặng hạ, Trần Tông có thể chống đỡ nơi này càng thêm mãnh liệt cô tịch cảm. Không hề nửa phần tạp niệm, có thể như vậy thuần túy, đi tìm hiểu nơi này vũ trụ căn nguyên huyền bí, tìm hiểu vũ trụ kiếm đạo căn nguyên chi huyền bí, lấy vũ trụ kiếm đạo căn nguyên là chủ, tựa như trường kiếm phá không xuyên qua tự do, thật giống như là có một cái vô hình tuyệt thế kiếm khách thi triển ra một môn tuyệt thế kiếm thuật, vô cùng ảo diệu, vô cùng cao thâm. Theo kia một đạo vũ trụ kiếm đạo căn nguyên chi khí vũ luyện trời cao, mặt khác dáng màu cũng phảng phất bị lôi kéo dường như tương tùy mà động. Phảng phất trong lúc nhất thời, mặt khác dáng màu cũng bị đồng hóa, hóa thành lợi kiếm giống nhau, vũ trụ hỏa chi căn nguyên hóa thành hỏa kiếm, vũ trụ thủy chi căn nguyên hóa thành thủy kiếm, vũ trụ lôi chi căn nguyên hóa thành lôi kiếm, bất đồng vũ trụ căn nguyên hóa thành bất đồng lợi kiếm. Ẩn chứa từng người lực lượng huyền bí, tung hoành tại đây thần linh căn nguyên vòng trong, ta nãi kiếm tu, chủ tu kiếm đạo. Ở trong mắt ta, kia muôn vàn vũ trụ đại đạo căn nguyên toàn hóa thành kiếm. Trần Tông sinh ra một trận hiểu ra, muôn vàn dáng màu hóa thành muôn vàn lợi kiếm, nhan sắc khác nhau, hơi thở khác nhau, rồi lại đều thần diệu tuyệt luân, thẳng chỉ chỗ sâu nhất căn nguyên, muôn vàn dáng màu lợi kiếm tung hoành chi gian, không ngừng suy diễn ra đủ loại ảo diệu, kiếm ảo diệu, kiếm đạo ảo diệu, Trần Tông kiếm đạo tự thành nhất thể, nhưng cũng có thể không ngừng hấp thu ngoại giới kiếm đạo ảo diệu tới tăng lên tự thân. Một lòng kiếm thuật đến một lòng thần kiếm thuật. Đó là vạn kiếm quy tông, không ngừng hấp thu muôn vàn kiếm thuật ảo diệu dung nhập trong đó, càng thêm hoàn thiện, cường đại, muôn vàn dáng màu hóa thành lợi kiếm tung hoành chi gian, dần dần sinh ra càng nhiều biến hóa, phảng phất hóa thành một tôn hư ảnh, một tôn dáng màu không ngừng chán bắn mà ra cầm kiếm hư ảnh, phảng phất chưa từng tận thời không chỗ sâu trong một bước bước ra, đi qua muôn vàn thời không, hết thảy đều không thể trói buộc, gông cùm xiềng xích, kia dáng màu vạn trượng thật lớn thân ảnh vĩ ngạn vô biên, phảng phất thần minh dáng thế. Này hai tròng mắt ẩn chứa vô số quang mang, kia quang mang giống như xoáy nước chuyển động không thôi, chợt nhất kiếm chém ra, kia nhất kiếm, không cách nào hình dung, hoàn toàn đem Trần Tông kinh sợ chủ, kia nhất kiếm, phảng phất chính là thiên địa, chính là vũ trụ, phảng phất đông lại thời không, lại phảng phất băng nát thời không, nhất kiếm sát ra, nhẹ nhàng băng quơ, lại tựa hồ đem thần linh căn nguyên phòng hư không xé rách. Kia một đạo vết rách thẳng tắp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kia nhất kiếm ra. Phảng phất có vô tận sinh cơ nảy sinh, lại hóa thành vô tận tĩnh mịch, phảng phất có không gì sánh được nóng cháy, lại ẩn chứa đông lại hết thảy băng hàn, quang mang cùng hắc ám, mãnh liệt cùng băng hàn, sinh cơ cùng tĩnh mịch, trầm trọng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, từ từ hết thảy hoàn toàn bất đồng đối lập hơi thở rồi lại ở trong đó quanh quẩn không thôi. Cuối cùng hóa thành kia nhất kiếm, kinh thiên nhất kiếm, kinh thần nhất kiếm, kia nhất kiếm giết tới, Trần Tông vô pháp nhúc nhích mảy may, bởi vì thân hình không động đậy, bởi vì bốn phía thời không bị đông lại, hoàn toàn bị trấn áp giống nhau, vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm ngang trời giết tới. Muốn đem chính mình đánh chết dường như, sờn tóc gáy cảm giác tràn ngập toàn thân, Trần Tông muốn thoát khỏi loại trói buộc này, muốn tránh đi, lại như thế nào cũng vô pháp tránh đi. Kia nhất kiếm giết tới, trực tiếp chém giết ở Trần Tông trên người, lại ở nháy mắt chém qua Trần Tông thân hình, Trần Tông cả người không tự giác run lên, phảng phất bị lôi đình oanh kích dường như, chợt, hai tròng mắt nội quang mang cũng trở nên tan rã, trở nên mờ mịt một mảnh. Cả người tâm thần cũng phảng phất rơi vào sương mù trong vòng. Từ sương mù giữa thấy được một sợi dáng màu, một sợi tinh thuần đến mức tận cùng dáng màu, thiên thú lãnh thổ quốc gia, thiên thú chủ tinh thượng, hắc ám khí tức tràn ngập, ma khí dày đặc, ở chỗ này, từng tòa cung điện chót vót, mỗi một tòa cung điện thoạt nhìn đều thực mới tinh, hiển nhiên là kiến tạo thời gian ngắn ngủi, cung điện nội đều có ma nhân lui tới, ma nhân tộc đã lục tục buông xuống này phương vũ trụ, buông xuống tại đây thiên thú chủ tinh thượng. Ma đế cấp, ma vương cấp, ma hầu cấp, một tiếng bén nhọn đến cực điểm thanh âm chợt vang lên. Phảng phất là từ vực sâu truyền ra tiếng còi giống nhau. Tiếp theo tức, chỉ thấy từng tòa cung điện nội hơi thở bùng nổ, từng đạo thân ảnh sôi nổi bay vút mà ra, bay đến một chỗ không rộng vô cùng nơi tập hợp, không bao lâu, liền có 10 vạn ma nhân tộc cường giả hội tụ tại đây. Hơi thở dao động chi gian giống như gió lốc cuồn cuộn. Yếu nhất chính là đứng đầu ma hầu cấp, tiếp theo là ma vương cấp, mạnh nhất còn lại là ma đế cấp, đêm tối đế quốc thập phần mở mang. Trong đó bộ tộc muôn vàn, không nói bộ tộc, chỉ cần là đi du nội đại quý tộc liền có không ít. Mỗi một cái đại quý tộc giữa nhân viên đông đảo, có lẽ ma đế cấp cường giả không nhiều lắm, nhưng ma vương cấp ít nhất đều có mấy trăm cái nhiều. Đến nỗi ma hầu cấp liền càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn, nói đơn giản, ở những cái đó đại quý tộc cùng đại bộ phận tộc giữa. Phàm là có vài phần thiên phú giả, chỉ cần nỗ lực tu luyện, muốn tu luyện đến ma hầu cấp không phải cái gì việc khó. Bởi vậy đêm tối đế quốc nội ma hầu cấp ma nhân vẫn là có rất nhiều. Ma hầu cấp chẳng khác nào nhân tộc nguyên tộc thật thánh cảnh, hiện giờ thượng 10 vạn ma nhân giữa, đứng đầu ma hầu cấp đạt tới 9 vạn, ma vương cấp gần vạn, ma vương cấp cũng có cao thấp mạnh yếu chi phân, đứng đầu ma vương cấp tương đương thật thánh cảnh cực hạn. Thậm chí bởi vì huyết mạch quan hệ còn muốn thắng qua. Này gần vạn ma vương cấp cường giả giữa, đứng đầu ma vương cấp không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm chi số, dư lại đều là yếu kém ma vương cấp. Nhưng mà, liền tính là yếu kém ma vương cấp, cũng có thể có đứng đầu thật thánh cảnh thực lực. Ngoài ra, còn có 10 tôn ma đế. Này 10 tôn ma đế trong đó có 2 tôn là đứng đầu ma đế. Dư lại 8 tôn đều là bình thường ma đế. Ma nhân tộc đại quân tập kết xong, thiên thú đại quân cũng tùy theo tập kết lên. Từ 10 tôn ma đế làm thống soái xuất lĩnh, bắt đầu rời đi thiên thú chủ tinh, binh phân 10 lộ, hướng mặt khác lãnh thổ quốc gia mà đi. Bọn họ sở tuyển mục tiêu, rõ ràng là không có bán thần tọa trấn chủng tộc. Trước đem những cái đó không có tọa trấn chủng tộc thu phục, lại xuất phát những cái đó có bán thần tọa trấn cường đại chủng tộc. Từng bước một đêm này phương vũ trụ chiếm cứ, chậm rãi đem chi đồng hóa, biến thành chỉ thuộc về bọn họ mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.